này đó liền không cần nói cho tiểu hề làm tiểu hề không cao hứng, quân chỉ mặt mày ôn nhu xoa xoa một hề phát đỉnh. Tiểu hề, ngươi chờ ta, ta thực mau là có thể hồi kinh. Chờ hắn trở về sau, liền không có người dám như vậy khi dễ nàng, hắn sẽ định ra bọn họ việc hôn nhân, làm đại gia biết nàng là người của hắn. Hảo A. Một hề đồng ý, chỉ là tiếp tục họa trong tay phủ, kỳ thật hắn không nói một hề cũng có thể đoán được một ít. Chỉ là trong lòng khó tránh khỏi có chút không mấy vui vẻ, rốt cuộc đứng ở việc này thượng xem, nàng căn bản là không có làm sai cái gì. Nhưng đối với quân phu nhân tới nói, Hạ Xu vẫn là có chút không giống nhau. Lúc này quân phu nhân nhìn đầy mặt nước mắt Hạ Xu, đau đầu không được. Xu Nhi, sớm biết hôm nay hả tất lúc trước ca. Cô mẫu, ta chính là xem các ngươi đều đối một hề như vậy hảo, cho nên khí bất quá, ta không tưởng như vậy. Hạ Xu khóc đôi mắt đều sưng đỏ, trong lòng đặc biệt hận. Rõ ràng tính kế người là Mục Hề, vì cái gì cuối cùng ở bên trong lại là nàng cùng Phong Linh. Mục Hề thực sự có như vậy lợi hại bản lĩnh. Nàng đột nhiên trừng lớn đôi mắt, đối, này hết thảy đều là Mục Hề làm hại. Cô mẫu, là Mục Hề, khẳng định là Mục Hề cố ý đem ta cùng Phong Linh ném đến phong thành võ trên giường. Chính ngươi tính kế người khác phản bị tính kế. Quân phu nhân đương nhiên đoán được, đặc biệt là vừa rồi nhi tử kia hiểu rõ ánh mắt, nàng liền minh bạch tiểu hề là biết đến. Càng là như vậy nàng trong lòng càng khó chịu, một cái là tương lai con dâu, một cái là từ nhỏ chính mình nuôi lớn chất nữ. Ở trong lòng nàng đều là rất quan trọng, nàng oán trách một hề quá mức quẩn cú ẽ, chưa cho Hạ Xu biết sai liền sửa cơ hội. Nhưng cũng minh bạch, này hết thể đều là Hạ Xu quá phận, chỉ là trong lòng không qua được cái kia khảm mà thôi. Nàng nhắm mắt mắt, làm ra quyết định, Xu Nhi, ngươi nghe lời, đi thôn trang thượng trụ một đoạn thời gian. Đến nỗi về sau, vậy xem nàng tạo hóa. Cô mẫu. Liền ngươi cũng từ bỏ ta sao? Hạ Xu không dám tin tưởng nhìn trước mặt bộ dáng ôn nhu người, từ trước nàng liền đem nàng trở thành chính mình nương giống nhau. Hiện giờ ngay cả nàng, tựa hồ đều từ bỏ chính mình. Quân phu nhân thở dài, Xu Nhi, đã làm sai chuyện tình liền phải gánh vác hậu quả, cha ngươi đã làm ra quyết định. Cô mẫu không giúp được ngươi, hay là ngươi muốn gả cấp phong thành võ sao? Liền tính nàng muốn gả, không muốn đứng thành hàng quân gia cùng Hạ gia chưa chắc đáp ứng. Hạ Xu tâm như cho tàn, cô mẫu. Ngươi biết đến, ta muốn gả người vẫn luôn là biểu ca. Nàng đau khổ cầu xin, chỉ cần cô mẫu đáp ứng, đối, chỉ cần cô mẫu đáp ứng, nàng có lẽ còn có một đường cơ hội. Quân phu nhân lắc đầu, lạnh nhạt cự tuyệt, Xu Nhi, ta không giúp được. Chớ nói từ trước nàng không giúp được, hiện giờ Hạ Xu đã là người khác người, nàng còn không đến mức làm nhi tử cưới nàng. Cô mẫu, Hạ Xu hỏng mất khóc lớn, Xu Nhi tự biết thân mình không sạch sẽ, ta không cầu trở thành biểu ca chính thê. Làm biểu ca nạp ta đương tiếp đi, ta nguyện ý đi thôn trang thượng trụ một đoạn thời gian, chờ biểu ca trở về, ta lại sửa tên đổi họ trở về được không? Đây là Hạ Xu có thể nghĩ ra được biện pháp tốt nhất, nàng tự hạ thân phận, không xa cầu chính thê vị trí. Nhưng mà quân phu nhân làm không được, nàng nghĩ đến nhi tử kiên định thần sắc, nói, quân gia 40 vô tử mới có thể nạp tiếp. Nàng gả cho tướng quân về sau tướng quân chưa bao giờ từng có mặt khác nữ nhân, nàng biết do nữ nhân ý tưởng, tiểu hề như vậy kiêu ngạo người. Sao có thể nguyện ý cùng những người khác cùng chung phu quân? Dù cho nàng đau lòng chất nữ, nhưng không đại biểu đầu góc sách không rõ. Quân phu nhân cự tuyệt làm Hạ Xu bỗng nhiên điên cuồng cười, ta liền biết, cô mẫu ngươi đã sớm không thích ta. Từ cái kia một hề tới về sau, ngươi mãn nhãn đều là nàng, liền tính nàng hiện tại hại ta cả đời, ngươi còn hướng về nàng. Nàng khí không được, xinh đẹp con ngươi hơi hơi sung huyết, lời này tướng quân phu nhân khí không được. Xu Nhi, là chính ngươi trước tính kế người khác. Hiện giờ tự thực hậu quả xấu ngươi còn lại người khác. Nàng dù cho trong lòng bởi vì một hề phản kích không quá thoải mái, nhưng nàng phân rõ đúng sai. Hạ Xu ha ha ha cười, cười cười lại khóc, nếu không phải bởi vì ngươi vẫn luôn bất công, ta sao có thể sẽ làm như vậy. Nàng bỗng nhiên đứng lên, lạnh lùng nhìn quân phu nhân, ta hận ngươi. Nói xong xoay người liền đi, quân phu nhân nhìn nàng quyết tuyệt bóng dáng, bỗng nhiên trong lòng đau xót. Nàng như thế như vậy vì nàng suy nghĩ, lại đổi lấy một câu hận nàng. Chương 330 người khác đánh trả liền không đúng rồi sao? Phu nhân, chớ có bởi vì như thế lòng lang dạ sói người thương tâm. Quân tướng quân xuất hiện ở quân phu nhân trước mặt, hắn đem nàng ôm lấy nhẹ giọng trấn an. Quân phu nhân lạnh băng tâm dần dần ấm lại, nhịn không được oán giận, ta đau lòng nàng, còn nghĩ nổi bật qua làm ca ca cho nàng sửa tên đổi họ mang về kinh đô. Hiện tại xem ra, không cần thiết ta, nàng không đáng giá ta như thế lo lắng. Nếu là Hạ Xu biết chính mình bỏ lỡ cuối cùng cơ hội, sợ là sẽ nổi điên. Nàng chưa chắc nguyện ý cảm kích. Quân tướng quân là cái đầu góc rõ ràng, hắn hừ nhẹ một tiếng, phu nhân đừng trách ta lòng dạ hẹp hòi. Như vậy nữ tử còn tưởng cho ta tiểu chỉ làm thiếp, nghĩ đều đừng nghĩ. Đã biết đã biết. Quân phu nhân biểu tình có chút xấu hổ, từ trước nàng còn nghĩ làm Hạ Xu gả cho nhi tử, hiện giờ nghĩ đến thật là 10 phần sai. Quân tướng quân mắt nhìn quân phu nhân cảm xúc ổn định xuống dưới, lúc này mới ôn thanh nói. Phu nhân, ta nói thêm câu nữa ngươi đừng nóng giận a. Nói, ta có keo kiệt như vậy sao? Quân phu nhân trắng liếc mắt một cái quân tướng quân, không thể không nói, bị hắn trấn an hai câu, nàng tâm tình đều tốt hơn không ít. Quân tướng quân cười nói, mới vừa rồi tiểu chỉ giữ gìn tiểu hề thời điểm ta nhìn ra được tới, ngươi trong lòng không cao hứng đúng hay không? Không có. Quân phu nhân ngữ khí khô cằn, biểu tình có chút không được tự nhiên, không nghĩ thừa nhận điểm này. Quân tướng quân lại lôi kéo quân phu nhân tay, ngữ khí bằng thẳng, phu nhân, việc này tiểu hề cũng không có làm sai, là Hạ Xu trước tính kế nàng. Ta chỉ là nghĩ, nàng có lẽ có thể nói cho chúng ta biết, làm chúng ta tới trừng trị nàng. Quân phu nhân rũ mắt, nàng tự nhiên biết chính mình không nên như vậy tưởng, rốt cuộc Hạ Xu là nàng nuôi lớn, trong lòng có dứt bỏ không xong tình ý. Như thế nào trừng trị? Quân tướng quân trắng ra nhìn nàng, là làm nàng cấm túc vẫn là như thế nào? Nàng có thể nghĩ ra cái này mưu kế, thuyết minh nàng liền sinh như thế ác độc tâm tư. Nàng tưởng như vậy đối người khác đánh trả liền không được sao. Quân tướng quân nói làm quân phu nhân á khẩu không trả lời được, đúng vậy, nàng có thể như thế nào trừng trị đâu. Bất quá là một cái cô mẫu mà thôi, nơi nào có trừng trị tư cách, rốt cuộc là nàng suy nghĩ nhiều. Ai, ta thật là không nghĩ tới khi còn nhỏ như vậy đáng yêu tiểu cô nương lớn lên về sau tâm tư sẽ ác độc như vậy. Không phải không nghĩ tới, là bởi vì nàng là ngươi nuôi lớn, ngươi không muốn tin tưởng mà thôi. Quân tướng quân trấn an vô quân phu nhân bối, phu nhân, tiểu hề là chúng ta tương lai con dâu. Cũng là bồi tiểu chỉ đi cả đời người, chúng ta nếu không thể thế bọn họ hết giận, ít nhất không thể kéo bọn họ chân sau. Hảo hảo, ta đã biết. Quân phu nhân hờn dỗi chừng hắn một cái, đạo lý lớn một đống lại một đống. Ta đây là vì ngươi hảo, nhi tử hướng về con dâu, ngươi nếu là đem con dâu đắc tội, xem ngươi nhi tử còn nguyện ý hay không trở về. Quân tướng quân biết nhà mình phu nhân không phải cái gì sách không rõ người, hảo hảo nói một câu, nàng liền có thể minh bạch hắn khổ tâm. Quân phu nhân gật đầu, ta minh bạch. Ngày mai ta liền đi tìm tiểu hề giải thích giải thích. Mục hề không biết quân phu nhân giờ phút này ý tưởng, nàng họa xong phù về sau tâm tình liền bình phục hảo. Quân chỉ cũng tiếp tục làm việc, dựa theo hắn cách nói, không cần bao lâu hắn liền sẽ hồi kinh. Lập tức bạch đồng hoa muốn thành thân, mục hề riêng thế bọn họ chuẩn bị lễ vật, chỉ là nàng không nghĩ tới quân phu nhân sẽ tự mình tìm tới môn. Tiểu hề, phu nhân, mục hề khẽ gật đầu, nhìn không ra hỉ nộ, chỉ là trong lòng vẫn là có chút không được tự nhiên. Tiểu hề. Ta tới là tưởng cùng ngươi tâm sự đêm đó sự tình. Quân phu nhân thở dài, lôi kéo Mục Hề tay lời nói thấm thía. Su Nhi từ nhỏ dưỡng ở ta dưới gối, ta cũng không biết nàng như thế nào thành hiện giờ tính tình. Việc này cùng ta cũng thoát không ra quan hệ, là ta không có giáo dưỡng hảo nàng. Ngươi yên tâm, Hạ gia đã quyết định đem nàng đưa đến thôn Trang Thượng, sau này sẽ không lại đến khi dễ ngươi. Bị nam nhân nhà mình khai đạo về sau, quân phu nhân không chỉ có tưởng khai, còn cảm thấy thập phần thực xin lỗi Mục Hề. Cái này làm cho Mục Hề có chút kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng đối phương sẽ quái nàng, tức khắc có chút thụ sủng nhược kinh. Phu nhân không cần khách khí, ta người này từ trước đến nay có ân báo ân có thù báo thù, chỉ cần không trêu chọc ta, ta quả quyết sẽ không sàng bậy. Đây là giải thích nàng phản kích nguyên nhân. Quân phu nhân gật đầu, ta biết, ca ca bên kia có lẽ là đối với ngươi còn có ý kiến, bất quá đây đều là Su Nhi chính mình làm nghiệt, trách không được ngươi. Cảm ơn phu nhân lý giải. Mục Hề trong lòng mạc danh an ủi gián. Mặc kệ quân phu nhân là bởi vì cái gì nguyên nhân thay đổi ý nghĩ của chính mình, nhưng Mục Hề đã không ngại. Ít nhất nàng là phân rõ thị phi. Ngươi nhàn tới có rảnh tới quân phủ chơi nha. Quân phu nhân bắt đầu cùng Mục Hề lôi kéo việc nhà, thường thường nói một ít thú vị đề tài, thời gian đảo cũng quá thực mau. Giữa trưa nàng không lưu tại bên này, gần nhất quân tướng quân hồi phủ, nhìn bọn hắn chằm chằm trong phủ người nhiều không kể xiết, cho nên nàng không thật nhiều lưu. Việc này hoàn toàn bốc quá, bạch đồng hoa hôn lễ rốt cuộc tới. Mục Hề cùng Lâm Giao Trần Thiện ba cái sáng sớm liền đi Bạch Đồng Hoa khuê phòng. Rất nhiều bạch gia cô nương cùng thân thích đều ở thêm trang, Bạch Đồng Hoa sắc mặt thoạt nhìn cũng không có vui mừng, cố tình hảo những người này chính cao hứng nói. Đồng Hoa tỷ tỷ, sau này thành vương phi, nhưng đến nhiều về nhà nhìn xem muội muội. Đồng Hoa, ngươi là nhất có phúc khí cô nương, ngày sau chớ quên bạch gia các cô nương. Tỷ tỷ, đây là muội muội đưa cho ngươi lễ vật. Cho dù kính vương hiện giờ tiếng hô không cao, lại thân mình gầy yếu. Tốt xấu là cái vương gia, đại gia đối Bạch Đồng Hoa thái độ còn tính có thể. Bạch Đồng Hoa một mặt nhất nhất tiếp nhận, cảm ơn đại gia. Nàng hơi hơi ngước mắt, thoáng nhìn Mục Hề các nàng tiến vào, tức khắc đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Thiện thiện, các ngươi đều tới a. Đồng Hoa. Trần Thiện từ túi tiền lấy ra một khối nón ngọc, bỏ vào nàng thêm trang hộp, chúc ngươi hạnh phúc. Thục Liêu một màn này bị Bạch Đồng Hoa thứ muội nhìn thấy, lập tức liền bất mãn nói. Tỷ tỷ của ta chính là Vương Phi, ngươi này thêm trang đồ vật không khỏi quá keo kiệt. Đây là Bạch Phủ Tứ cô nương, khả năng đầu óc có chút vấn đề, EQ rất thấp. Bạch Đồng Hoa lập tức liền nhíu mày gian dạy, tứ muội, đây là ta bạn tốt, ngươi nói chuyện chú ý điểm. Bạch Tứ cô nương cho rằng chính mình là Bạch Đồng Hoa thân muội muội, Bạch Đồng Hoa sẽ đứng ở nàng bên này, nào biết đâu rằng nàng sẽ giúp đỡ Trần Thiện, nàng khí dầm chân. Nhị tỷ tỷ, Bạch Đồng Hoa hành nhị, phía trên còn có thứ tỷ đã xuất giá. Đồng Hoa, rất tốt nhật tử chúng ta trước không đề cập tới này đó. Trần Thiện lười đến cùng Bạch Tứ cô nương so đo, rốt cuộc hôm nay là Đồng Hoa xuất giá nhật tử, cãi nhau không tốt lắm. Bạch Đồng Hoa lúc này mới trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Bạch Tứ cô nương không nói chuyện, Lâm Giao cũng lấy ra chính mình chuẩn bị lễ vật, đó là một cái nàng chính mình thêu đai lưng. Đồng Hoa, chúc ngươi hạnh phúc. Cảm ơn. Bạch Đồng Hoa đỏ mắt. Nhưng mà Bạch Tứ cô nương lại phi thường lỗi thời mở miệng, Lâm cô nương này đai lưng càng keo kiệt. Lão tứ. Bạch Đồng Hoa càng thêm sinh khí, sau đó Bạch Tứ cô nương lại cảm thấy chính mình không sai, nhị tỷ, ta bất quá là cảm thấy các nàng quá không xem ngươi. Ngươi chính là đường đường vương phi, như thế nào có thể thu, như thế nào hạ giá lễ vật. Chương 331 một chương phá giấy nhị tỷ tỷ cũng đương bảo. Đồ không được miệng liền cút cho ta. Bạch Đồng Hoa tiếng nói một lệ. Kia lạnh băng ánh mắt làm Bạch Tứ cô nương sợ tới mức không dám nói nữa. Nàng còn nghĩ muốn gặp thấy vương gia đâu, lúc này trở lại hậu viện cũng quá mệt. Nàng cuối cùng ngậm miệng lại, Mục Hề từ trong túi móc ra một trương ố vàng phủ, nhỏ giọng đối Bạch Đồng Hoa nói. Bên người thu, người sẽ vừa lòng. Nàng cũng sẽ không cổ đại nữ hồng, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là mấy thứ này càng sở trường. Bạch Đồng Hoa còn tưởng rằng Mục Hề đưa chính là bùa hộ mệnh, lập tức giơ lên tươi cười. Cảm ơn ngươi, tiểu Hề. Mục Hề ra tay phủ tất nhiên không tồi, Bạch Đồng Hoa như là nhặt cái bảo giống nhau. Bạch Tứ cô nương càng thêm khí, nhưng lần này không dám nhận đại gia mặt nói bậy, chỉ là nhỏ giọng nói thầm. Suy, một chương phá giấy nhị tỷ tỷ cũng đương bảo. Ngươi lặp lại lần nữa. Trần Thiện này bạo tính tình đều mau nhịn không được, thật sự là người này miệng quá chán ghét. Đón Bạch Đồng Hoa lạnh băng tầm mắt, Bạch Tứ cô nương mím môi, lui ra phía sau một bước, ủy khuất nói. Nhị tỷ tỷ, ta lại chưa nói sai. Và miệng. Bạch Đồng Hoa tiếng nói lạnh băng, nàng phía sau bà tử cũng rốt cuộc không hề nhẫn mại, trực tiếp nắm Bạch Tứ cô nương chính là mấy bàn tay. Này mấy bàn tay đem Bạch Tứ cô nương đánh đầu không rõ, nàng tức muốn hộp máu loạn tê. A a a, ta trên mặt trang dung đều hủy diệt rồi, vương gia thấy nhất định sẽ tức giận. Mọi người, nàng lại không phải tân nương, để ý vương gia làm cái gì? Mọi người sôi nổi hồ nghi nhìn về phía Bạch Tứ cô nương, một hề đầu ngón tay hơi hơi vừa động, một chương nói thật phù ném ở Bạch Tứ cô nương trên người. Nàng khí chửi ầm lên. Bạch Đồng Hoa, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể gả cho vương gia liền bay lên cảnh cao biến phượng hoàng, chờ ta vào vương gia, nhất định cướp đi ngươi hết thảy. Di nương nói ngươi cứng nhắc không thú vị, vương gia nhất định sẽ không thích, hắn thích ta như vậy hoạt bát, không chừng ngươi về sau còn phải dựa vào ta đâu. Đều do phụ thân, rõ ràng ta cũng có thể đương ngươi của hồi môn, đến lúc đó trực tiếp trở thành vương gia chắc thất, phụ thân quá bất công, hắn chỉ nghĩ làm ngươi trước ổn định vương phi vị trí. Bất quá ngươi yên tâm, ta thực mau liền sẽ tới vương phủ, vương phi vị trí là của ta. Mọi người, này lượng tin tức quá lớn, mọi người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Chớ nói người khác, Bạch Đồng Hoa đều sắp khí hộp máu, nàng hung hăng trừng mắt Bạch Tứ cô nương. Nguyên lai ngươi đánh như vậy bản tính nhỏ, ta đây cũng thật không thể làm ngươi như nguyện. Nói xong nàng hung hăng đối bà tử phân phó, đem nàng cấp đi ném đến hậu viện, không thể làm nàng nhìn thấy vương gia. Là, vương phi, này bà tử là kính vương phái lại đây. Không nghĩ tới vương phi còn có một cái như vậy muội muội, nàng tức khắc cũng thực vô ngữ. May mắn người này không có mang đi kính vương phủ, bằng không vương gia vương phi đến bị phiền chết. Không cần, ta còn muốn thấy vương gia. Ngươi khẳng định là ghen ghét ta hoa dung nguyệt mạo. Ta chính là tương lai kính vương phi, không được bắt ta. Mọi việc như thế nói làm vừa vặn đi vào tới Bạch phu nhân nghe thấy, nàng khí nắm chặt trong tay khăn. Đồng Hoa, ngươi chớ có thương tâm, sự tình trong nhà nương tới xử lý, sau này nàng phiền không ngươi. Bạch phu nhân đau lòng không được, nữ nhi còn không có gả qua đi liền có người tưởng phát nghị cách tránh sủng, càng không nói đến gả qua đi về sau sinh hoạt. Nàng nhưng thật ra tình nguyện nữ nhi gả chính là người thường, ít nhất không cần sống được như vậy mệt. Đến nỗi lao tứ, một cái mơ ước nhà mình tỷ phu người, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Bạch Đồng Hoa hồng nhãn điểm đầu, mẫu thân yên tâm, ta có thể chiếu cố hảo chính mình. Xin lỗi, các cô nương, đón dâu đội ngũ thực mau liền tới rồi, đại gia đi bên ngoài đi. Bạch phu nhân đối với Mộc Hề các nàng mỉm cười gật đầu, nàng biết đây là nữ nhi bạn tốt, đối với các nàng thái độ ôn nhu. Mộc Hề các nàng mấy cái ra Bạch Đồng Hoa khuê phòng, Trần Thiển xem thế là đủ rồi. Thiên, nguyên lai đương vương phi thật không phải cái gì chuyện tốt, Đồng Hoa đều còn không có gả qua đi, đã bị Bách tranh sủng. Hoàng gia con dâu không phải như vậy dễ làm. Lâm Giao cũng thở dài, lại thập phần may mắn, Mộc Lễ hẳn là không phải người như vậy. Mộc Hề cười cười, sau này chúng ta muốn gọi nàng vương phi, các ngươi yên tâm, ta cảm thấy lấy nàng tâm tính, nàng có thể căng quá khứ. Đây là Bạch Đồng Hoa mệnh chú định phú quý, ai đều không giúp được. Ân, vương gia tới. Trần Thiện bỗng nhiên kêu sợ hãi một tiếng, đại gia đồng thời nhìn qua đi, hôm nay kính vương ăn mặc một bộ màu đỏ hỷ phục, dung mạo anh tuấn. Nếu là không nhìn kỹ, kỳ thật người này diện mạo không tồi, chỉ là trắng non trên mặt có một tia bệnh trạng, hắn bước chân không nhanh không chậm vào sân. Mộc Hề các nàng vội vàng tránh đi, đây là Mộc Hề lần đầu tiên tham gia cổ đại hôn lễ, đảo cũng thực mới lạ. Bạch Đồng Hoa là bị huynh trưởng cong đưa lên xe ngựa, tuy rằng nhìn không thấy hỉ khăn hạ Bạch Đồng Hoa mặt, nhưng Mộc Hề biết, nha đầu này hôm nay cũng không phải thật cao hứng. Các nàng đi theo đội ngũ một đường ra Bạch phủ, Kính Vương cưỡi ngựa tiếp theo tân nương tử hướng Kính Vương phủ chạy đến. Mộc Hề các nàng không nghĩ đi đường, cuối cùng làm trong phủ xe ngựa cấp đưa đến Kính Vương phủ. Vương gia thành thân, tới người phi phú tức quý, kinh đô đại quan quý nhân tới hơn phân nửa. Mộc Hề cùng Lâm Giao Trần Thiển vẫn luôn ở một khối, ngay cả Mộc Lễ cùng Tiết Dực, bọn họ kỳ thật cũng là tới. Bất quá đại gia không ở một khối, bởi vì trận này hỷ yến, nam nữ tịch là tách ra. Trung gian cách một cái lối đi nhỏ, Mộc Hề xem bà tử nâng Bạch Đồng Hoa xuống xe ngựa, nàng cùng Kính Vương một người nắm hỉ lụa một đầu. Tới rồi chính sảnh, hoàng đế cùng hoàng hậu nương nương cư nhiên cũng tới, các vị đại thần quỳ đầy đất, dù cho không thói quen, nhưng Mộc Hề cũng đi theo quỳ xuống. Cũng may hoàng đế không biến thái, thực mau liền kêu bình thân, thái giám chủ trì hôn lễ, Mộc Hề mơ màng hồ đồ nhìn bọn họ bái thiên địa. Tổng cảm giác hôm nay hỉ yến quái quái, cũng không có cái gì vui mừng bầu không khí. Hoàng đế cùng hoàng hậu nương nương cũng không có lâu đãi, bọn họ chỉ là đi ngang qua sân khấu mà thôi, đám người vừa đi, đại gia lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc không giống như là đi học giống nhau trận trượng. Bạch Đồng Hoa bị đưa vào động phòng, Kính Vương chiêu đãi các vị khách khứa, vốn tưởng rằng có thể hảo hảo an tịch. Kết quả, một lớn bụng nữ tử bỗng nhiên xuyên qua Kính Vương thật mạnh đem khống, xuất hiện ở trong yến hội. Vương gia, ngài không phải nói tốt muốn nạp nô vì chắc thất sao? Như thế nào nô đợi như vậy lâu? Cũng chưa chờ tới đón nô nhập phủ quốc kiệu. Mộc Hề nhéo chiếc đũa tay run run, hảo một hồi tỉnh tay ba a, đáng tiếc vai chính là nàng hảo tỉ muội. Hôm nay nàng ăn dưa thật đúng là nhiều đến không xuể. Kính Vương ánh mắt dày đặc nhìn trước mặt xa lạ nữ tử, lạnh lùng nói, người tới a, ai phóng nàng tiến vào? Nàng là ai? Mặc danh bị người khấu đỉnh đầu mũ, Kính Vương chỉ cảm thấy oan uổng, đặc biệt là này nữ tử ăn mặc còn có chút lộ liễu, vừa thấy chính là phong trần nữ tử. Làm người cho rằng hắn đường đường vương gia có loại này ham mê, chẳng phải là trở thành trò cười. Thục Liêu hắn thủ hạ người vừa định đem này nữ tử kéo đi ra ngoài, Thụy Vương cười tủm tỉm nói. Tam đệ cứ như vậy cấp làm cái gì? Nếu đều là ngươi nữ nhân, ngươi cần gì phải như thế khác nhau đối đãi? Chương 332 đây là tính toán giết người diệt khẩu. Nhị ca, lời nói không thể nói bậy, đệ đệ nhưng chưa bao giờ gặp qua nữ nhân này. Kính Vương ho nhẹ một tiếng, mặt mày mang theo lạnh lẽo. Trong lòng đã là có suy đoán. Thụy Vương lại không thuận theo không buông tha, tam đệ, bất quá là vị phong trần nữ tử, ngươi không cần như vậy kiêng kỵ. Nạp vào trong phủ đương cái thông phòng vẫn là có thể, đến nỗi nàng hài tử, bất quá là cái con vợ lẽ mà thôi, cũng không phải nuôi không nổi. Hắn cố ý nói như thế nhẹ nhàng bâng quơ, đáy mắt lại ngậm ý cười. Hôm nay chính là hắn cái này hảo đệ đệ thành thân ngày lành, liền tính bạch ra về sau vẫn là sẽ duy trì hắn, nhưng bởi vì nữ nhân này, nói vậy nhất định sẽ cách hướng đến đối phương. Cũng có thể làm phụ hoàng biết hắn cái này đệ đệ liền tính bị bệnh, cũng không phải cái gì hảo hóa. Kính Vương theo bản năng nhìn về phía Bạch gia người, quả nhiên, cho dù Bạch Đồng Hoa hiện giờ không ở, nhưng không đại biểu cha mẹ nàng huynh trưởng sẽ không để ý. Bọn họ mỗi người phẫn nộ trừng mắt kia người mang lục giáp nữ tử, hận không thể đem người này đương trường đánh chết. Lâm Giao nhỏ giọng thở dài, đã xảy ra chuyện như vậy, Đồng Hoa sẽ bị nghị luận. Mới nhập môn phu quân liền gấp không chờ nổi tiếp từ trước thân mật hồi phủ, nay đổi làm bất luận cái gì một người đều sẽ không vui vẻ. Giao tỷ tỷ yên tâm, sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Mộc Hề híp híp mắt mắt, này mấy người tướng mạo nàng đã thô thô xem qua, Đồng Hoa tính tình không tồi, nàng tự nhiên sẽ không làm Đồng Hoa lâm vào như thế hoàn cảnh. Vì thế Mộc Hề đầu ngón tay nhẹ nhàng vừa động, một lá bùa lặng yên không một tiếng động rơi vào kia phong trần nữ tử trên người, giờ phút này nàng đang ở trang nhu nhược. Vương gia, nô không có mặt khác hy vọng xa vời, cũng không cầu vương phi có thể tiếp nhận nô, nô chỉ là không nghĩ vương gia hải tử lưu lạc bên ngoài. Nói lời này thời điểm nàng mềm nhẹ vướt ve nhô lên cái bụng, trong mắt đều là ôn nhu, phảng phất thật là một cái vì hài tử suy nghĩ mâu thân. Kính vương khí trước mắt biến thành màu đen, cố tình huynh trưởng còn ở như hổ rình mồi nhìn, hắn tức giận nói. Bổn vương thấy cũng chưa gặp qua ngươi, chớ có hổ ngôn loạn ngữ. Nàng kêu buông xuống đôi mắt, hoa lê dính hạt mưa nhỏ giọng khóc nức nở, vương gia, ngài dễ quên, đáng thương nô. Lời này không có nói xong, lại làm người miên man bất định, chư vị tới uống rượu mừng mọi người sôi nổi khiếp sợ. Từng cái lặng lẽ nghị luận. Kính vương từ trước luôn luôn giữ mình trong sạch, không nghĩ tới a. Đều là nam nhân, khó tránh khỏi phương nào liền có yêu cầu thời điểm, từ trước trong phủ lại không có vương phi. Kia cũng không cần phải tìm thanh lâu nữ tử đi, hắn quý vì vương gia, chỉ cần muốn, vương phủ nội nữ tử nhưng đều là người của hắn. Không dám đắc tội kính vương, mọi người thanh âm rất nhỏ, từng cái thậm chí đều không có ngẩng đầu xem kính vương. Thụy vương đắc ý con ngôi, muốn chính là hiệu quả như vậy, hắn cái này đệ đệ. Vẫn là thông tuệ chút, cho nên tuyệt đối không thể mặc kệ hắn. Thấy rõ những người này gương mặt thật, kính vương cong cong môi, đống nhiên cười nói, thực hảo, nếu ngươi nói ngươi là bổn vương người, như vậy bổn vương khi nào gặp qua ngươi? Lại là ở chỗ nào đáp ứng nạp ngươi nhập phủ, thậm chí đứa nhỏ này tháng bao nhiêu? Xem hắn không còn nữa mới vừa rồi hoảng loạn, mọi người ngẩn người, Trần Thiển trừng lớn đôi mắt, nghi hoặc mở miệng. Xem ra kính vương sớm đã có chuẩn bị. Ta đều đói bụng. Mục Hề chỉ vào cằm. Linh lực hơi hơi thúc giục, vốn là đã vào phong trần nữ tử trên người phù lập tức liền phát động. Nàng bạch một khuôn mặt, người nọ giao cho nàng lý do thoái thác một chốc một lát cư nhiên hoàn toàn nghĩ không ra. Mà Thụy Vương chính định liệu trước nhìn nàng, rốt cuộc hắn sớm có chuẩn bị. Nhưng mà phong trần nữ tử bỗng nhiên than thở khóc lóc, không có, nô là Thụy Vương người, Thụy Vương nói, chỉ cần nô thuận lợi tiến vào kính vương phủ. Hơn nữa thuận lợi sinh hạ Thụy Vương hài tử, nhất định sẽ làm nô thăng vì chắc phi. Trần Thiển thật sự không nhịn cười ra tiếng, này Thụy Vương cũng quá hết trô nói rồi đi. Chính mình hài tử lăng là muốn khấu ở kính vương trên đầu, hắn là thực thích loại này bị đội nón xanh cảm giác sao. Ở đây mọi người sôi nổi không nghĩ tới phong trần nữ tử sẽ nói như thế, từng cái đẩy mặt một bức. Phản ứng lại đây Thụy Vương tức muốn hụt máu, nói hiệu nói vượng, bổn vương cũng không nhận thức ngươi, ngươi không phải tam đệ nữ nhân sao. Hắn uy hiếp híp mắt, nhưng mà trên người có một hề nói thật phù phong trần nữ tử hoa tâm cho dù tưởng dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Chính là nàng miệng căn bản là không nghe sai sử, nàng cấp mạo nước mắt, nhưng mà trong miệng lại nói tương phản nói. Thụy vương, nô không nghĩ nhập kính vương phủ, nô vĩnh viễn là vương gia ngài người. Nàng liếc mắt đưa tình nhìn Thụy vương thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra tới. Kính vương tuy rằng không biết vì cái gì đã xảy ra như vậy biến cố, nhưng hắn thực thông minh, lập tức liền liếc mắt một cái hoa tâm, phẫn nộ trừng mắt Thụy vương. Nhị ca, này rõ ràng là ngươi nữ nhân, vì sao ngươi muốn cho nàng tới đại náo ta hôn lễ? Tam đệ ngươi nghe ta giải thích, nhị ca thật sự không quen biết nàng. Thụy vương khí nao nhân đau, lần nữa uy hiếp liếc mắt một cái hoa tâm, nàng thân muội muội còn ở hắn trong phủ, cũng không tin nàng không sợ hãi. Ngươi không cần nói lung tung, bằng không bổn vương sẽ không dễ dàng phiên buông tha ngươi cùng người nhà của ngươi. Nhưng mà vô dụng, rốt cuộc hoa tâm chính mình cũng không chế không được chính mình, nàng điên cuồng lắc đầu. Thực xin lỗi vương gia, tuy rằng nô muội muội còn ở ngài trong phủ, chính là nô vẫn là chỉ nghĩ làm ngươi nữ nhân. Nô cùng muội muội cùng nhau hầu hạ ngài không hảo sao. Cầu xin vương gia ngươi không cần lại đem ta đẩy cho những người khác. Mọi người. Hảo gia hỏa, cái này tin tức lượng có điểm đại. Cho nên nữ nhân này cùng nàng muội muội là Thụy vương nữ nhân, sau đó nữ nhân này bị Thụy vương dùng để hãm hại kính vương. Trong lúc nhất thời mọi người đều đồng tình liếc hướng kính vương, nay kính vương cũng là quái xui xẻo, không chỉ có thân thể không tốt, còn phải bị như vậy kiêng kỵ. Cảm nhận được đại gia quan tâm, kính vương thở dài. Sâu kín nhìn về phía Thụy vương. Nhị ca, bổn vương không nghĩ tới ngươi là cái dạng này người, ngươi nữ nhân có thể hay không không cần đưa cho ta. Thụy vương. Cảm nhận được mọi người tầm mắt, Thụy vương khí hộp máu, trong tay ẩn chứa chân khí, liền hướng tới hoa tâm phiến qua đi. Đây là tính toán giết người diệt khẩu. Một hề trong tay linh khí còn chưa phát ra, kính vương thuộc hạ người đã cứu đi hoa tâm. Kính vương mặt mày nhiễm ý cười, nhị ca chớ co sinh khí, này nữ tử tuy nói xuất thân phong trần. Trong bụng tốt xấu cũng là người cốt đủ. Đương cái con vợ lẽ dưỡng cũng là không tồi, cũng không phải nuôi không nổi. Lời này hoàn hoàn toàn toàn đem Thụy Vương ngay từ đầu nói còn cho hắn, khi Thụy Vương phất tay háo rời đi. Hảo thật sự. Nhị ca đi thong thả, vãn chút tam đệ tự mình sai người đem ngài thị thiếp đưa về Thụy Vương phủ. Kính Vương hơi mang thâm ý nói làm Thụy Vương minh bạch, hắn sợ là sẽ báo cho phụ hoàng hôm nay phát sinh hết thảy. Kỳ thật không cần Kính Vương tự mình nói, hoàng đế tự nhiên có được đến con đường tin tức. Cho nên này nữ tử, ngược lại sát đến không được, bình tĩnh lại Thụy Vương càng tức giận, bước chân thậm chí còn có hoảng loạn. Chờ người đi rồi, Kính Vương người khống chế được này Hoa Tâm, nói thật phù qua đi, ý thức được chính mình làm gì đó Hoa Tâm đồng tử co rụt lại. Lại nhìn Kính Vương tình thâm nghĩa trọng nói, Vương gia, nô vừa rồi nói đều là mê sảng, hiện tại Thụy Vương đi rồi, ngươi hả giận sao? Mọi người, chương 333 vậy ngươi trước đem nàng đuổi ra Mục phủ như thế nào? Bổn Vương khuyên ngươi chuyển biến tốt liền thu, có thể ở Thụy Vương phủ an tâm đem hài tử sinh hạ, vẫn là dây dưa Bổn Vương, chính ngươi lựa chọn. Kính Vương trong mắt đều là nguy hiểm, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép nhị ca hải tử kêu hắn phụ hoàng. Cảm nhận được Kính Vương trong mắt lạnh lẽo, Hoa Tâm rụt rụt cổ, trầm mặc không nói đi theo Kính Vương người rời đi. Đến nỗi nàng lựa chọn như thế nào, hiện tại trong yến hội người cũng chưa tâm tình quan tâm. Việc này cùng Kính Vương không quan hệ, Bạch gia người cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nếu thật sự là Kính Vương người, kia thật đúng là đánh bọn họ nữ nhi mặt. Này Vương Phi, Bạch Đồng Hoa sợ là một ngày đều khó có thể ngồi ổn. Cuối cùng khai tịch. Mục Hề nhìn trước mặt sơn chân mỹ vị, vô tâm tình chú ý mặt khác. Nhưng thật ra Trần Thiển dịu rít nhỏ giọng cảm thán, khó trách Đồng Hoa không cao hứng, này nơi nào là thành thân, rõ ràng là nhập hố lửa. Thành thân lần đầu tiên đã bị như thế nhục nhã, sau này mặc kệ Kính Vương có thể hay không thượng vị, trong phủ hậu viện sợ là không thể thiếu các loại nữ nhân. Đúng vậy, ta thật sự thế Đồng Hoa lo lắng. Lâm Giao thở dài, các nàng cũng chỉ là ngoài miệng nói mà thôi, bởi vì các nàng biết rõ căn bản là thay đổi không được này hết thảy. Hương vị không tồi. Mục Hề nếm Vương phủ đồ ăn, Vương phủ đầu bếp tay nghề cũng không tệ lắm, hương nàng ăn lên. Lâm Giao cùng Trần Thiển. Hai người rất là bất đắc dĩ, tiểu Hề tính tình xuất tính, thật sự khó được. Các ngươi không cần lo lắng, đây là Đồng Hoa mệnh số, chúng ta người khác vô pháp thay đổi. Mục Hề bất thời giờ trở về các nàng một câu, Đồng Hoa loại người này mệnh số, cho dù là rất lợi hại huyền thuật sư cũng không dám sang bậy. Rốt cuộc dắt một phát động toàn thân, nếu là Bạch Đồng Hoa không gả cho Kính Vương, như vậy toàn bộ đại phong tình hình trong nước đều sẽ thay đổi. Cho nên cho dù có thể sửa đổi Đồng Hoa một bộ phận vận mệnh, Mục Hề cũng sẽ không dễ dàng ra tay. Thì ra là thế. Lâm Giao gật gật đầu, nàng cũng trầm mặc ăn đồ vật, tới tham gia Vương phủ hôn lễ người rất nhiều. Lớn lớn bé bé thêm lên cư nhiên có mấy trăm bàn, Mục Hề ăn xong cầm phương khăn xoa xoa môi đứng dậy như xí, trở về thời điểm nên diện liền gặp gỡ Mục Kính. Mục Kính nhíu mày, ngữ khí mang theo mặt bất đắc dĩ, tiểu Hề. Chúng ta huyền thuật sư tốt nhất không cần can thiệp hoàng tộc sự tình. Mới vừa rồi Mục Hề động tác nhỏ hắn xem ở trong mắt, không chỉ có là hắn, tới tham gia yến hội huyền thuật sư hẳn là đều phát hiện. Bậc này yến hội tới đều là huyền thuật sư trung nhân tài kiệt xuất, không có khả năng liền điểm này siếc đều nhìn không ra tới. Nhìn Mục Kính mang theo Ô Thanh cùng tiểu tụy đôi mắt, Mục Hề thực vừa lòng, lạnh mặt nói. Cùng ngươi không quan hệ. Xem ra trong khoảng thời gian này hắn cùng Mục phu nhân không thiếu bị tra tấn, nàng phi thường vừa lòng. Mục Kính đáy mắt đều là tơ máu, ý đồ cùng Mục Hề giảng đạo lý, tiểu Hề, nếu là ta hiện tại giúp ngươi mẫu thân báo thủ, ngươi khả năng buông tha ta. Hắn hiện giờ đã không muốn cùng vài vị trưởng lao giống nhau hy vọng xa vời quá nhiều, chỉ hy vọng chính mình có thể khôi phục bình thường. Mục Hề trào phúng con môi, xem ra ngươi cùng phu nhân cảm tình chẳng ra gì sao. Bất quá là nho nhỏ tra tấn, cư nhiên đã không chịu nổi sao. Mục Kính thần sắc hơi hơi cứng đờ, thực mau lại làm ra một bộ bi thống bộ dáng. Ta phía trước không tin nàng sẽ hại chết mẫu thân ngươi. Này đó thời gian ta cẩn thận tìm năm đó chứng cứ, xác thật là nàng hại mẫu thân ngươi, ta tự nhiên không thể buông tha nàng. Hắn nói lòng đầy căm phẫn, Mục Hề lại biết, bất quá là bởi vì hắn hiện tại là cường nỏ chi cung, cho nên muốn đạt được giải cứu mà thôi. Mục Hề diễn ngược nhướng mày, trong mắt hiện ra một mặt ý cười, muốn giải trừ thuật pháp phủ, có thể nha. Nàng cười mi mắt cong cong, Mục Kính trực giác không tốt. Nhưng mà đêm khuya ngộng hồi cái loại này thống khổ quá mức với cha tấn nhân tâm, này đây hắn cũng không nguyện ý lại thể hội loại cảm giác này. Vì thế phi thường vội vàng hỏi Mục Hề, muốn thế nào ngươi mới có thể cấp? Nô! Mục Hề suy tư vài giây, liền thoáng nhìn Mục Khanh nôn nóng đã đi tới, tựa hồ là lo lắng Mục Hề cùng Mục Kính quá mức với thân cận. Mục Hề bỗng nhiên cười, vậy ngươi trước đem nàng đuổi ra đi Mục gia như thế nào? Cái gì? Mục Khanh vừa vặn nghe thấy lời này, lập tức liền tức muốn hộp máu nói, Mục Hề! Ngươi dựa vào cái gì làm cha đuổi ta đi? Xem ngươi không vừa mắt nha. Mục Hề trong mắt là ác liệt tươi cười, phảng phất cố ý cùng nàng đối nghịch giống nhau, nguyên chủ chính là ở nông thôn bị khi dễ như vậy nhiều năm. Nhưng Mục Khanh các nàng người một nhà đâu, quá đến như vậy tốt tốt đẹp đẹp, xác thật rất xin lỗi nguyên chủ. Mục Kính bi thống nhìn Mục Khanh, đồng nhiên hạ quyết tâm, Khanh Khanh, ngươi ông ngoại rất tưởng nhầm ngươi, ngươi hồi ngươi nhà ngoại trụ một đoạn thời gian đi. Nhanh như vậy liền làm quyết định. Mục Hề thực kinh ngạc. Nháy mắt lại hiểu rõ, giống Mục Kính như vậy ích kỷ người, sợ là trong mắt chỉ có chính hắn đi. Một Khanh Khí đôi mắt đỏ lên, nhu nhược đáng thương nhìn một kính, cha, ta sẽ nỗ lực tu tập thuật pháp. Nàng chính là một gia nhất có tiềm lực đệ tử, cũng không tin cha có thể thật sự đem nàng đuổi đi. Khanh Khanh, nghe lời, ngươi về trước ông ngoại gia trụ một đoạn thời gian, chờ cha hảo liền đi tiếp ngươi trở về. Một kính bất động thần sắc cấp một Khanh truyền âm, một Khanh dù cho không vui, lại không thể không đáp ứng xuống dưới. Nàng biết, hiện giờ một gia chính là cha, nàng còn không thể đắc ý hắn. Nghe một kính truyền âm một hề vô ngự chịu chịu miệng, tiếng nói mang theo vài phần lạnh nhạt. Quyết định hảo không có. Thật đương nàng cái gì đều nghe không thấy a, vô ngữ. Tiểu hề, Khanh Khanh sẽ rời đi một gia. Một kính phi thường nghiêm túc mở miệng, lại đối một Khanh đưa mắt ra hiệu, một Khanh khí hốc mắt đỏ lên, lại không thể không nhỏ giọng đồng ý. Ân, thực hảo. Một hề đem một lá bùa đưa cho một kính, hảo hảo thu đi. Đây chính là nàng riêng làm cho thăng cấp bản, là có thể giảm bất thống khổ, nhưng một khi động tà niệm rồi, sẽ so lúc trước đau cái gấp 10 lần ngàn lần. Cũng không biết một kính làm tốt thừa nhận chuẩn bị không có. Nàng nhấc chân rời đi, chút nào không thèm để ý một kính mấy người ý tưởng, tóm lại, các nàng năng lực nàng gì. Nhưng mà hôm nay không phải cái gì ngày lành, đi rồi vài bước lại gặp gỡ Trình gia hai vợ chồng. Trình lão đôi mắt phức tạp nhìn một hề, trong mắt đều là tiếc nuối cùng đáng tiếc. Nếu là đại nữ nhi còn ở, đứa nhỏ này cũng chạy bọn họ Trình gia huyết ta, nhất định có thể đem Trình gia cùng một gia phát dương quang đại. Như vậy nghĩ hắn nội tâm kỳ thật cũng là oán trách tiểu nữ nhi, chỉ là bởi vì hiện giờ chỉ có như vậy một cái nữ nhi, mới không thể không nhường nàng mà thôi. Trình lão phu nhân thật sâu nhìn một hề, trung quy vẫn là không có nhịn xuống, tiến lên một bước đến một hề trước mặt. Tiểu hề, nếu là có thời gian nói, ngươi có thể tới Trình phủ ngồi ngồi. Không cần. Một hề không tính toán tha thứ này hai người, cho dù bọn họ là nàng thân sinh mẫu thân cha mẹ, nhưng bao che hung thủ, cùng cấp với phạm tội. Trình lão phu nhân trong mắt mang nước mắt, mẫu thân ngươi trước kia chủ quá sân ta ngày ngày phái người quét tước, cái gì cũng chưa lộn xộn. Nếu là ngươi muốn hiểu biết nàng lời nói, có thể đi nàng sân tiểu trụ một đoạn thời gian. Ngươi cũng chưa, cái gọi là niệm tưởng bất quá là lừa mình dối người. Một hề trào phúng cười cười, xoay người nhìn về phía cách đó không xa đang ở cùng một Khanh nói chuyện một kính. Các ngươi đều là huyền thuật sư, hẳn là biết nhân quả tuần hoàn. Chương 334 ngươi gì nàng? Quá cố chấp. Một hề lạnh băng nói làm Trình lão phu thê hai nháy mắt già rồi 10 tuổi, đầy đầu bạc Trình lao thở dài. Ngươi gì nàng? Quá cố chấp. Bọn họ đương cha mẹ khuyên cũng khuyên không được, chỉ có thể nhìn nàng càng đi càng sai. Nếu là thật tới rồi kia một bước, cũng là nàng gieo gió gặt bão. Tiểu hề, ngươi nếu thật sự muốn thế mẫu thân báo thù, chúng ta không ngăn cả ngươi, chỉ là cầu ngươi, không cần thương tổn kia hai đứa nhỏ, bọn họ là vô tội. Trình lao ánh mắt phức tạp mở miệng, hắn không nốc. Tự nhiên biết một hề có được một thân bản lĩnh, tuyệt đối sẽ không bỏ qua hại chết nàng mâu thân người. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng, không ai có thể như vậy hào phóng. Trình lão phu nhân thống khổ nhắm mắt lại, cũng ứng hòa nói, Hương ca nhi kia hài tử tâm tính đơn thuần, chuyện đó nhi cùng hắn không có quan hệ. Bọn họ hai vợ chồng thực thích một hưng. Một hề nhướng mày cười khẽ, vậy muốn xem hắn hay không có thể vẫn luôn kiên trì bản tâm. Nàng bước chân thực nhẹ, trình lão phu thê hai đờ đẫn nhìn nàng rời đi. Thậm chí đều quên tới tìm nàng là hy vọng nàng có thể thu liễm tài hoa, không cần quá cao điệu. Một hề ra kính vương phủ, một lễ đang ngồi ở trên xe ngựa chờ nàng, hắn khóa chặt giữa mày. Như thế nào lâu như vậy mới ra tới? Mới vừa rồi Lâm Giao cùng Trần Thiện đều đã trở về Trần Phủ, một hề bởi vì đi như xí, nhưng thật ra cuối cùng một cái ra tới. Gặp gỡ mấy chỉ rồi bỏ. Một hề thần sắc bình tĩnh lên xe ngựa, quả nhiên không chỉ có là một kính bọn họ, ngay cả một lễ đều phát hiện chuyện đó không thích hợp. Ngươi có phải hay không đối nàng kia dùng nói thật phù? Ân nột. Một hề thoải mái hào phóng thừa nhận, hôm nay chính là đồng hoa đêm tân hôn, ta không cho phép bất luận kẻ nào phá hư. Rốt cuộc nàng chính là tặng đồng hoa đại lễ, không thể lãng phí. Giờ phút này bị một hề nhắc mãi đồng hoa, cũng vừa từ bên người tỷ nữ nơi nào biết được tiền viện trò khôi hài, nàng thở dài. Tiểu Liên, ta đói bụng. Nàng xốc lên khăn đoan, sợ tới mức Tiểu Liên vội không ngừng đem khăn đoan cái trở về. Vương Phi, trăm triệu không thể. Này khăn đoan muốn vương ra tự mình tới bóc. Hán tiền viện còn có mỹ nhân muốn xử lý, nơi nào có rảnh lại đây. Bạch đồng hoa trợn trắng mắt, phòng trong trừ bỏ một cái bà tử, đều là nàng người, nàng không kiêng nể gì ném quay đầu thượng thực trọng đồ trang sức, cùng với trên người trầm trọng hỷ phục. Này dũng cảm một màn sợ tới mức Tiểu Liên miệng hơi hơi trương đại, vương phi, này, này, được rồi, mau cho ta lộng ăn. Bạch đồng hoa cũng mặc kệ nhiều như vậy, tùy tiện ngồi ở chỗ đó chờ ăn, Tiểu Liên khóc không ra nước mắt. Chỉ có thể bất đắc dĩ đem ăn đặt ở bạch đồng hoa trước mặt. Đói bụng cả ngày Bạch Đồng Hoa bất chấp nhiều như vậy, ăn ngấu nghiến ăn lên. Tiểu Liên có nghĩ thầm muốn ngăn cản, đáng tiếc vô dụng, bởi vì nhà nàng Vương Phi căn bản là không quan tâm này đó, nàng một bên ăn một bên nói. Tiểu Liên ngươi đừng lo lắng, hắn sẽ không lấy ta thế nào. Rốt cuộc Bạch gia là duy trì Kính Vương, hai bên nhân mã vì này hợp tác quan hệ, liền sẽ không dễ dàng động nàng. Kính Vương đi tới cửa vừa lúc nghe thấy những lời này, hắn nhấc chân đi vào, liền nhìn thấy nhà mình Vương Phi chính không hề hình tượng ngồi ở chỗ đó ăn cái gì. Nàng ăn mặc màu trắng trung y rìa, tóc hơi hơi loạn, ăn cơm động tác dũng cảm, mặc danh có vài phần dáng điệu thơ ngây. Vương Phi hảo hứng thú. Kính Vương chậm rãi đi đến, Bạch Đồng Hoa động tác không đình, thậm chí còn ngẩng đầu hỏi Kính Vương. Vương gia, muốn hay không cùng nhau ăn chút? Kính Vương. Hắn vô ngữ chịu chịu miệng, nhìn về phía trong phòng bọn hạ nhân, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Là. Bà tử mang theo bọn nha hoàn toàn bộ rời đi, lưu lại hai người một chỗ, Bạch Đồng Hoa không nghĩ quản nhiều như vậy, hãy còn ăn đổ vỡ. Chờ ăn không sai biệt lắm, lúc này mới đánh cái no cách, nhưng mà trước mặt Kính Vương vẫn là đoan đoan chính chính ngồi ở chỗ đó. Ngươi không đói bụng. Bổn Vương vừa rồi ăn qua. Kính Vương hắc một khuôn mặt, nam mơ cũng chưa nghĩ đến chính mình đem động phòng hoa chúc là cái dạng này, Bạch Đồng Hoa gật gật đầu. Vậy ngươi trước tiên ngủ đi, ta đi rửa mặt. Nói xong nàng nhấc chân liền đi nhà ở mạc phía sau rè mặt. Mới vừa rồi nàng khiến cho Tiểu Liên cho nàng khen ngược tắm gội thủy. Rửa mặt thời điểm Bạch Đồng Hoa thật cẩn thận đem Mục Hề đưa cho nàng phu đặt ở một bên, tẩy xong về sau lại Tiểu Tâm cẩn thận bên người đặt ở trước người. Chờ nàng ra tới thời điểm, phát hiện Kính Vương đã không ở phòng trong, nàng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là đương nàng chuyển mắt thấy sụp thượng người khi, thiếu chút nữa trước mắt tối sầm. Thất thần làm gì, lại đây. Kính Vương tiếng nói mang theo một mạt liêu ý, Bạch Đồng Hoa thật cẩn thận đi qua đi, ngượng ngùng nói. Vương gia, không bằng làm Tiểu Liên bọn họ cho ngươi bị thủy tắm gội. Bổn Vương tẩy qua. Kính Vương mở miệng, Bạch Đồng Hoa lúc này mới phát hiện hắn xác thật đã đổi qua quần áo, ngay cả tóc đều đã làm khô. Từ từ, tóc có thể dễ dàng như vậy làm gì? Nàng liếc mắt một cái chính mình ướt dầm dề tóc, tựa hồ là ý thức được nàng ý tưởng. Kính Vương giơ tay một cổ nội lực dừng ở nàng trên tóc, sau đó nàng tóc liền làm. Bạch Đồng Hoa hơi hơi trừng lớn đôi mắt, đồng nhiên cảm giác trước mắt vượng vượng, không thích hợp à? Hay là có người ở nàng đồ ăn hạ dược. Bạch Đồng Hoa thân mình mềm mềm, Kính Vương đem người bế lên sụp, nàng vốn định kháng cự, kết quả cuối cùng chính là bị ăn sạch sẽ. Ngày kế nàng đỡ eo lên thời điểm, còn riêng đem bà tử đều tìm tới, kết quả là tối hôm qua đồ ăn không thành vấn đề. Gia quỷ A. Sao có thể không thành vấn đề? Nàng căn bản là không tính toán cùng Kính Vương viên phòng được chứ. Kết quả tối hôm qua, giống như còn rất sung sướng, Bạch Đồng Hoa đỏ bừng mặt, không dám nhìn tới Kính Vương sắc mặt. Chuẩn bị tốt chúng ta liền tiến cung tạ ơn. Kính Vương trên mặt mang theo ý cười, hiển nhiên đối với tối hôm qua sự tình vẫn là thực vừa lòng, cái này làm cho Bạch Đồng Hoa trong lòng bất mãn. Rốt cuộc không có cùng hắn đối với tới, rốt cuộc muốn vội vã đi trong cung tạ ơn, điểm này đúng mực nàng vẫn phải có. Nhưng nàng đầu nhỏ còn tràn đầy đều là tò mò, ngày hôm qua rốt cuộc là chuyện như thế nào. Mục Hề cũng không biết Bạch Đồng Hoa nghi hoặc, lúc này Quỳnh Chi đang ở hội báo. Cô nương, Vương Khâu điên rồi. Chính là cái kia dám can đảm bắt cóc Trần Thiện người, nghe vậy Mục Hề chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Ân, đều là báo ứng mà thôi, hắn làm nhiều việc ác, điên rồi cũng đúng là bình thường. Nàng đem trong tay lá bùa điệp hảo, nhìn về phía một bên nghiêm túc học tập Từ Tử Chân, đi thôi, khách nhân tới cửa. Hôm nay có kinh hỉ bất ngờ, cho nên Mục Hề tâm tình vẫn luôn rất không tồi. Từ Tử Chân cùng Mục Hề đi vào sảnh ngoài, Đoạn Nhược Ly nôn nóng mở miệng, một cô nương, có việc thỉnh ngươi hỗ trợ. Xem ra việc này thật sự thực khẩn cấp, Đoạn Nhược Ly cũng chưa không cùng Từ Tử Chân đấu võ mồm. Đi thôi. Mục Hề nhấc chân đi ra ngoài, bên ngoài Đoạn Nhược Ly đã bị hảo xe ngựa, Mục Hề cùng Từ Tử Chân bình tĩnh tự nhiên ngồi đi lên. Đoạn Nhược Ly lúc này mới từ từ mở miệng, lúc này mới yêu cầu một cô nương hỗ trợ tìm cá nhân. Ân. Mục Hề hơi hơi gật đầu, tỏ vẻ biết, xe ngựa ngừng ở một tòa sân trước mặt, cửa to như vậy mục tự làm Mục Hề ngây người một chút. Nhà này chủ nhân gọi là gì? Từ Tử Chân vội vàng mở miệng, nhưng ngàn vạn không cần là sư phó thân sinh cha mẹ ra một phủ A, hắn đã có thể đoán trước đến sư phó cảm xúc sẽ không thực hảo. Mục Sùng. Chương 335 nàng nhất định là làm bộ làm tịch. Đoạn Nhược Ly nói kéo về Từ Tử Chân cùng Mục Hề suy nghĩ, hai người xuống xe ngựa, bên trong phủ người đã nghênh đón lại đây. Là một vị hơi hơi có chút phúc hậu phu nhân, vị này một phu nhân trên mặt đều là nôn nóng, Đoạn Nhược Ly lập tức đệ thấp thanh âm nói. Vị này Mục Sùng lão gia nghe nói cùng bổn gia bất hòa thoát ly quan hệ, bằng không cũng có thể tìm được bổn gia huyền thuật sư hỗ trợ. Từ nhận thức Mục Hề về sau, Đoạn Nhược Ly liền hiểu biết quá huyền thuật sư, nguyên lai kinh đô cũng là có huyền thuật sư, chỉ là hắn trước kia chưa bao giờ phát hiện mà thôi. Ân. Mục Hề gật đầu, đối diện một phu nhân đã nhanh hơn bước chân tới rồi bọn họ trước mặt, nàng vội vàng hỏi Đoạn Nhược Ly, Đoạn đại nhân, thế nào, đại sư tới sao? Nàng trực tiếp đem Đoạn Nhược Ly bên cạnh người Mục Hề cùng Từ Tử Chân cùng bỏ qua, còn tưởng rằng này hai người là Đoạn Nhược Ly mang đến bằng hữu. Từ Tử Chân lại là bị xem nhẹ một ngày. Mang đến. Đoạn Nhược Ly nhìn về phía bên cạnh người Mục Hề cùng Từ Tử Chân, hai vị này chính là nổi danh huyền thuật sư, yên tâm, các nàng nhất định có thể giúp các ngươi tìm được người. Này, một phu nhân rất là chần chờ, hiển nhiên không quá tin tưởng Mục Hề bọn họ bản lĩnh, đặc biệt trước mặt tiểu cô nương không chỉ có mặt nộn, thậm chí còn xinh đẹp kỳ cục. Hay là vị này chính là Đoạn đại nhân thích cô nương? Nhưng vì lấy lòng thích cô nương liền không đưa bọn họ sự tình để ở trong lòng, cũng thực sự có chút quá mức. Nàng sắc mặt thanh thanh bạch bạch qua lại biến ảo, Mục Hề tự nhiên thấy được rõ ràng, nàng nói. Ngươi nếu là không tin chúng ta nói, nhưng khác tìm người khác. Nếu không phải sáng nay kia quẻ bên trong ngoài ý muốn chi hỉ ở bọn họ trong phủ, kỳ thật Mục Hề không phải rất tưởng đi vào. Thật sự là vị này một phu nhân tướng mạo không phải thực thảo hỉ. Một phu nhân, chúng ta đại lý tự rất nhiều án tử đều ít nhiều hai vị này đại sư hỗ trợ, ngươi không thể trông mặt mà bắt hình dong. Đoạn Nhược Ly thực tức giận, lần trước tìm Mục Hề hỗ trợ thời điểm gì cũng là như vậy, lần này hắn thái độ càng cường ngạnh. Nghe vậy một phu nhân thất thần gật đầu. Cảm ơn Đoạn đại nhân, bên trong tỉnh đi. Nói xong nàng ở phía trước dẫn đường, lại không quên nhỏ giọng đối bên cạnh người thị nữ nói, mau đi nói cho lão gia, làm hắn đi con ngựa trắng xem tỉnh người. Tìm hai tử sự tình giao cho này hai người trẻ tuổi, nàng thật sự không yên tâm. Là, kia thị nữ xoay người liền chạy, Mục Hề vô ngự chịu chịu miệng, trách chỉ trách nàng thính lực quá hảo, hai người nói một chữ không lầm vào lỗ tai. Chớ nói nàng, kỳ thật Từ Tử Chân cùng Đoạn Nhược Lý hai người đều nghe thấy được. Một cái có tu vi một cái có nội công, đều là thính hai người. Tức khắc hai người mặt đồng thời kéo xuống dưới. Cũng may thực mau liền đến tiền viện, một phu nhân lau nước mắt nói, hai vị đại sư, con ta ngày hôm trước không thấy về sau liền lại không trở về. Hắn ngày thường không yêu ra cửa, nhưng hắn chính là như vậy vô duyên vô cớ ở bên trong phủ biến mất. Nhiều lời một chữ đối với một phu nhân tới nói đều là thống khổ, này đây nàng nói lời ít mà ý nhiều, lại nhịn không được cầm khăn nhẹ nhàng xoa khỏe mắt. Lúc này Mục Sùng Mục lao ra đuổi lại đây, nhìn Đoạn Nhược Ly bên cạnh người Mục Hề cùng Từ Tử Chân, hắn biểu tình cùng Mục phu nhân không có sai biệt, cũng chính là không tin. Bất quá hắn so Mục phu nhân thông minh chút, mặc dù không tin, cũng không dám đắc tội Đoạn Nhược Ly, vì thế đem thống khổ sự tình trải qua nói ra. Ngày hôm trước liền tìm không đến con ta, trong phủ trong ngoài đều đi tìm, chính là không tìm thấy người, chúng ta cũng đi phủ nhà đã phát tìm người cao gián, vô dụng. Cho nên hắn lúc này mới tìm tới Đoạn Nhược Ly. Hy vọng cái này đại lý tự khanh có trong truyền thuyết như vậy lợi hại. Hai người thống khổ lẫn nhau nâng, đau thất thái tử, bọn họ cũng xác thật không có gì tâm tình ứng phó Đoạn Nhược Ly. Nhìn hai người tướng mạo, Từ Tử Chân rối rắm nhấp môi, rốt cuộc không có mở miệng, mà là nhìn về phía Mục Hề. Sư phó, loại này chắc tâm sự tình hắn có điểm làm không được. Ân. Mục Hề vứt vứt trong tay ngũ đế tiền, giống mô giống dạng bấm tay tính toán, sau đó nói. Đi theo ta. Nói xong nàng giống như ở chính mình hậu hoa viên hành tẩu giống nhau, chuẩn xác không có lầm đi tuốt đàng trước mặt. Mục Sùng cha mẹ hai người nghi hoặc nhìn nhau liếc mắt một cái, vội vàng đuổi kịp. Mục Hề thật đúng là chính là hướng tới hậu viện hoa viên đi đến, nay thần thần thao thao một màn chọc đến Mục Sùng vài vị di nương nhịn không được nhỏ giọng phun tào. Cô nương này lớn lên trắng non sạch sẽ, như thế nào chính là cái bọn bị bợm giang hồ. Muốn thật là có thể như vậy tìm đại thiếu gia, ta liền tin tà. Lão gia cùng phu nhân cũng thật là cấp hồ đồ, người nào đều hướng trong nhà mang. Mấy cái di nương dịu dít, vẫn chưa phát hiện dừng ở cuối cùng vị kia di nương khẩn trương siết chặt trong tay khăn. Nàng không ngừng an ủi chính mình, sẽ không, cô nương này thoạt nhìn như vậy tiểu, nàng nhất định là làm bộ làm tịch. Đối, trừ bỏ Đoạn Nhược Ly cùng Từ Tử Chân, cơ hồ tất cả mọi người là như vậy tưởng. Thẳng đến Mục Hề đứng ở hoa viên hồ hoa sen cầu hình vòng thượng, nàng đối với Mục Sùng cùng một phu nhân nói. Têu mấy cái đi xuống tìm xem đi. Ngươi có ý tứ gì? Một phu nhân lập tức liền tạc, nàng tức giận nhìn về phía Đoạn Nhược Ly. Đoạn đại nhân, ta là thỉnh ngươi tới hỗ trợ tìm người, không phải cho các ngươi trêu chọc ta. Không sai, em đẹp người sao có thể ở hồ hoa sen trung. Một sùng cũng là một bộ không tin bộ dáng, hắn như thế nào cũng không tin chính mình nhi tử khả năng đã không có. Hai vợ chồng khí không được, hung tợn trừng mắt Mục Hề, phảng phất Mục Hề chính là nguyền rủa bọn họ hài tử người. Ngay cả vài vị di nương, đều nhịn không được âm dương quái khí, đại thiếu gia sao có thể ở hồ hoa sen. Đúng vậy, nay tiểu nha đầu thật đúng là xúc lão gia nghịch lân, lão gia sinh khí. Đoạn đại nhân cũng thật là, này không phải cố ý ở lão gia miệng vết thương thượng giải mối sao? Một cô nương, ngươi xác định? Đoạn Nhược Ly tâm trầm trầm, hắn quá hiểu biết Mục Hề bản lĩnh, này đây không dám đi tin tưởng người nọ đã không có. Mục Sung liền một cái con lúc tuổi già, xem giống như mệnh căn tử dường như, lại sao có thể tiếp thu được? Từ Tử Chân không cao hứng phết miệng, sư phó của ta bản lĩnh ngươi lại không phải không biết, cần gì phải hỏi nhiều. Đoạn Nhược Ly nhìn về phía tuyệt đối không tin Mục Sùng, nói, Mục lao ra, vẫn là làm người tìm xem đi. Không. Mục phu nhân thét chói tai, con của ta sao có thể không có, các ngươi khẳng định là gạt chúng ta. Mục Sùng cũng thực kiên trì, đoạn đại nhân, ta không biết ngươi là nghĩ như thế nào, nhưng lúc này ta cùng phu nhân không quá hoan nên các ngươi. Các ngươi đi thôi, chúng ta sẽ mặt khác tìm người đi hỗ trợ tìm hải tử. Tin hay không tùy các ngươi. Mục Hề có điểm bực bội, xoay người muốn đi. Cũng may Đoạn Nhược Ly là cái không ướt át bẩn thỉu, hắn nói thẳng. Nếu đã ứng việc này, ta tất nhiên muốn xử lý xong mới rời đi, nếu các ngươi không muốn tin tưởng, ta đây tự mình đi xuống tìm. Nói xong Đoạn Nhược Ly liền nhảy vào hồ hoa sen trung, sợ tới mức mọi người từng cái sắc mặt đại biến. Hắn có thể như thế chắc chắn, hay là... Không, không có khả năng. Một phu nhân lung lay sắp đổ, mấy độ thiếu chút nữa té xỉu, mà Mục Sùng cũng bắt đầu cảm thấy không thích hợp, cuối cùng bất đắc dĩ đối bọn hạ nhân nói. Các ngươi cũng đi xuống nhìn xem. Chương 336 đại sư, ngươi vì cái gì muốn loạn chỉ ra và xác nhận? Phu nhân, phu nhân. Mục Sùng ôm chặt phu nhân, hai người thống khổ chờ đợi, mà bọn họ phía sau vài vị di nương các có ý tưởng. Đồng nhiên, đứng ở mặt sau cùng nữ nhân xoay người phải đi, Mục Hề một cái bước nhanh tới rồi nàng trước mặt. Đứng lại. Ngươi làm gì? Nữ nhân trong mắt đều là hoảng loạn, nàng là trong phủ tứ di nương, trường một trương mặt trái xoan. Thoạt nhìn nhìn thấy mà thương. Ngươi không thể rời đi. Mục Hề lời ít mà ý nhiều nói làm tứ di nương rất là không cao hứng, nàng tức giận nói. Ta có chút không thoải mái, vì cái gì không thể đi. Tựa hồ là lo lắng Mục Hề nói quá nhiều, nàng quay đầu nhìn về phía đang ở an ủi Mục phu nhân Mục Sùng. Lao ra, thiếp thân có chút choáng váng đầu, có thể hay không về trước nhà ở nghỉ ngơi một lát. Mục Sùng há mồm đang muốn đáp ứng, lại bị Từ Tử Chân đánh gãy. Mục lao ra, ngài nhi tử còn không có tìm được. Theo lý mà nói trong phủ bất luận kẻ nào đều có khả năng mang đi ngươi nhi tử, chúng ta nếu tới hỗ trợ tìm người, trừ bỏ tìm được ngươi nhi tử, còn muốn tìm được cái kia thương tổn ngươi nhi tử người. Này, Mục Sùng có chút do dự, nhưng hắn đối chính mình di nương vẫn là thực tín nhiệm, còn ta mất tích thời điểm ta sẽ nghỉ ngơi ở hồ nhi bên kia, việc này không có khả năng cùng nàng có quan hệ. Vẫn là lao ra đau lòng thiết thân. Tên là hồ nhi tứ di nương tức giận trắng liếc mắt một cái Mục Hề muốn đi. Lại bị một phu nhân lạnh giọng quát lớn trụ. Đứng lại. Phu nhân. Hồ Nhi khí cắn răng, cố tình một phu nhân là cái lợi hại, nàng hoài nghi nhìn Hồ Nhi. Lao ra, chúng ta nhi tử không tìm được phía trước, ai đều không thể rời đi. Hậu viện nữ nhân đều ở nàng hoài nghi đối tượng chung, cho nên này đại sư nói không sai. Hồ Nhi mặt tối sầm, nhưng mà hiện tại một sùng bực bội thực, cũng không lại giúp biện giải, nói thẳng. Vậy lưu lại đi. Tìm được rồi. Mấy người khi nói chuyện. Hồ hoa sen gia đình bỗng nhiên hô to một tiếng, Đoạn Nhược Ly toát ra cái đầu, khi trước hướng tới bên bờ bơi đi lên. Mà trong hồ gia đình nâng cá nhân đi lên, người nọ trên người bị trói dây thừng, đứng xa xa nhìn, cùng một lao gia nhi tử xiêm y thì thực tiếp cận. Một phu nhân đục lỗ xem qua đi trước mắt liền biến thành màu đen, con của ta a. Nàng không thể tin được đây là con trai của nàng, thẳng đến bị gia đình nâng đi lên. Này thi thể bị phao có chút phát trướng. Nhưng từ quần áo cùng trên người bất có thể phân rõ ra đây là một sùng nhi tử một kiện. Ước chừng 11-12 tuổi bộ dáng, trên người trói lại dây thừng, mà dây thừng mặt khác một mặt cư nhiên là một cục đá lớn. Là ai? Là ai như vậy đối ta nhi tử? Một phu nhân đầu từng trận say xe, nhìn nhi tử thê thảm bộ dáng đương trường hộc máu. Nàng tỷ nữ vội vàng đem người đỡ lấy, một chút theo khí. Một sùng cũng đỏ hốc mắt, hai vợ chồng thiếu chút nữa hỏng mất, Đoạn Nhược Ly vặn ra tay háo thượng thủy, mở miệng nói. Ta nói hai vị đại sư nhất định có thể hỗ trợ tìm được người liền nhất định sẽ không làm lỗi. Đúng vậy, đại sư. Một phu nhân phản ứng lại đây, vội vàng cầu xin nhìn về phía Mục Hề. Đại sư, ngươi nhất định phải tìm được hại chết con ta hung thủ. Hắn mới 11 tuổi A, là cái còn không có thành thân hài tử, người này quá ác độc. Nàng khóc nước mắt nước mũi một đống, thoạt nhìn thực đáng thương, nhưng mà Mục Hề lại chưa động dung. Này một sân người đều không vô tội. Chỉ có cái kia đáng thương hài tử. Mục Hề thở dài một tiếng, không nói chuyện, mà là nhìn về phía Từ Tử Chân, Từ Tử Chân thay thế Mục Hề mở miệng. Người liên ở các ngươi giữa. Cái gì? Vài vị di nương hai mặt nhìn nhau, như lâm đại địch, vội vàng tỏ thái độ, lao ra, không phải thiếp thân cũng không dám thương tổn đại thiếu gia. Đúng vậy, đại thiếu gia là phu nhân mệnh căn tử, thiếp thân nhưng không cái này lá gan. Thiếp thân còn như vậy tuổi trẻ, không muốn chết ta, cũng không dám làm như vậy xuẩn sự tình. Mấy cái di nương dịu dít, ngay cả hồ nhi đều nhỏ giọng bịa giải, lao ra, thiếp thân liền gà cũng không dám sát, không có khả năng giết người. Nhìn này một sân oanh oanh yến, một phu nhân hận nha bọn đau, nàng oán hận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái mọi người, lại liếc mắt một cái một sùng. Lao ra, ngươi nhất định phải thế nhi tử báo thù a, hắn chính là ngươi duy nhất nhi tử. Nhất định là các nàng, khẳng định là các nàng chung người hại chết chúng ta kiệt nhi. Đại sư, còn thỉnh chỉ giáo. Một sùng hiện tại thương tâm muốn chết, căn bản là không đầu góc đi tự hỏi mấy vấn đề này, đơn giản trực tiếp hỏi một hề. Một hề nhướng mày sao, nhìn về phía cách đó không xa nàng ngăn lại tứ di nương hồ nhi. Hồ Nhi trong lòng nhảy dựng, cố gắng chấn định rắt khỏe miệng, lại không nói gì. Nhưng Mục Hề ánh mắt đủ để thuyết minh hết thảy. Là ngươi. Một phu nhân phản ứng càng mau, một cái bước nhanh liền tiến lên nắm Hồ Nhi tóc, hung hăng ở trên mặt nàng chịu mấy bàn tay. Hồ Nhi kia trương nhìn thấy mà thương mặt nháy mắt nhiễm năm ngón tay ấn, thoạt nhìn nhu nhược đáng thương, nàng trong mắt mang nước mắt. Lao ra, thiếp thân không có, thiếp thân thật sự không có thương tổn đại thiếu gia. Nàng nắm chặt tay áo, chỉ cần không có tìm được chứng cứ. Nàng liền có biện pháp dỗ dành lao ra. Đại sư đều nói là ngươi. Một phu nhân mặc kệ, hung hăng quất đánh tứ di nương, nhưng mà bởi vì sống trong nhung lụa lâu lắm, nàng căn bản là không có nhiều ít sức lực, thực mau liền kiệt lực. Đại sư, ngươi vì cái gì muốn loạn chỉ ra và xác nhận? Tứ di nương lên án nhìn Mục Hề cùng Từ Tử Chân, phảng phất này hai người thật là cố ý nói bậy. Từ Tử Chân vô ngữ chịu chịu miệng, sư phó của ta xem người tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, đương nhiên, hiện tại ta cũng sẽ không nhìn lầm. Ta không có. Tứ di nương còn ở rào biện, mắt thấy một sùng trên mặt đều là rồi rắm, một phu nhân khí hộp máu. Đều là bởi vì ngươi, ngươi cái tiểu tiện nhân. Là ngươi hại chết ta kiệt nhi. Đi, đi tứ di nương trong phòng điều tra. Đoạn Nhược Ly ra lệnh, một đám người chen chúc đến tứ di nương nhà ở, kết quả thực mau tay không mà về. Cầm đầu người đối với Đoạn Nhược Ly lắc đầu, hắn buồn rầu như mày, tứ di nương lại đáng thương vô cùng đối một sùng nói. Lao ra. Thiếp thân thật sự không có thương tổn đại thiếu gia. Đại sư, nếu không, các ngươi lại tính tính. Mục Sùng dù cho thống khổ, lại không muốn tin tưởng chính mình thích nhất tiểu thiếp sẽ hại chết chính mình nhi tử. Mục Hề lương bạc con ngươi dừng ở Mục Sùng trên người, chân tướng đã báo cho, tin hay không ở ngươi. Đến nỗi bắt người tìm chứng cứ sự tình, đó là Đoạn Nhược Ly, Mục Hề cũng không quan tâm. Lúc này nàng tương đối quan tâm chính là buổi sáng kia một quẻ, có kinh hỉ. Như vậy cái này kinh hỉ đâu? Mục Hề con ngươi dừng ở một phủ hồ hoa sen sườn, trầm tư. Nghe thấy được không có, chính là cái này tiểu tiện nhân làm hại kiệt nhi. Một phu nhân điên cuồng cười, lúc này nàng đã ngồi ở trên mặt đất, thống khổ làm nàng hai chân vô lực, ngay cả trước mắt đều là từng đợt biến thành màu đen. Tứ di nương không thừa nhận, tìm không thấy chứng cứ, một sùng thực dối rắm, vài vị di nương đang xem diễn. Liên ở hết thể đều thực nôn nóng thời điểm, một tiểu nha đầu đống nhiên xuất hiện, nàng xuyên không được tốt lắm. Như là trong phủ tiểu nha hoàn quần áo, vàng như nến khuôn mặt nhỏ đều là dối rắm, nhút nhát sợ sệt tránh ở mọi người phía sau. Ngươi, lại đây. Mục Hề trong mắt hiện ra một mặt ý cười, kinh hỉ, chủ động xuất hiện A. Chương 337 các ngươi này hành còn có thể thành thân. Tiểu nha đầu sơ sừng dê biện, ước chừng chỉ có 9 tuổi trên dưới, nàng khẩn trương nắm chặt tay áo, thủy linh linh con ngươi tò mò nhìn Mục Hề. Hảo đáng yêu tiểu bằng hữu. Mục Linh lặng lẽ xuất hiện, nhưng nàng ẩn thân. Trừ bỏ Mục Hề cùng Từ Tử Chân, không ai có thể thấy. Đại tỷ tỷ. Tiểu nha đầu cuối cùng mở miệng, nàng ngước mắt liếc mắt một cái Mục Hề, chờ thấy rằng có mấy người khi, theo bản năng rụt rụt cổ, là dọa. Mục Hoan. Tiểu cô nương sợ hãi nâng nâng đôi mắt, chạm đến Hồ Nhi lạnh băng ánh mắt khi, lại vội không ngừng lùi về tầm mắt. Hồ Nhi lạnh mặt nói, ngươi ra tới làm cái gì? Cho ta trở về. Nhìn kỹ nói, sẽ phát hiện tay nàng là có chút run. Thấy Mục Hoan. Một phu nhân đờ đẫn trong mắt đống nhiên giật giật, nàng oán hận trừng mắt Mục Hoan. Đón mọi người các loại phức tạp cảm xúc, Mục Hoan rụt rụt cổ, càng là khẩn trương nhấp môi. Mục Hề giơ tay xoa xoa nàng phát đỉnh, ngữ khí ôn nhu vài phần. Mới vừa rồi ngươi là muốn nói cái gì sao? Mục Hề xa xa thấy nàng giấu ở hoa viên sau núi giả, muốn nói cái gì lại bởi vì nhát gan không dám nói. Hơn nữa, nàng có thể cảm giác được hai người loãng huyết thống quan hệ, đại để cái này Mục gia cùng cái kia Mục gia hẳn là vốn là người một nhà. Chỉ là sau lại phân liệt mà thôi. Thật đúng là giống nhau dơ bẩn đâu. Đón Hồ Nhi kia sắp giết chết người tầm mắt, Mục Hoan hít sâu một hơi, ta thấy. Mục Hoan. Tứ Di nương trong mắt có sắc ý, hung hăng trừng mắt Mục Hoan, Mục Hoan đón nàng kia sắp giết người ánh mắt, đồng nhiên kiên định nói. Ta thấy, thấy Di nương thân thủ che chết ca ca. Ca ca là trong nhà đối nàng tốt nhất người, lại bị nàng mẹ đẻ cấp hại chết, này hai ngày nàng thống khổ không được. Hoan Hoan, lời nói cũng không thể nói bậy. Tứ Di nương banh cái mặt, móng tay hung hăng khảm tiến thịt cũng chưa cảm giác được đau ý. Là ngươi, chính là ngươi hại chết con ta. Một phu nhân đứng dậy điên cuồng chụp phủi Hồ Nhi, kia bộ dáng như là có chút điên cuồng. Mục Sung ngẩn người, ánh mắt phức tạp nhìn cái này tồn tại cảm rất thấp nữ nhi. Ngươi thấy rõ ràng, là vị nào Di nương? Thứ Di nương. Mục Hoan trả lời không chút do dự, tuy rằng đây là nàng mẹ đẻ, nhưng nàng từ nhỏ không có cảm nhận được một chút yêu thương. Nàng đối nàng luôn là không đánh tức mắng, tiểu một ít thời điểm nàng còn sẽ lợi dụng nàng tranh sủng, sau lại phát hiện nàng cái này phụ thân căn bản là không thích nữ nhi về sau, nàng liền không hề quản nàng, làm nàng tự sinh tự diệt. So với nàng, Mục Hoan càng tưởng niệm cái kia đối với Ôn Nhu cười còn sẽ cho nàng thức ăn đại ca ca. Ta là người nương. Hồ Nhi bị một phu nhân tấu toàn thân đều đau, nhưng vẫn là che chở kia trương nàng lấy làm tự hào mặt, tức giận dưới nhịn không được đối với Mục Hoan gào giống. Mục Hoan rũ thật dài lông mi, trầm mặc không nói gì, trong mắt đều là cô đơn. Nàng kỳ thật biết đến, lời kia vừa thốt ra, càng không có người sẽ để ý nàng. Bởi vì nàng mẹ đẻ hại chết trong phủ con vợ cả, nàng phụ thân sẽ chán ghét nàng, mẫu thân sẽ căm hận nàng, mẹ đẻ sẽ hận không thể giết nàng. Nhưng nàng vẫn là không hối hận, bởi vì ca ca là duy nhất cấp cho nàng ấm áp người. Lao ra, đánh chết tiện nhân này, nàng hại chết con ta. Một phu nhân nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn nàng thịt uống nàng huyết. Mục Sùng lần này cũng không lại mềm lòng, lạnh lùng nói, người tới, đánh chết. Lao ra, không cần a. Tứ Di nương mặt là thật sự không tồi, cho dù tới rồi tình trạng này, khóc lên vẫn là hoa lê dính hạt mưa. Từ Tử Chân nhịn không được đối Mục Hề phun tào, sư phó, ta về sau nhất định phải ly loại này nữ nhân rất xa. Lớn lên nhu nhu nhược nhược, thực tế là rắn rết tâm địa. Các ngươi này hành còn có thể thành thân. Đoạn Nhược Ly nghi hoặc nhìn Từ Tử Chân, khi Từ Tử Chân mắt trợn trắng. Sư phó của ta nói, chỉ cần không làm chuyện xấu, thành thân cùng không nàng đều không can thiệp ta. Đương nhiên, vẫn là muốn nhiều làm tốt sự. Đoạn Nhược Ly. Thật là trướng kiến thức. Tứ Di nương Hồ Nhi bị gia đình mạnh mẽ ấn ở trên mặt đất, dùng gậy gỗ phanh phanh phanh đánh nàng. Ha ha a, ta có thể đi đến hôm nay này một bước, chỉ có thể trách ta sao. Tứ Di nương bỗng nhiên điên cuồng cười, nàng nhìn một sùng, là lao ra ngươi, ngươi muốn sinh nhi tử, ngươi vĩnh viễn đều nhìn không thấy ta cho ngươi sinh nữ nhi. Nói xong nàng lại oán hận nhìn về phía một phu nhân, còn có ngươi, ta mỗi lần mang thai đều bị ngươi khống chế, ta vĩnh viễn sinh không dưới một cái nam thai. Nói xong nàng ánh mắt thương hại nhìn về phía những cái đó các di nương, các ngươi biết chính mình vì cái gì không có mang thai sao. Đó là bởi vì các ngươi nhập phủ đã bị rót thuốc tránh thai, cùng ta giống nhau may mắn tránh đi, cũng vĩnh viễn vô pháp sinh hạ hải tử. Các ngươi biết vì cái gì sao? Đương nhiên là bởi vì các ngươi vị này hảo phu nhân A. Nàng cuồng loạn hò hét. Thậm chí trong miệng còn phun máu tươi, đổi làm ngày thường một phu nhân nhất định sẽ ngăn cản, nhưng là giờ khắc này nàng không có. Nàng đờ đẫn nhìn Tứ Di nương nổi điên, trong mắt đều là trào phúng, đúng vậy, ta chính là muốn cho các ngươi tất cả mọi người sinh không ra nhi tử. Sư phó, ta cảm thấy chính mình vẫn là không thích hợp đón dâu. Từ Tử Chân sâu kín mở miệng, nhìn một sùng hậu viện này một đống nữ nhân, hắn chỉ cảm thấy đầu đại. Quả thực thật là đáng sợ. Đoạn Nhược Ly cũng nhịn không được đánh cái dùng mình, nữ nhân này tâm a. Tàn nhẫn lên so cái gì đều đáng sợ. Gậy gỗ tử một chút lại một chút, tựa hồ đánh vào mọi người trong lòng, những cái đó Di nương sợ tới mức từng cái sắc mặt trắng bệnh. Mà Mục Hoan liền như vậy bình tĩnh đứng ở chỗ đó, nhìn chính mình mẹ đẻ bị đánh hơi thở thoi thoát. Nôn. Tứ Di nương phun ra một ngụm lại một ngụm máu tươi, hấp hối khoảnh khắc cuối cùng không có đem ánh mắt đặt ở đi theo cả đời nam nhân trên người. Nàng nhìn Mục Hoan, môi bỗng nhiên nhẹ nhàng cong cong, nguyên lai, đây mới là nàng chân quý nhất đồ vật. Gậy gỗ ngừng lại, Tứ Di nương ánh mắt dần dần tan rã, một phu nhân chỉ cảm thấy hả giận. Một Hoan đi bước một đi đến Tứ Di nương trước mặt, bỗng nhiên quỳ xuống. Thực xin lỗi, nương. Đây là nàng lần đầu tiên kêu nàng nương, bởi vì khi còn nhỏ nàng liền nói cho nàng, nàng không phải nàng nương, nàng chỉ là một cái không có địa vị thiếp thất. Nếu kêu nàng nương, đó chính là hại nàng đi tìm chết. Tứ Di nương thấm máu tươi môi bỗng nhiên gợi lên một mặt cười, Hoan Nhi, thực xin lỗi. Rõ ràng ngay từ đầu nàng chỉ là nghĩ tới đến càng tốt, nàng chỉ là muốn cho chính mình cùng Hoan Nhi có thể ăn no nha. Vì cái gì sau lại sẽ như vậy đâu? Không. Không trách. Ngươi. Tứ Di nương thống khổ bài trừ những lời này, trừng mắt mắt không có sinh lợi. Nương. Mục Hoan hung hăng đối với nàng khái cái đầu, trong mắt đều là nước mắt. Đây là nàng nương A. Dù cho nàng không thích nàng, nhưng đây cũng là sinh nàng nương, cái loại này bi thương không cách nào hình dung. Đem nàng cho ta kéo đi. Một phu nhân hung hăng mở miệng mệnh lệnh, hiển nhiên đối với đôi mẹ con này hai hận tới rồi cực hạn. Bọn gia đình thượng thủ đi kéo tứ di nương, cũng thượng thủ đi kéo Mục Hoan. Mục Hoan còn tuổi nhỏ cũng không có phản kháng, nàng lúc này bao phủ ở bi thương giữa. Còn tuổi nhỏ nàng trải qua quá nhiều, có lẽ đối thế giới này đã mất đi hy vọng. Từ từ, Mục Hề bỗng nhiên mở miệng, kia mấy cái gia đình nghe vậy không dám lộn xộn, vội vàng nhìn về phía Mục Sùng. Mục Sùng thần sắc bi thương, đại sư, xin hỏi còn có chuyện gì sao? Chương 338 Ta không đáng giá nhiều như vậy bạc. Ta thế các ngươi tìm được người tìm được hung thủ, thù lao chính là nàng. Mục Hề tay chuẩn xác không có lầm dừng ở Mục Hoan trên người, chớ nói những người khác, ngay cả Từ Tử Chân đều thực kinh ngạc. Này! Mục Sùng có chút do dự, tuy rằng không thích cái này nữ nhi, nhưng không thể phủ nhận chính là, hiện giờ trong phủ chỉ có nàng này một cái hài tử. Không được. Một phu nhân mở miệng cự tuyệt, đại sư, ngươi yên tâm, thù lao chúng ta nhất định đủ số dâng lên, đến nỗi này tiểu nha đầu, không thể cho ngươi. Nàng còn không có tưởng hảo muốn như thế nào tra tấn nàng, làm nàng đi cấp đại sư đương thị nữ đều là tiện nghi nàng. Kẻ thù nữ nhân, một phu nhân không tính toán buông tha. Một hề như mày, lừa dối nói, nàng mẹ đẻ tạo nghiệt quá nhiều, nhưng đã tử vong, cho nên nàng muốn thay nàng mẹ đẻ chuộc tội. Ân, đây chính là hôm nay lớn nhất kinh hỷ, ông trời đưa tới tiểu đồ đệ, Mục Hề tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đại sư, ta hiện giờ chỉ nàng một cái nữ nhi. Mục Sùng muốn uyển chuyển cự tuyệt, nhưng mà những lời này mới xuất khẩu, một phu nhân bỗng nhiên hung tợn trừng hướng hắn. Mục Hề nhẹ nhàng cười, trong mắt hỗn loạn trào phúng, ngươi có thể hộ được nàng. Một phu nhân kia muốn giết người ánh mắt chính là không thêm che giấu. Mục Hề có thể khẳng định, nếu là không mang theo đi Mục Hoan, đứa nhỏ này thực mau liền sẽ bị tra tấn thực thảm. Nếu đại sư thích này tiểu hải tử, Mục lao ra liền nhịn đau bỏ những thứ yêu thích đi. Đoạn Nhược Ly mở miệng khuyên một câu, hắn nội tâm cũng cảm thấy Mục Hề làm không sai. Nay tiểu nha đầu muốn lưu tại này muốn ăn thịt người hậu viện, sợ là liền xương cốt đều không dư thừa. Một cô nương tâm địa cũng thật thiện lương. Ngươi nhưng nguyện tùy ta rời đi. Mục Hề không quản hai vị này ý tưởng, trực tiếp hỏi Mục Hoan, chỉ cần nàng gật đầu, nàng liền có biện pháp đem người mang đi. Mục Hoan ngước mắt nhìn ánh mắt ôn nhu đại tỷ tỷ, trong mắt có nước mắt, ta nguyện ý. Nếu thật là chuộc tội nói, nàng nguyện ý. Đại sư, tuy rằng ngươi giúp chúng ta, nhưng cũng không thể mạnh mẽ mang đi chúng ta trong phủ hải tử đi. Một phu nhân cắn răng, trong lòng tràn đầy đều là oán hận, yêu cầu tìm cá nhân cho hả giận. Cảm nhận được nàng oán độc ánh mắt, Mục Hoan tiểu thân mình lại rụt rụt, cũng là giờ khắc này, Mục Sùng nghĩ đến Hổ Nhi trước khi chết nói. Đúng vậy, hắn xác thật hộ không được nàng. Mục Sùng thở dài, nếu đại sư thích, vậy mang đi đi. Hắn đối này nữ nhi vốn cũng không có gì cảm tình, hơn nữa, nhìn xác thật có chút cách đứng. Rốt cuộc nàng mẹ để hại chết hắn duy nhất nhi tử, nhưng rốt cuộc là hắn nữ nhi, hắn vẫn là hy vọng nàng có thể sống sót. Một phu nhân thực kích động, không được, tuyệt đối không được, chúng ta lại không phải không cho được bạc. Một hề du mắt ôn nhu nhìn về phía bên cạnh người Mục Hoan, nhưng còn có cái gì yêu cầu thu thập? Không có. Mục Hoan lắc đầu, tại đây trong phủ nàng cái gì đều không có, ngay cả quần áo, đều là hạ nhân xuyên. Tựa hồ không có gì hảo lưu luyến. Mục lao ra, ngươi hảo hảo trấn an quý phu nhân, chúng ta đi trước một bước. Mục Hề dắt thượng Mục Hoan tay, ở Mục phu nhân mấy dục nổi điên trong ánh mắt chậm rãi rời đi Mục phủ, cảm nhận được ôn nhu bàn tay to nắm chính mình, Mục Hoan đáy mắt đã ướt nước. Từ Tử Chân cùng Đoạn Nhược Ly đuổi kịp, chờ rời đi Mục trong phủ xe ngựa, Mục Hề rốt cuộc giải thích nghi hoặc, nàng nhìn về phía Từ Tử Chân, ánh mắt nghiêm túc. Về sau đây là ngươi tiểu sư muội. Gì? Từ Tử Chân khiếp sợ nghẹn họng nhìn chân chối, hắn còn tưởng rằng sư phó là đau lòng cái này tiểu cô nương, vừa vặn có thể đưa đến dụ cấu đường. Không nghĩ tới là mang về cho hắn đương sư muội. Mục Hoan cũng khiếp sợ nhìn Mục Hề, nàng còn tưởng rằng chính mình là đi cấp cái này xinh đẹp đại tỷ tỷ đương nha hoàn. Như thế nào, không nghĩ khi ta đồ đệ. Mục Hề mặt mày mang cười, ánh mắt ôn ôn nhu nhu, Mục Hoan lập tức liền đỏ hốc mắt. Không phải, ta chỉ là quá cảm động. Nàng như vậy thân phận. Đại tỷ tỷ cư nhiên nguyện ý thu nàng, nàng kỳ thật đã thực cảm kích ta, càng miễn bản còn có thể đương nàng đồ đệ. Sư phó của ta nhưng có bản lĩnh, có thể trở thành sư phó đồ đệ, là ngươi vinh hạnh. Từ Tử Chân cũng học Mục Hề bộ dáng giơ tay xoa xoa Mục Hoan phát đỉnh, không hiểu hỏi sư huynh giúp ngươi. Hắn cùng mới vừa bái sư thời điểm tiến bộ không ít, ít nhất biết chiếu cố tiểu sư muội. Thầy chó ba người hòa thuận vui vẻ, Đoạn Nhược Ly bỗng nhiên cảm giác chính mình có điểm dư thừa, hắn nhược nhược mở miệng. Một cô nương, ngài xem, ngài còn thiếu đồ đệ sao? Hắn đối Từ Tử Chân điên cuồng đưa mắt ra hiệu, huynh đệ, giúp ta nói một câu a. Nhưng mà Từ Tử Chân như là không nhìn thấy giống nhau, không phản ứng hắn, Mục Hề cười cười. Người ta không có thầy trò duyên phận. Đoạn Nhược Ly. Đoạn đại nhân, Hoan Hoan thân phận công văn còn phải phiền toái ngươi đi làm thỏa đáng, nhớ kỹ, nàng cùng Mục gia không quan hệ. Mục Hề thực mau rời đi đề tài, thu đồ đệ trừ bỏ mắt duyên, thật là có như vậy vài phần mệnh chung chú định. Đoạn Nhược Ly chi không ở này, thu cũng lưu không được. Nghe vậy Đoạn Nhược Ly vội không ngừng gật đầu, một cô nương yên tâm, việc này giao cho ta. Hắn đối việc này thực lành nghề. Đi thôi, đưa chúng ta đi trang phục cửa hàng, đi cấp Hoan Hoan mua mấy thân xiêm y đi. Sư phó, ta trên người cái này liền có thể. Mục Hoan thật cẩn thận mở miệng, hôm nay sư phó ra tới làm việc, đều không có thu thù lao, nàng thế sư phó đau lòng, cho nên phải cho sư phó tỉnh bạc. Xem nàng như vậy hiểu chuyện, mấy cái đại nhân đều đau lòng, Mục Hề ôn nhu cười. Sư phó có bạc. Đúng vậy, sư phó kiếm bạc rất lợi hại, giống hôm nay loại này tìm người đơn tử, có thể kiếm mấy vạn lượng đâu. Từ Tử Chân trấn an vô vô Mục Hoan bối, hy vọng nàng không cần có áp lực tâm lý. Thục Liêu nghe thấy mấy vạn lượng, Mục Hoan trừng lớn đôi mắt, Trinh Lăng trương trương môi, có chút khóc không ra nước mắt, sư phó, ta không đáng giá nhiều như vậy bạc. Kia chính là mấy vạn lượng bạc a, đem nàng bán mấy lần đều bồi không dậy nổi. Kẻ hèn mấy vạn lượng mà thôi, sau này ngươi muốn kiếm là có thể kiếm được. Từ Tử Chân nói đều là đại lời nói thật, nhưng mà lời này làm Mục Hoan khuôn mặt nhỏ đều mau nhăn thành cục bột. Mục Hề buồn cười trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Từ Tử Chân, ngươi đừng nói bừa. Nói xong nàng lại nhìn về phía đầy mặt buồn bực rối rắm Mục Hoan, ngươi nếu là trong lòng không thoải mái, sau này đi theo sư huynh cần thêm luyện tập, sớm ngày kiếm hồi này mấy vạn lượng. Đúng vậy đúng vậy. Từ Tử Chân cười ha hả đồng ý, giây tiếp theo cảm giác không thích hợp, như thế nào là đi theo hắn cái này sư huynh? Chẳng lẽ không nên là đi theo sư phó sao? Hắn vẻ mặt mộng bức, lúc này xe ngựa đã ngừng ở kinh đô nổi danh trang phục cửa hàng, Đoạn Nhược Ly hảo tâm nhắc nhở. Một cô nương, đã tới rồi. Ân. Đi xuống đi. Mục Hề vẫn như cũ nắm Mục Hoan tay, này tiểu nha đầu có lẽ là từ trước quá đến quá kém, đặc biệt không có cảm giác an toàn. Cũng đối mọi người đều không có gì tín nhiệm, nhất dính kỳ thật là Mục Hề. Chỉ là nhìn bên ngoài náo nhiệt đám người, Mục Hoan hơi hơi chừng lớn đôi mắt, trong mắt đều là tò mò. Nguyên lai, like. Bên ngoài là cái dạng này a? Người trước kia không có dạo quá phố sao. Đoạn Nhược Ly cảm thấy kỳ quái, nàng này phản ứng, đảo như là lần đầu tiên ra tới. Mục Hoan gật đầu. Ân, di nương không có tư cách rời đi hậu viện, mẫu thân cùng phụ thân cũng không mang ta ra tới. Thật lâu trước kia, ca ca mang ta ra tới quá một lần, chỉ là không dạo bao lâu liền đi trở về. Chương 339 ta tưởng thỉnh cầu bệ hạ tứ hôn. Mục Hề nhìn ra được, nàng đối vị kia ca ca thực tín nhiệm, kia xác thật là cái hiểu chuyện tiểu hài tử, ngay cả bị người hại chết, đều không có một tia câu oán hận vào luân hồi. Đáng tiếc, mệnh đoản, chỉ mong hắn kiếp sau có thể hạnh phúc một ít. Mục Hề bất động thần sắc làm Mục Hoan đi thử trang phục kiểu dáng không nhiều lắm, thắng ở chất lượng không tồi, tiểu cô nương ăn mặc còn khá xinh đẹp. Thử một đống quần áo, thí Mục Hoan sắc mặt càng thêm thấp thỏm bất an, nhưng Mục Hề lại bàn tay vung lên, trưởng quầy, này đó đều đóng gói. Sư phó, này quá nhiều. Mục Hoan sợ tới mức vội vàng lắc đầu, sư phó mang nàng đi đều hoa mấy vạn lượng, này đó quần áo khẳng định càng quý. Không có việc gì, sư phó có bạc. Từ Tử Chân đối cái này săn sóc hiểu chuyện sư muội thực thích, nhưng mà đương trưởng quầy tính hảo bạc về sau, Mục Hoan vẫn là suy sụp mặt. Tiểu nương tử, tổng cộng 322. Trưởng quầy nương tử cười nở hoa, hôm nay một bút đại mua bán tiến trứng đâu. Kinh đô quần áo không thể so nam tỉnh, tinh xảo đẹp giá hàng cũng quý, Mục Hề mặt không đổi sắc móc ra ngân phiếu, xem Mục Hoan khuôn mặt nhỏ đều mau nhăn thành tiểu đoàn tử. Sư phó, ta muốn hai thân quần áo tắm rửa liền thành. Nàng thịt đau nhìn sư phó cấp bạc. Đau lòng không được, thiếu sư phó nhiều như vậy, nàng đời này đều còn không rõ a. Sư phó cho ngươi mua, ngươi thu liền thành. Mục Hề hóa thành sủng đồ của ma, xem Từ Tử Chân cực kỳ hâm mộ không thôi. Sư phó, lúc trước ta bái sư thời điểm không thấy ngươi như vậy để bụng. Tình huống có thể giống nhau sao? Mục Hề mắt trợn trắng, một cái là nàng chủ động thu tiểu đáng thương, một cái là trong nhà sủng vô pháp vô thiên thượng vội vàng muốn nàng đương đồ đệ phú nhị đại. Nàng giáo dục phương thức tự nhiên không giống nhau, Mục Hoan quá tự ti. Nàng cần thiết thay đổi nàng cái này tính tình. Hảo đi, sùng tiểu sư muội còn phải có ta phân. Vì thế Từ Tử Chân cấp Mục Hoan mua hảo chút giày, trong Mục Hoan khuôn mặt nhỏ lại là nhăn rún gió, là đau lòng. Xem bọn họ thầy trò ba người quan hệ hảo, Đoạn Nhược Ly toan răng đau, vì thế đem người đưa trở về liền chạy nhanh lưu. nhìn Trạng Nguyên phủ mấy cái rất lớn tự, Mục Hoan mắt to đều sắp trừng thành trung đồng. Này, đây là sư phó cùng sư huynh trụ địa phương sao? Đúng vậy, sư phó ca ca thi đậu Trạng Nguyên, chúng ta tạm thời tại đây trụ một trụ. Từ Tử Chân nhiệt tâm phổ cập khoa học, nghe vậy Mục Hoan kích động không được, đặc biệt đương nàng thấy Mục Lễ thời điểm, mắt to đều là sùng bái. Tiểu Hề, vị này chính là. Mục Hoan tầm mắt quá nhiệt tình, Mục Lễ thực không được tự nhiên, hắn thon dài đầu ngón tay nhẹ nhàng chống hàm dưới, nhỏ giọng hỏi câu. Ca, đây là ta tân thu đồ đệ Mục Hoan, Hoan Hoan, ngươi nhưng cứ gọi ca ca ta sư thúc. Kỳ thật cái này xưng hô thật đúng là không hảo kêu, Mục Hề thuận miệng nói câu, rốt cuộc Mục Lễ cũng không phải nàng sư huynh, nhưng huynh trưởng cũng coi như huynh đi. Như vậy xưng hô không tật xấu, Mục Hoan ngoan ngoan gật đầu, sư thúc hảo. Ngoan ngoan ngoan ngoan tiểu cô nương mạc danh có chút giống rất nhỏ Mục Hề, bộ dáng này xem Mục Lễ có chút bừng tỉnh. Đã từng bị ức hiếp Tiểu Hề cũng là như thế, một đầu dinh dưỡng bất lương khô phát, cùng với xem người luôn là nhút nhát sợ sệt đôi mắt, Mục Lễ không khỏi mềm lòng. Ngươi hảo, Hoan Hoan. Hảo, tử thật ngươi mang Hoan Hoan đi chọn cái phòng, ta về trước phòng. Mục Hề buôn ba một ngày, đem Mục Hoan giao cho Từ Tử Chân chiếu cố, chính mình thong thả ung dung trở lại nhà ở. Kết quả dây tiếp theo liền thoáng nhìn Quân Chỉ kia đạo quen thuộc thân ảnh, hắn tuấn tiếu trên mặt mang theo một mạt vui mừng. Tiểu Hề, lại có ba ngày, ta liền có thể vào kinh. Kia còn rất nhanh, biên quan sự tình đều xử lý tốt. Mục Hề thuận miệng hỏi một câu, thực tế hắn tướng mạo đã biểu lộ hết thảy. Ân, đều xử lý tốt. Quân Chỉ mặt mày ôn nhu nhìn Mục Hề, nhỏ giọng mở miệng, Tiểu Hề, lần này hồi kinh bệ hạ nhất định sẽ hỏi ta yêu cầu cái gì ban thưởng. Ta kỳ thật trong lòng đã hiểu rõ. Chỉ là còn tưởng trưng cầu ngươi đồng ý. Hắn không dám lung tung làm quyết định, rốt cuộc này quan hệ đến bọn họ tương lai. Mục Hề ngước mắt nhìn ở nàng trước mặt thật cẩn thận nam nhân, trong mắt xẹt qua một mạt ý cười. Nói đến nghe một chút. Ta tưởng thỉnh cầu bệ hạ tứ hôn. Quân Chỉ từng câu từng chữ nói ra nói thiếu chút nữa làm Mục Hề bị chính mình nước miếng sặc đến, nàng khiếp sợ trợn tròn trong mắt. Ngươi xác định. Bọn họ hai cái đều còn như vậy tiểu, định ra việc hôn nhân không quá thích hợp đi. Nói tốt suy xét. Kết quả nhanh như vậy liền biến thành vị hôn phu thê. Tiểu Hề, ta chờ không kịp. Quân Chỉ kích động giữ chặt Mục Hề tay nhỏ, Mục huynh thân phận nước lên thì thuyền lên, ta sợ hãi một cái không lưu ý ngươi liền thành nhà người khác. Mục Hề, nghĩ đến lần trước tới bà mối, nàng sắc thật có chút khó chịu, nhưng cũng không đại biểu nhanh như vậy liền đính hôn A. Mục Hề rất là buồn rầu, tựa hồ là cảm nhận được nàng cảm xúc, Quân Chỉ tâm tình cũng bắt đầu thấp xuống. Tiểu Hề, thực xin lỗi, là ta có chút đường đột. Tính. Mục Hề là cái tin tưởng tướng mạo người, nếu bọn họ là mệnh chú định chính duyên, bên kia tiếp thu đi. Ta đáp ứng ngươi, bất quá khi nào thành thân ta định đoạt. Thật sự. Mới vừa rồi còn mất mát Quân Chỉ đột nhiên trừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng nhìn trước mặt kiểu tiếu nhân nhi. Không phải thật sự vẫn là nấu sao. Mục Hề nhướng mày cười, dây tiếp theo cảm giác được một cổ không trọng cảm giác, nguyên lai là Quân Chỉ kích động không được, trực tiếp ôm nàng tại chỗ xoay quanh. Xem hắn kia tính trẻ con bộ dáng. Mục Hề có chút bất đắc dĩ, nhưng mà khỏe mắt đuôi lông mày lại nhiễm một nụ cười. Hắn rốt cuộc ngừng lại, lôi kéo Mục Hề tay, ôn nhu nói, Tiểu Hề, ta quyết không phụ ngươi. Ta người này tính tình cùng bản lĩnh ngươi chính là biết đến, ngay từ đầu là ngươi đáp ứng nhất sinh nhất thế một đôi người, ngươi nếu là làm không được, liền sớm chút cùng ta nói. Chúng ta liền một phách hai tán, ta ghét nhất người khác treo ta nhìn trong chén luyến tiếc trong nồi. Mục Hề thần sắc thực nghiêm túc, biết rõ thời đại này bi ai. Nàng vốn dĩ tính toán trí giả không vào bể tình. Nếu là Quân Chỉ chủ động trêu chọc nàng, kia nàng tuyệt đối không cho phép hắn phản bội nàng. Ân, ta đáp ứng ngươi, tuyệt không nuốt lời. Quân Chỉ đem người hung hăng ôm vào trong ngực, cánh mũi gian là nàng thanh thiển tiếng hít thở, hắn vạn phần thỏa mãn. Hàm dưới chống nàng phát trên đỉnh, nghe nàng phát gian thanh hương, cư nhiên nhịn không được thiếu chút nữa rơi lệ. Nhưng thật ra Mục Hề, nàng khẽ hừ nhẹ hừ, ta bản lĩnh ngươi cũng biết, ngươi nếu là làm thực xin lỗi chuyện của ta. Ta nhất định làm ngươi biết vậy chẳng làm. Đoạn tử tuyệt tôn phù tất nhiên không thiếu được. Ta sẽ không. Quân Chỉ khỏe môi nhẹ nhàng câu lấy, thật vất vả được đến đại bảo bối, hắn lại như thế nào bỏ được buông tay. Này nếu là buông tay, bài đội đoạt người ngàn ngàn vạn vạn, hắn lại không phải ngốc tử. Buông tay. Mục Hề từ trong lòng ngực hắn ra tới, sau đó nhón mũi chân, bá đạo đem người khoanh lại. Không cần lộn xộn. Nàng tới cái cổ đại bản tường đông, môi nhẹ nhàng chạm chạm hắn môi. Thế cho nên Quân Chỉ đầu góc trống rỗng, mềm mại cảm giác vọt vào trong đầu, một cổ kỳ dị cảm giác nháy mắt ở trong đầu tạc vỡ ra tới. Như là hoa mỹ pháo hoa, khai ra không giống nhau sắc thái. Chương 340 chúng ta là một loại người. Cái này chuồn chuồn lướt nước hôn một chạm đến ly, lại làm Quân Chỉ dư vị vô cùng. Mục Hề đỏ mặt, tức giận chừng hắn một cái, ngươi mau trở về đi thôi. Lại đãi đi xuống, nàng cảm giác mặt cũng chưa mà thả, như là nấu chín vịt, phỏng tay. Chờ ta. Quân Chỉ cũng minh bạch Mục Hề đây là thẹn thùng, hắn lưu luyến không rời liếc nàng liếc mắt một cái, lúc này mới thuấn di đi. Trong phòng không có những người khác, Mục Hề lúc này mới nhịn không được vô vô chính mình mặt, tức giận lẩm bẩm. Người xấu. Nói xong nàng đống nhiên ghé vào trên giường, lấy ra gương chiếu chiếu chính mình, trong gương chính mình sắc mặt hồng nhuận, như là thục thấu quả đào giống nhau. Á á á á. Mục Hề cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có trong nháy mắt động tâm, đều không giống ngày thường chính mình. Nàng dùng sức trà sát chính mình mặt, làm chính mình bình tĩnh lại, thật sự vô pháp bình tĩnh, dứt khoát thuấn di trở về Huyền Chân Quan nội nghiêm túc tu luyện. Vài tiếng đồng hồ, nàng lúc này mới cảm giác tâm tình bằng phẳng lại đây, sớm trở lại bên trong phủ, cơm sáng trên bàn Mục Hoan thật cẩn thận ngồi ở chỗ đó. Nàng vàng như nến khuôn mặt nhỏ thượng đều là khẩn trương, không dám lộn xộn, nhút nhát sợ sệt nhìn Mục Hề. Sư phó, nàng có điểm sợ ta, sợ là yêu cầu ngươi tự mình giáo nàng. Từ Tử Chân bất đắc dĩ buông tay, tiểu sư muội đối hắn tựa hồ có chút phòng bị, căn bản là vô pháp giáo a. Hảo. Mục Hề ngồi ở Mục Hoan bên cạnh người, mặt mày ôn nhu, Hoan Hoan, đây là sư phó gia, ngươi trở thành chính mình gia là được. Nàng đống nhiên cảm giác như vậy miêu tả không đúng, bởi vì từ trước nàng chính mình gia tựa hồ cũng không ấm áp, vì thế Mục Hề thay đổi cái lý do thoái thác. Không cần như vậy câu thúc, tựa như ngươi đại sư huynh giống nhau, muốn làm gì làm gì. Đúng vậy, muốn ăn cái gì ăn cái gì. Từ Tử Chân trong miệng tắc cái bánh bao, phi thường thỏa mãn híp mắt mắt, Quỳnh Chi tay nghề lại tiến bộ không ít. Ngay cả Mục Lễ, nhìn như thế nhát gan Mục Hoan, đều nhịn không được mở miệng nói. Không cần sợ hãi, chúng ta sẽ không thương tổn ngươi. Cảm ơn. Mục Hoan lấy hết can đảm, đối Mục Hề lộ ra một cái thả lỏng tươi cười. Sư phó, ta sẽ chậm rãi thích ứng. Ngày hôm qua nàng nghe sư huynh nói, sư phó rất lợi hại, nàng nhất định phải nỗ lực biến thành sư phó như vậy lợi hại người. Ngoan. Mục Hề xoa xoa Mục Hoan đầu nhỏ, nàng ăn cái gì thực văn nhã, giống cái hamster nhỏ dường như, ngoan đến không được. Còn không có ăn đến một nửa, Đoạn Nhược Ly liền cầm Mục Hoan thân phận công văn tiến vào, đối Mục Hề nói. Đều làm tốt, cho nàng đơn độc lập hộ. Cảm ơn. Mục Hề tiếp nhận vừa thấy, sau đó đem chi giao cho Mục Hoan, hảo hảo thu. Sư phó. Mục Hoan kinh ngạc nhìn Mục Hề, nàng cho rằng cho dù trở thành sư phó đồ đệ, cũng có thể sẽ ký bán mình khế. Không nghĩ tới sư phó cư nhiên cho nàng tự do thân. Tựa hồ là đoán được nàng ý tưởng, Mục Hề ôn nhu cười, ngươi sư huynh hẳn là cùng ngươi đã nói đi, làm ta đồ đệ không cần câu nệ nhiều như vậy. Ân ân. Mục Hoan cảm động gật đầu, hốc mắt hồng hồng, có thể gặp gỡ sư phó, thật là nàng may mắn. Nô, không tồi. Đoạn Nhược Ly đã tự quen thuộc ăn cái bánh bao, là Mục Hề giáo Quỳnh Chi làm bánh bao nhân nước, cắn một ngụm mùi thịt bốn phía, ăn ngon không được. Từ Tử Chân xem hắn ăn nhanh như vậy, tức giận nói, ta xem ngươi là tới cọ ăn đi. Cũng không phải. Đoạn Nhược Ly hàm hồ ứng một câu, miệng liền không đình quá, làm cho Từ Tử Chân nhịn không được dỗi hắn vài câu. Ăn xong bữa sáng, Mục Lễ vội vàng xa giao, Mục Hề đang muốn mang Mục Hoan đi thư phòng, Thục Liêu Đoạn Nhược Ly mở miệng. Có cái quái dị sự tình, muốn hỏi một chút một cô nương có hay không thời gian đi qua nhìn xem. Mục Hề liếc mắt một cái buông xuống đôi mắt Mục Hoan, đáp, cũng đúng, mang ta tiểu đồ đệ đi được thêm kiến thức. Ta cũng đi. Từ Tử Chân vội không ngừng mở miệng, đi theo sư phó bên cạnh học tập cơ hội hiếm có. Ngươi đi nhìn cửa hàng, hồi lâu chưa khai trường, hôm nay bên kia có sinh ý. Mục Hề không có đáp ứng Từ Tử Chân, vừa nghe nói cửa hàng có sinh ý, Từ Tử Chân cũng không dối dám, vui sướng liền đi cửa hàng. Nghe nói cái kia thôn đại buổi tối có vui cười cùng khóc náo thành, trong khoảng thời gian này bên kia người cũng không dám ra cửa. Nhưng cũng không ai biến mất hoặc là bị thương, phiền thoái một cô nương tiến đến nhìn xem rốt cuộc ra sao duyên cớ. Đoạn Nhược Ly cũng không đổi, đem địa chỉ nói cho Mục Hề, cũng không đi theo đi, Mục Hề liền mang lên Mục Hoan hướng tới Đoạn Nhược Ly nói Loan Điền thôn. Xe ngựa lộc cộc hành xử, Mục Hoan khẩn trương nắm chặt Mục Hề tay áo, nhẹ nhàng nhấp môi. Hoan Hoan, không cần sợ, giao cho sư phó. Mục Hề tiếng nói thực ôn nhu, thế cho nên Mục Hoan khẩn trương tâm thoáng nới lỏng, nhưng nàng vẫn là sợ hãi. Sư phó, chúng ta có phải hay không muốn nhìn thấy những cái đó đáng sợ đồ vật ta? Tự nhiên đúng vậy. Mục Hề cười, ta biết ngươi từ nhỏ có thể thấy thường nhân nhìn không thấy đồ vật, có lẽ đối với người thường tới nói là ác mộng. Nhưng đối với chúng ta này hay người tới nói, là phụ trợ, ngươi chú định là ăn này chén cơm. Không sai, Mục Hoan cũng có thiên nhãn, chỉ là bởi vì nàng từ nhỏ liền không được sủng ái, tự nhiên không ai sẽ chú ý đến này đó. Nếu là làm Mục Súng biết, hắn nhất định sẽ hối thanh bãi, rốt cuộc năm đó từ bổn gia bị đuổi ra tới, chính là bởi vì nhà hắn không có một cái hạt giống tốt. Mục Hoan đồng tử rụt rụt, nàng đôi mắt cùng lỗ mũi đồng thời phóng đại, sư phó, ngươi biết. Tự nhiên, ngươi, ta còn có ngươi sư huynh, chúng ta đều là một loại người. Mục Hề nói là Mục Hoan phóng thấp cảnh giác, nàng rũ mắt, tiểu tiểu thanh nói, ta rất nhỏ là có thể thấy một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Kỳ thật ta cùng Di Nương nói qua, nhưng là nàng không tin, cho rằng ta là cố ý lừa nàng, đến nỗi cha, ta một năm cũng thấy không được vài lần. Tuy rằng vài thứ kia thực sợ hãi, nhưng có đôi khi nhìn bọn họ, ta bỗng nhiên phát hiện chính mình có lẽ không như vậy cô độc. Mục Hoan nhát gan trừ bỏ nguyên sinh gia đình nguyên nhân, cũng bởi vì ngẫu nhiên có tiểu quỷ khi dễ nàng. Đừng sợ, sư phó giáo ngươi như thế nào vận dụng cái này ưu thế. Mục Hề nói là Mục Hoan thả lỏng không ít, nàng gật đầu, hảo, ta sẽ nỗ lực học. Nàng sẽ giúp sư phó, nhất định sẽ. Hai người khi nói chuyện đã tới rồi Loan Điền thôn, Mục Hề làm mã phu chờ ở thôn ngoại, chính mình cùng Mục Hoan đi xuống hướng bên trong đi. La A Lan không chịu ngồi yên, Mục Hề liền đánh đem hồng dù, La A Lan đứng ở dù hạ, nàng quyến rũ bộ dáng làm Mục Hoan con ngươi rụt rụt, theo bản năng nắm chặt Mục Hề tay áo. Sư phó, đừng sợ, đây là ngươi A Lan tỷ tỷ. Mục Hề ôn nhu nắm tay nàng, La A Lan cười cười, ngươi hảo nha, tiểu thiên sư. Nàng là cái loại này minh diễm hảo phong mỹ, xem Mục Hoan chừng lớn đôi mắt, hiển nhiên là sợ ngây người. Nàng hảo mỹ. Mỹ đến nàng thiếu chút nữa quên La A Lan không phải người. Cảm ơn khích lệ. La A Lan che miệng cười duyên, làm cho Mục Hề rất là bất đắc dĩ, đi rồi, chúng ta vào thôn. Nàng nắm Mục Hoan, hai người đứng ở cửa thôn, thôn ngoại một mảnh yên lặng, từ trước vui cười tiểu hài tử bận rộn đại nhân, tựa hồ đều đóng cửa không ra. Bọn họ ở tránh né thứ gì? Liền tính thấy Mục Hề nắm Mục Hoan vào thôn, người trong thôn cũng chỉ là cách cửa sổ hoặc là sân lặng lẽ quan sát đến các nàng, không có người dám ra tới. Chương 341 ta nói rồi muốn giúp bọn hắn sao? Thím, mở mở cửa, chúng ta đi ngang qua nơi đây, tưởng thảo chén nước uống. Mục Hề tùy ý gõ vang lên người một nhà cửa phòng, kết quả người nọ chỉ là sợ tới mức lập tức lùi về nhà ở, đáp lại Mục Hề chỉ là một trận trầm mặc. Sư phó, bọn họ giống như thực sợ hãi. Mục Hoan nhăn tú khí tiểu mày. Nàng từ trước sợ hãi thời điểm liền sẽ như vậy, xúc ở chính mình thân xác, không được người khác quấy rầy. Chúng ta lại đi hỏi một chút những người khác. Mục Hề nắm Mục Hoan lại gõ cửa mấy nhà môn, nhưng mà những người đó vẫn là sợ tới mức không dám mở cửa, bởi vì các nàng đã đến, toàn bộ thôn càng là an tĩnh đáng sợ. Loan Điền thôn giờ phút này tựa như một cái chết thôn, không người ra vào không người ầm ĩ. Mục Hề nhịn không được những mày, lúc này vẫn luôn giấu ở Mục Linh nhịn không được mở miệng, chủ nhân, Mục Linh vào xem. Nàng cùng La A Lan không giống nhau, có thể hiện thân có thể ẩn thân, cũng sẽ không sợ hai thái dương. Hảo. Mục Hề gật đầu đồng ý, liền phát hiện Mục Hoan lần nữa trừng lớn đôi mắt, hiển nhiên là bị Mục Linh bộ dáng làm cho sợ ngây người. Nguyên lai sư phó bên cạnh nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái người cũng hoặc là mặt khác đồ vật ta. Đây là Mục Linh. Mục Hề cười đối nàng giải thích, nàng không phải quỷ cũng không phải mặt khác, là Linh. Nguyên lai là như thế này. Mục Hoan khép lại sợ ngây người miệng. Mới vừa rồi tiểu cô nương kinh ngạc thời điểm trong miệng đều có thể tắc tiếp theo cái trứng gà. Mục Hề mang theo Mục Hoan chờ ở cửa thôn đại thụ hạ, tựa hồ mỗi cái thôn cửa thôn đều có một cây thực cổ xưa đại thụ. Phương tiện trong thôn lão nhân tiểu hài tử thừa lương vui cười, hai người ở đâu lẳng lặng chờ. Chỉ chốc lát sau Mục Linh hoạt từ trong thôn ra tới, nàng ngây thơ mở mịt bắt trước người trong thôn lời nói. Kia hai cái tiểu cô nương cũng không biết là người nào, chúng ta không thể mở cửa. Trong thôn náo quỷ, bọn họ nên không phải là quỷ đi. Ban ngày ban mặt từ đâu ra quỷ, khẳng định là người, nhưng không biết là người nào. Cũng không nhất định, nói không chừng buổi tối làm ầm ĩ chính là yêu quái, các nàng nói không chừng sẽ ăn người. Bắt trước xong rồi, Mục Linh còn thực tức giận nói, chủ nhân, bọn họ cư nhiên nói các ngươi là yêu quái, thật quá đáng. Không có việc gì, giao cho ta, ngươi đi tu luyện đi. Mục Hề bình tĩnh không được, nàng tay nhỏ vung lên, Mục Linh hoạt lại về tới vòng ngọc tử tiếp tục tu luyện, nhưng thật ra là A Lan nhìn yên tĩnh thôn, nhịn không được nói. Bọn họ nếu là vẫn luôn không mở cửa, ngươi tính toán như thế nào giúp bọn hắn? Ta nói rồi muốn giúp bọn hắn sao? Mục Hề nhẹ nhàng nhướng mày, La A Lan cùng Mục Hoan đồng thời nghi hoặc nhìn về phía nàng, nàng cười giải thích. Đoạn đại nhân chỉ là làm ta lại đây thăm thăm tình huống, đến nỗi hỗ trợ, cũng đến xem tình huống. Cũng là, không phải mỗi người đều tri ân báo đáp. La A Lan hừ nhẹ một tiếng, liền tỉ như phong thanh, hiện tại còn ở tiêu giao sung sướng, nếu là biết cảm ơn, liền sẽ không như thế đối bọn họ la ra. Mục Hoan cái hiểu cái không nhìn Loan Điền thôn, trầm mặc không nói gì. Đi thôi, vào xem rốt cuộc sao lại thế này. Nếu đã hiểu biết trong thôn phát sinh sự tình, Mục Hề cũng không tính toán nhất định phải gõ khai người khác môn, nàng tìm được nguyên nhân chính là. Nàng nắm Mộc Hoan lần nữa vào thôn, trong thôn người tựa hồ đối nàng vẫn như cũ thực phòng bị, mỗi người phong ốc trói chặt, nàng cũng không thèm để ý. Mang theo Mộc Hoan không chút hoang mang tàn bộ, đồng nhiên Mộc Hoan nắm chặt tay nàng. Làm sao vậy? Mộc Hề nhìn về phía Mộc Hoan, nàng khó chịu dán Mộc Hề, sư phó, nơi này cho ta cảm giác rất khó chịu. Nàng nhìn về phía cách đó không xa từ đường, nơi nào rất là rách nát, nhưng nhìn ra được từ trước là có hương khói. Chúng ta qua đi nhìn xem. Mộc Hề nắm Mộc Hoan hướng tới bên trong đi đến, trong từ đường lạc đầy cho bụi, như là hồi lâu chưa từng có người đã tới. Quan trọng nhất chính là, kia đã từng bị mọi người thờ phụng điệu tiên giống vẫn như cũ ngã xuống trên mặt đất, nàng thở dài. Đi vào đi đem điệu tiên giống cấp đỡ lên, lại quăng trương thanh khiết phủ, tức khắc này giống cái từ đường đều trở nên không nhiễm một hạt bụi. Nay thần kỳ một màn làm Mộc Hoan chấn kinh rồi, nàng kinh ngạc dương miệng, thanh âm run rẩy, sư phó, ngươi là thần tiên sao? Tự nhiên không phải, nay chỉ là thanh khiết phủ mà thôi, về sau ta dạy cho ngươi. Mộc Hề cảm thấy buồn cười, đồng nhiên nhớ tới khi còn nhỏ chính mình, nàng mới vừa cùng sư phó đi vào huyền chân xem thời điểm, kỳ thật cái gì cũng không hiểu. Mộc Hoan vui mừng gật đầu, hảo, ta nhất định hảo hảo học này bản lĩnh. Phất tay gian nhà ở liền sạch sẽ, Mộc Hoan đỏ mắt không thôi, nàng từ trước thường xuyên thế di nương quét tước nhà ở mệt mỏi quá. Xem đủ rồi sao? Còn không ra. Mộc Hề bỗng nhiên hướng về phía kia điệu tiên giống nói chuyện, ở Mộc Hoan kinh ngạc trong ánh mắt, điệu tiên giống toát ra một cái cùng nàng tuổi tác không sai biệt lắm tiểu cô nương. Tiểu cô nương nghiêng đầu, tò mò nhìn Mộc Hề, ngươi chính là trong truyền thuyết thiên sư. Có thể nói như vậy. Mộc Hề mềm nhẹ vỗ Mộc Hoan bối chân ăn nàng, lại hỏi tiểu cô nương, trong thôn việc lạ là ngươi làm ra tới. Cái gì nha? Tiểu cô nương không phải thực hiểu, nàng còn đối với Mộc Hề Mộc Hoan cười, các ngươi là tới chơi với ta sao? Trong thôn buổi tối có vui cười cùng khóc náo thanh, là ngươi. Mộc Hề vô ngữ chịu chịu miệng, không nghĩ tới này điệu tiên tuổi tác như vậy tiểu, nàng từ trước nhìn thấy điệu tiên đều là lao nhân. Tiểu cô nương vô tội chớp đôi mắt, ta ở chỗ này quá nhàm chán. Cho nên mới thường xuyên kêu bên ngoài tiểu quỷ chơi. Mộc Hề. Nàng chịu chịu miệng, ngươi là địa tiên, như vậy sẽ dọa đến thôn dân. Hảo đi, chính là ta thật sự hảo nhàm chán a. Hơn nữa hiện tại đại gia không cung phụng ta pháp lực càng ngày càng thấp. Hiện tại đều ra không được này từ đường, càng không giúp được trong thôn người, cho nên mọi người đều không thích ta, hiện tại đều không từ bên này đi ngang qua. Tiểu cô nương sâu kín thở dài, từ trước cha ở thời điểm tổng nói cho Thanh Loan, bọn họ đều là thích ta. Hiện giờ từ đường ở thôn nhất hẻo lánh địa phương, các thôn dân không tín nhiệm nàng, tự nhiên sẽ không từ bên này đi ngang qua. Thanh Loan quá nhàm chán, cho nên mới sẽ nhịn không được tìm tiểu quỷ nhóm chơi, thế cho nên từ đường bên ngoài có âm khí. Đi ngang qua nơi đây thôn dân sẽ lây dính thượng âm khí, sau đó sẽ bất hạnh mấy ngày, tự nhiên càng không muốn tới bên này. Xem nàng phiền muộn thở dài, Mộc Hoan có chút mềm lòng, ta có thể bồi người chơi. Từ trước nàng cũng là một người an tĩnh tránh ở góc, không có người thích nàng. Ngay cả trong phủ thị nữ đều ghét bỏ nàng. Hảo A. Thanh Loan cười hì hì, chỉ là Mộc Hề phát hiện, nàng thân mình có chút trong suốt, đã không có thôn dân nhiệm lực, có lẽ không lâu về sau liền sẽ biến mất. Nàng nhìn Thanh Loan đơn thuần đôi mắt, hỏi, cha ngươi đâu? Cha bận quá, hắn đã hồi lâu không có tới xem ta. Thanh Loan khổ sở rũ mắt, các ngươi lưu lại chơi với ta được không nha? Không được Nga, chúng ta không thuộc về nơi này. Mộc Hề cười cự tuyệt, bất quá chỉ cần các thôn dân tiếp tục cung phụng ngươi. Có lẽ pháp lực của ngươi sẽ càng ngày càng cường đại. Đến lúc đó ngươi liền có thể xem trong thôn đại gia sinh hoạt, thậm chí còn có thể đi xa hơn địa phương, như vậy liền không nhàm chán. Chương 342 sư phó, chúng ta giúp nàng được không? Chính là bọn họ ghét bỏ Thanh Loan không giúp được bọn họ, hiện giờ đều không tới nơi này. Thật lâu trước kia Thanh Loan còn sẽ ở trong thôn khắp nơi du ngoạn, cho dù là nhìn tiểu hài tử nhóm ngoạn nhạc, nàng cũng cảm thấy thực hạnh phúc. Ta giúp ngươi. Mộc Hoan nhịn không được mở miệng. Nói xong về sau sợ Mộc Hề sinh khí, vội vàng thật cẩn thận hỏi Mộc Hề. Sư phó, chúng ta giúp nàng được không? Thanh Loan quá đáng thương, một mình tại đây yên tĩnh từ đường, cũng không ai sẽ đi ngang qua, hảo cô đơn. Hảo. Mộc Hề giơ tay xoa xoa Mộc Hoan đầu nhỏ, nhìn về phía Thanh Loan, ngươi ngoan ngoan tu luyện, ta sẽ làm các thôn dân tiếp tục cung phụng, ngươi không cần lại dọa bọn họ. Một là bởi vì Mộc Hoan thỉnh cầu, mà là bởi vì này tiểu điệu tiên thật sự đơn thuần. Ta biết đến. Thanh Loan trột dạ cười cười, nàng trước kia pháp lực cao thời điểm cũng cùng tiểu quỷ chơi, nhưng kia sẽ có thể che chắn bọn họ thanh âm, cũng có thể đi xa chút địa phương tìm bọn họ vội. Hiện giờ pháp lực quá thấp, các thôn dân mới có thể đủ nghe thấy, thậm chí còn sẽ ảnh hưởng các thôn dân. Vậy ngươi lại chờ một chút. Mộc Hề mang theo Mộc Hoan phải đi, nhưng mà Thanh Loan rất là không tha, nàng đáng thương vô cùng nhìn các nàng. Ta có thể cùng các ngươi đi sao? các nàng không thể lưu lại, nàng liền tưởng đi theo các nàng đi. Mục Hề nhìn nàng vô tội đơn thuần mắt to, thở dài, vậy ngươi cùng Mục Linh Tế Tế, chờ xử lý tốt bên này sự tình, liền không thể cùng ta cùng nhau. Hảo nha! Thanh Loan hưng phấn cỏ đến Mục Hề trước người, Mục Hề tắc làm nàng đại ở vòng ngọc tử, biết được bên trong cũng có thể cảm giác đến bên ngoài, nàng không chút do dự đi vào. Thật đúng là đơn thuần tiểu cô nương. Mục Hề thở dài, đánh hồng dù đi trong thôn không thiếu có tò mò đôi mắt, lại không ai dám cho nàng mở cửa. Mục Hề cũng lười đến lãng phí miệng lưỡi cùng những người này nói tỉ mỉ, trực tiếp ra thôn. Nhưng nàng không trực tiếp hồi phủ, mà là mang theo Mục Hoan đi đại lý tự tìm Đoạn Nhược Ly, không vừa vặn chính là, Đoạn Nhược Ly không ở. Cũng may nơi này người đối Mục Hề đều có chút ấn tượng, vì thế cho nàng tìm cái nghỉ ngơi gian, làm nàng ở bên trong chờ Đoạn Nhược Ly. Nàng không chờ lâu lắm, Đoạn Nhược Ly liền phong trần mệt mỏi đã trở lại, biết được Mục Hề đang đợi hắn, hắn là một khắc cũng chưa chậm trễ. Chỉ là đương Mục Hề thấy hắn thời điểm, vẫn là nhịn không được để ra một câu. Đoạn đại nhân gần nhất vẫn là ở nhà hảo hảo đợi đi. Hay là ta có huyết quang thái hương? Đoạn Nhược Ly vui đùa ngồi xuống, lại cũng đem Mục Hề nói đặt ở trong lòng. Mục Hề ý vị thâm trường cười cười, không đang nói cái kia đề tài, mà là đem Loan Điển thôn tình huống nói cho hắn. Ngươi làm các thôn dân mỗi ngày đi từ đường cung phụng dân hương, tình huống thực mau là có thể chuyển biến tốt đẹp. A, Đoạn Nhược Ly ngốc ngốc, nghi hoặc hỏi, kia rốt cuộc là cái gì nguyên nhân tạo thành? Biết quá nhiều nhưng không tốt, ngươi làm theo chính là. Mục Hề nhưng không nghĩ giải thích nhiều như vậy, nghe vậy Đoạn Nhược Ly đồng ý, nếu Mục Hề làm hắn thiếu ra cửa, hắn tự nhiên không ra khỏi cửa, mà là làm thủ hạ người đi làm việc này. Xem hắn hiệu suất không tồi, Mục Hề không coi ở lâu, mà là mang theo Mục Hoàn trở về nhà. Đến thư phòng nàng lấy ra một ít bút ký cùng bút ký. Đây là nhập môn cơ sở, không hiểu địa phương ngươi hỏi ta và ngươi sư huynh. Hảo. Mục Hoan vui mừng đồng ý, kiến thức quá sư phó thật bản lĩnh, hiện giờ nàng đối sư phó sùng bái không được. Chỉ là làm Mục Hề bất đắc dĩ chính là, Thanh Loan chết sống muốn đi theo Mục Hoan cùng nhau, nàng đảo cũng không có ngăn đón, chỉ là công đạo Thanh Loan chớ có chạy loạn. Đến nỗi từ từ chân, bị cửa hàng sự tình vướng chân, Mục Hề bạc một quẻ, không có nguy hiểm. Cho nên nàng cũng liền không quản. Nhị ngày qua đi, Đoạn Nhược Ly phái người nói cho nàng, Loan Điền thôn thôn dân đã làm theo, làm nàng có rảnh đi xem hiệu quả. Nàng tính tình tự nhiên là sẽ không kéo dài, lập tức liền mang lên nhập môn Mục Hoan chạy tới Loan Điền thôn. Lần này cùng lần trước tới khi hoàn toàn không giống nhau, Loan Điền thôn thực náo nhiệt, tiểu hài tử ở đuổi theo chơi đùa, các đại nhân khiêng nông cụ từ trong đất trở về. Cửa thôn đại thụ hạ top 5 top 3 tụ tập rất nhiều lao bà. Các nàng thích ở đại thụ hạ nói chuyện phiếm bắt quái. Lao tỷ muội a, nhà ngươi lão tứ ra cái bụng như thế nào còn không có động tĩnh? Nhân gia lão bát ra lại nết lên bụng lạp. Ai u, lão muội muội, ta cũng sốt ruột a, nhưng ta kia con dâu bụng không động tĩnh ta có thể làm sao bây giờ? Ta có cái hảo biện pháp, ngày đó quan phủ người không phải nói muốn nhiều cung phụng tiên cô sao, chúng ta liền đi cầu nàng. Thực sự có dùng. Nghe vài vị lão nhân nghị luận thanh âm, Thanh Loan từ một hề vòng ngọc tử phiêu ra tới. Gần nhất nghỉ ngơi không tồi, nàng khôi phục không ít. Thế nào? Mục Hề nghiêng đầu nhìn về phía nàng, cảm nhận được trong thôn niệm lực, Thanh Loan khuôn mặt nhỏ thượng đều là tươi cười. Bọn họ giống như lại thích ta, thật tốt. Nàng là cái đơn thuần địa tiên, này nếu là đổi thành mặt khác địa tiên, sợ là muốn tác loạn tăng lên tu vi trả thù thôn dân đâu, Mục Hề còn rất thích nàng. Chúng ta đây đưa người trở về. Mục Hề khỏe môi cong cong, ngay cả Mục Hoan, đều nghe cao hứng, kết quả Thanh Loan nhăn nheo khuôn mặt nhỏ. A, chính là ta còn không có chơi đủ. Tuy rằng mới đi ra ngoài ngắn ngủn 2 ngày, nhưng nàng tiếp xúc đến bên ngoài xuất sắc mạc danh có chút luyến tiếc. Lần sau ta tới bồi người chơi. Mục Hoan đối Thanh Loan ưng thuận hứa hẹn, đây là nàng đi theo sư phó về sau trợ giúp cái thứ nhất địa tiên, nàng luyến tiếc xem nàng vẫn luôn cô độc đi xuống. Hơn nữa này 2 ngày các nàng cùng nhau chơi cũng tăng trưởng tình nghĩa. Vậy nói tốt lạc, chờ ngươi có thời gian liền tới tìm ta chơi ha. Thanh Loan thực mau liền tiếp nhận rồi. Hơn nữa còn rất cao hứng, Mục Hề đáy mắt ý cười càng sâu, nhấc chân đi vào thôn. Nơi xa ở nghị luận A bà toàn tò mò nhìn các nàng, so với lần trước đối với các nàng như vậy im như ve sầu mùa đông, hôm nay các nàng xem các nàng ánh mắt gần chỉ là tò mò. Thậm chí dưới tảng cây có vị A bà còn đứng lên, tiểu cô nương, lần trước liền xem các ngươi tới chúng ta Loan Điền thôn, là tới tìm thân thích bằng hữu sao. Đúng vậy. Mục Hề khẽ gật đầu, ân, Thanh Loan cũng coi như là bằng hữu. Nhà ngươi thân thích tên gọi là gì? Ta cho ngươi chỉ lộ nha. A bà thực nhiệt tâm, dù Hạ La A Lan nhịn không được lẩm bẩm, lần trước bọn họ nhưng nhắc gan. Cảm ơn A bà, chúng ta biết lộ. Mục Hề cười cự tuyệt, rốt cuộc. Trừ bỏ Thanh Loan, các nàng cũng không quen biết người trong thôn. Xem nàng nói như vậy, A bà cũng không có miễn cưỡng, lại cười tủm tỉm ngồi trở lại đại thụ phía dưới. Chỉ là chờ Mục Hề cùng Mục Hoan vào thôn về sau, đại thụ hạ A bà lại truyền nổi lên tân lời đồn. Tỷ tỷ tỷ tỷ, các ngươi thật xinh đẹp. Mục Hề cùng Mục Hoan trước mặt chạy tới mấy cái tiểu cô nương, các tiểu cô nương ăn mặc một mạc, từng cái tò mò đánh giá các nàng. Mục Hề từ không gian lấy ra một phen trước kia mua đường, nàng đem chi giao cho Mục Hoan, "Hoan Hoan, thỉnh các bạn nhỏ ăn đường." "Sư phó." Mục Hoan theo bản năng muốn lùi bước, nhưng lại nghĩ tới đây là sư phó giao cho nàng nhiệm vụ, nàng không thể không hoàn thành. Như vậy nghĩ, nàng cổ đủ dũng khí, đối trước mặt mấy cái tiểu cô nương nói, "Sư phó của ta mua đường, cho các ngươi nếm thử nha." "Cảm ơn tiểu tỷ tỷ." Thoạt nhìn hảo hảo ăn bộ dáng, "Cảm ơn hai vị tỷ tỷ." "Hoa, thật sự hảo hảo ăn a." Chương 343 ngươi khả năng thay chúng ta tính một cái ngày lành tháng tốt. Mấy cái tiểu cô nương tiếp nhận Mục Hoan trong tay đường, có lẽ là bởi vì các nàng khen thực chân thành, Mục Hoan nét mặt biểu lộ sán lạn tươi cười. Dù Hạ La A Lan thở dài một tiếng, "Ta còn chưa bao giờ xem ngươi đối mặt khác hải tử như vậy dụng tâm." Ngay cả dù cấu đường bọn nhỏ, Mục Hề tất cả đều là giao cho Hồng Tụ các nàng quản lý. Nàng không giống nhau. Mục Hề ngước mắt xem qua đi, nho nhỏ Mục Hoan vui vẻ cùng đại gia chia sẻ trong tay kẹo. Cái này làm cho nàng nhớ tới mới vừa bị mang về Huyền Chân xem chính mình, khi đó nàng cũng là tự ti lại mẫn cảm, chỉ là nàng tuổi tác rất nhỏ, rất nhiều sự tình phần lớn nhớ không rõ. "Chính ngươi không phải thường nói, thân tình duyên thiện, xem đạm một ít." La A Lan rũ mắt che khuất đáy mắt mất mát, nàng nhưng thật ra có cha mẹ yêu thương, nhưng nàng lại làm chính mình gia tộc hủy diệt. "Ta biết, A Lan, ta đã góp nhặt không ít hữu tướng ngầm động tác nhỏ chứng cứ, ngươi thực mau là có thể báo thủ." Mục Hề minh bạch La A Lan tâm nguyện, hữu tướng một ngày không trừ, nàng vô pháp an tâm nhập luân hồi. "Cảm ơn tiểu thiên sư." La A Lan cười, các nàng những người này cũng hoặc là quỷ có thể gặp gỡ nàng, thật đúng là các nàng may mắn. Nàng là bọn họ cứu rỗi. Mục Hề không biết La A Lan cảm khái, Mục Hoan phân phát xong kẹo, vui sướng trở về Mục Hề trước mặt. "Sư phó, chúng ta tiếp tục đi." "Hảo." Mục Hề lại dắt thượng Mục Hoan tay, này sẽ không lại lưu lại, trực tiếp đi trong thôn mặt từ đường. Trong từ đường tựa hồ bị riêng sửa sang lại một phen, sạch sẽ rộng thoáng, rất xa Mục Hề còn thấy vài người ở tế bái. Hương khói bay vào Thanh Loan trên người, Thanh Loan cao hứng liệt miệng cười, "Ăn ngon thật, ta đi về trước lạc." Nàng nhanh nhẹn phi tiến điệu tiên giống, nhìn kia cổ xưa giống, thật đúng là vô pháp đem hoạt bát đáng yêu Thanh Loan liên tưởng ở một khối. Hai người đứng ở cửa, thực mau hấp dẫn các thôn dân lực chú ý, một cái đại thẩm nhịn không được hỏi. "Tiểu cô nương, ngươi cũng là tới chúng ta thôn bái tiên cô sao?" "Đúng vậy." Mục Hề buồn cười gật đầu, chờ phía trước người đi đến một bên, lúc này mới cầm hương khói bậc lửa, sau đó cung cung kính kính khom lưng cắm ở lư hương. Trong hai vang lên Thanh Loan thoải mái tiếng la, "Thật thoải mái a, Mục tỷ tỷ." Xem ra nàng lại khôi phục không ít. Mục Hoan cũng học Mục Hề bộ dáng, cung cung kính kính thượng hương, kết quả hai người còn chưa đi ra từ đường, mới mở miệng đại thẩm bắt quái hỏi. "Tiểu cô nương, các ngươi hai cái cầu chính là nhân duyên. Nhà ta cháu trai tướng mạo đường đường, vẫn là cái tú tài, nếu không giới thiệu cho các ngươi nhận thức nhận thức." "Mục Hề." "Cảm ơn đại thẩm, bất quá ta đã có vị hôn phu." Mục Hề xấu hổ, đem quân chỉ lôi ra đảm đương tấm mục, kia đại thẩm ngượng ngùng cười, "Như vậy à? Như vậy xinh đẹp tiểu nương tử có vị hôn phu cũng bình thường." Ngay sau đó nàng đem lực chú ý đặt ở Mục Hoan trên người. "Cái này tiểu cô nương tuổi tác tuy rằng ít đi một chút, nhưng là ta còn có cái cháu ngoại." "Cảm ơn đại thẩm, chúng ta còn có việc, đi trước một bước." Mục Hề xem Mục Hoan trong mắt đều là hoảng sợ, vội vàng lôi kéo người ra từ đường, kia đại thẩm còn ở phía sau hô to, hai người bước chân bay nhanh. Chờ ra thôn, Mục Hề lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lại thấy Mục Hoan trên mặt đều là sợ hãi. "Sư phó, ta không nghĩ gả chồng." Nàng nghĩ đến phụ thân như vậy đối nàng mẹ đẻ, lại như vậy đối nàng, tức khắc đối nam nhân hoàn toàn mất đi hứng thú. "Yên tâm, sư phó sẽ không bức ngươi, chờ ngươi lớn lên, ngươi muốn gả liền gả, không nghĩ gả cũng không sao." Mục Hề nghĩ thầm, chờ Mục Hoan lớn lên một ít, nàng cùng ca ca tại đây kinh đô địa vị hẳn là rất ít có người có thể lay động. Nàng đô đệ, muốn gả liền gả, xem ai dám miễn cưỡng. "Ân ân." Mục Hoan không muốn xa rời đi theo Mục Hề bên cạnh, hai người ngồi xe ngựa trở về thành. Bất quá Mục Hề không trực tiếp về nhà, mà là mang theo nàng đi Huyền Chân xem cửa hàng. Kết quả phát cái không, từ tử chân không ở cửa hàng, Mục Hoan mê mang nhìn giống tuyết cửa hàng. "Sư huynh đâu?" "Có lẽ là thay người tiêu thai đi, chúng ta về trước." Mục Hề tùy tay bạc một quẻ, tuy rằng lần này có chút khúc chiết, nhưng từ tử chân có thể ứng phó. Đồ đệ cũng rốt cuộc là có thể một mình đảm đương một phía đồ đệ, nàng không khỏi vui mừng. Vừa đến trong phủ, Mục Lễ thật ngượng ngùng mở miệng, "Tiểu Hề, nhưng có thời gian?" "Có." Mục Hề đối Mục Lễ từ trước đến nay hào phóng, liền tính không có thời gian kia cũng đến bài trừ thời gian a. Mục Lễ thẹn thùng cười cười, "Ta và ngươi giao tỷ tỷ tính toán thành hôn, ngươi khả năng thay chúng ta tính một cái ngày lành tháng tốt." Mục Hề đôi mắt hơi hơi trừng lớn, không thể tưởng tượng nói, "Nhanh như vậy sao? Hai người mới đính hôn không có bao lâu nha, hơn nữa nhanh như vậy liền thành thân sinh con, đối nữ tử thân mình không tốt lắm." "Ân, Trần gia bên kia cũng cố ý sớm chút làm chúng ta thành thân." Mục Lễ mi rắc đôi mắt đều là ý cười, Mục Hề tự nhiên khó mà nói mất hứng nói, cũng là nàng bị biểu tượng che mắt, cổ đại thành hôn vốn là sớm. Nếu là lại kéo một kéo, sợ là người khác sẽ nói giao tỉ tỉ nhàn thoại, vì thế nàng bấm tay tính toán. Tháng sau sơ 8, lại hạ tháng sau sơ 6 đều là ngày lành, ngươi tuyển kia một cái. Giao tỉ tỉ cùng ca ca sinh thần bát tự Mục Hề đều biết, này đây tính thực mau. Mục Lễ nhíu nhíu mày, tháng sau sợ là không kịp, vậy hạ tháng sau đi, ta đi cùng giao giao thương lượng. Hắn vốn định ra, nghĩ nghĩ vẫn là muốn tôn trọng Lâm giao ý kiến, vì thế vội không ngừng liền chạy. Kia bộ dáng gấp không chờ nổi, làm cho Mục Hề dở khóc dở cười. Ca ca thật đúng là gấp gáp, muốn thành hôn tự nhiên sốt ruột. Quân Chỉ bỗng nhiên xuất hiện, đem Mục Hoan khiếp sợ, Mục Hề vội vàng trấn an nàng. Ngươi đi về trước nghỉ ngơi. Tốt, sư phó. Mục Hoan chạy chậm trở về chính mình sân, làm cho Quân Chỉ rất là bất đắc dĩ, hắn sờ sờ chóp mũi. Ta thực dọa người sao? Ngươi là thượng quá chiến trường người, một thân sắc khí, ta kia tiểu đồ đệ tạm thời còn kinh không được. Mục Hề nhún vai, Mục Hoan kia nhát gan kính, liền từ tử chân đều sợ, huống chi Quân Chỉ. Nghe vậy Quân Chỉ dở khóc dở cười, mấy ngày không thấy, ngươi cư nhiên lại thu tiểu đồ đệ, bất quá ta xem nàng như thế nào cùng ngươi có vài phần tương tự. Vốn là cùng tộc, kết quả hai chúng ta đều là gia tộc khí tử, huyết mạch thượng cũng có chút liên lụy. Mục Hề không nghĩ tới gạt Quân Chỉ, lại nói, hiện tại khen ngược, hai chúng ta tự thành nhất tộc. Các nàng sau này đều là huyền chân xem tiền bối. Đảo cũng hảo. Quân Chỉ mặt mày ôn nhu, lại vội nói, ngày mai chúng ta liền sẽ vào kinh, ngươi khả năng tới đón ta. Hắn ấy mắt đều là chờ đợi, vốn cũng không có gì sự tình, Mục Hề đơn giản đồng ý. Kia hảo, ta liền nên ngươi. Hắn rời đi kinh đô mấy ngày, nói vậy rất tưởng niệm kinh đô thân nhân, trở về một lần không dễ dàng. Hảo. Quân Chỉ tiến lên đi rồi một bước, giơ tay xoa xoa nàng phát đỉnh, ta đây chờ ngươi. Hắn thật sâu nhìn trước mặt nữ hải, thâm thủy đáy mắt mang theo nồng đậm tình ý, xem Mục Hề thực không được tự nhiên, nàng ngượng ngùng tránh đi hắn ánh mắt. Kia cái gì, ngươi vẫn là mau trở về lên đường đi, miễn cho bị người phát hiện. Chương 344 ngươi có phải hay không rất sớm liền đánh ta muội muội chú ý. Ân. Quân Chỉ bỗng nhiên khi thân thượng tiền, ở nàng trên trán rơi xuống một cái mềm nhẹ hôn, hôn Mục Hề đầu có chút say xe. Này này này, hắn như thế nào lại thân nàng? A a a, lại muốn đi huyền chân xem hoán một chút, chờ Quân Chỉ vừa đi, nàng liền gấp không chờ nổi biến mất ở bên này. Bên kia tinh tâm tu luyện mấy cái giờ, lúc này mới áp xuống mãnh liệt nhảy lên trái tim. Đáp ứng quá Quân Chỉ muốn đi tiếp người, Mục Hề tự nhiên sẽ không nuốt lời, biết Mục Hoan sợ người lạ, nàng liền một mình đi trước cửa thành. Cũng không biết biết hắn trở về tin tức người nhiều hay không, nàng trong lòng có chút thấp thỏm. Cũng may biết đến người cũng không nhiều, không giống lần trước như vậy hảo những người này chờ xem quân tướng quân thập nhan, thế cho nên cửa thành đủng đổ. Nàng đầu tiên là tìm một nhà trà lâu nghỉ ngơi trong chốc lát, nhìn ra Quân Chỉ mau tới rồi, lúc này mới đứng dậy xuống lầu. Quả nhiên, bất quá là ngắn ngủn mấy tức, Quân Chỉ liền từ cửa thành tiến vào, hắn nhưng thật ra điệu thấp, ngồi ở trong xe ngựa, cũng không ai chú ý tới đây là Quân Chỉ trở về thành. Nhưng mà trong xe ngựa hình người là dài quá đôi mắt, chuẩn xác ngừng ở Mục Hề trước mặt. Tiểu Hề, đi lên. Quân Chỉ xốc lên mành một góc, xem hắn không tính toán lộ diện, Mục Hề nhấc chân bỏ đi lên. Đang ở đối diện trà lâu làm việc Đoạn Nhược Ly ngoái đầu nhìn lại liếc mắt một cái, liền thấy một đạo hình bóng quen thuộc. Gì, hắn như thế nào cảm thấy người nọ như là Quân Chỉ? Không đúng a, hắn cũng chưa nói cho hắn khi nào hồi kinh, hẳn là đều không thể. Như vậy nghĩ, Đoạn Nhược Ly trực tiếp vọt vào trà lâu. Hoàn toàn đem ngày ấy Mục Hề công đạo vứt chi sau đầu. Hắn cũng không biết chờ đợi chính mình chính là cái gì. Bên kia Mục Hề lên xe ngựa, tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi hồi kinh sự tình biết đến người không nhiều lắm đi. Trừ bỏ đương kim thánh thượng cũng chỉ có ta cha mẹ. Có thuấn di phủ thực phương tiện, Quân Chỉ lặng lẽ trở về quá vài lần, chỉ là không ai phát hiện mà thôi. Vậy ngươi hiện tại là muốn trực tiếp tiến cung. Mục Hề bỗng nhiên có chút hối hận, nàng tựa hồ không nên đáp ứng lại đây. Cũng chỉ có thể thấy thượng thứ này một mặt, hắn thực mau liền phải tiến cung diện thánh. Quân Chỉ hơi hơi gật đầu nói, đúng vậy, bất quá ta còn là muốn hỏi ngươi một lần, ngươi thật sự nguyện ý sao? bởi vì chỉ cần ở thánh thượng trước mặt mở miệng, việc này liền không có cứu vãn đường sống. Hắn kỳ thật thực thấp thỏm, bởi vì sợ nàng miễn cưỡng đáp ứng chuyện của ngươi sẽ không làm bộ. Mục Hề có chút không cao hứng, ta khi nào giống lật lọng người? Ta chỉ là rất cao hứng. Quân Chỉ một tay đem người ôm lấy, Mục Hề thực không thích ứng, nàng kỳ thật lại yêu cầu hoãn một chút. Nàng tâm không nghe lời, luôn là nhảy tới nhảy lui. Được rồi, buông ra ta, ta bất hòa ngươi cùng nhau tiến cùng, ở phía trước Thính Vũ lâu đem ta buông đi. Mục Hề đỏ nhĩ tiêm, thoáng nhìn một màn này Quân Chỉ cảm thấy thú vị, càng là không kiêng nể gì thưởng thức nàng phát tiêm. Hai người ai thật sự gần, Mục Hề vẫn là lần đầu tiên cùng một người nam nhân dựa như vậy gần, thậm chí nàng có thể cảm giác được thân thể hắn có rất nhiều cơ bắp. Tiểu Hề, tuy rằng ta sẽ cầu được tứ hôn thánh chỉ, nhưng ngươi còn nhỏ, ít nhất đến chờ ngươi cập kê về sau mới có thể suy xét thành hôn, ngươi yên tâm, ta sẽ không sảng bậy. Quân Chỉ nói thực nghiêm túc, hắn tổng cảm giác nàng khả năng không nghĩ quá sớm thành hôn, bất quá hắn chờ nổi. Ân. Mục Hề nhẹ nhàng gật đầu, liếc mắt một cái hắn tướng mạo, đống nhiên nói, gần đây ngươi sẽ có chuyện tốt lâm môn. Có thể cầu được tứ hôn, với ta mà nói chính là chuyện tốt. Quân Chỉ nhẹ nhàng cười, hắn không phải cái loại này thích cười to người, cười rộ lên còn khá xinh đẹp. Mục Hề nhịn không được tưởng, lần này giống như kiếm lời, nhưng nàng một chút cũng không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại nói. Không phải chúng ta hôn sự, là có quan hệ ca ca ngươi. Ta ca sắp có tin tức. Quân Chỉ quả nhiên thực kích động, ca ca mất đi liên hệ lâu như vậy, người trong nhà thực lo lắng hắn. Là, ngươi tiên tiến cùng đi. Mục Hề chưa nói quá nhiều, đang nghe Vũ dưới lầu xe ngựa, sau đó ngoan ngoãn hồi phủ chờ tin tức. Quả nhiên, không bao lâu tứ hôn thánh chỉ liền tới rồi Trạng Nguyên phủ, chỉ là đương Mục Lễ cùng nàng đứng ở một khối thời điểm, Mục Hề nhịn không được ảo não. Thiên, nàng cư nhiên quên cùng ca ca nói chính mình cùng Quân Chỉ quan hệ. Mục Lễ không hiểu ra sao, hắn còn tưởng rằng là thánh thượng đã quyết định hảo hắn chức quan, lập tức kích động nhìn người tới. Kết quả thái giám tới hỉ bóp giọng nói, Mục Hề cô nương là vị nào? Công công, là dân nữ. Mục Hề cười đứng dậy, Mục Lễ trên mặt tươi cười cứng đờ, Tiểu Hề mới vào cung một lần, phải thánh thượng coi trọng. Không đúng a, thánh thượng căn bản liền không quen biết Mục Hề, này rốt cuộc sao lại thế này? Ở hắn vẻ mặt ngượng bức chung, tới hỉ trên dưới đánh giá Mục Hề liếc mắt một cái, vừa lòng gật đầu. Mục Hề tiếp chỉ. Mục Hề vội vàng quỳ xuống, Mục Lễ bọn họ tự nhiên cũng là giống nhau, mọi người mắt trông mong nhìn tới hỉ, chờ đợi hắn mở miệng. Thục Liêu tới hỉ bóp giọng nói niệm xong thánh chỉ, vui mừng đối Mục Hề nói, một cô nương huệ chất lan tâm, cùng Quân thiếu tướng quân sắc thật là lương xứng. Cảm ơn công công. Mục Hề cấp Quỳnh Chi đưa mắt ra hiệu, Quỳnh Chi liền thức thời đưa cho tới hỉ một cái túi tiền. Tới hỉ ước lượng túi tiền phân lượng, đối Mục Hề càng vừa lòng, trước khi đi còn nhịn không được đối Mục Hề nói. Một cô nương hảo phúc khí. Cùng tiễn công công. Mục Hề đem người tiễn đi, vừa chuyển đầu mới phát hiện mãn viện khiếp sợ đôi mắt, Mục Lễ cả người đều đã tê dần, hắn khí nói chuyện đều nói không nhanh nhẹn. Tiểu Hề, ngươi liền nói, Quân Chỉ có phải hay không không trải qua ngươi đồng ý tự tiện định ra hôn ước? Vừa rồi muội muội kia một bộ đã sớm biết thánh chỉ ánh mắt hắn đã thấy, nhưng Mục Lễ vẫn là không dám tin tưởng. Ca. Mục Hề khó được ngượng ngùng, nàng nhỏ giọng nói, không phải là, ta quên nói cho ngươi, hắn trải qua ta đồng ý. Quân Chỉ cái này cầu đồ vật, ta đem hắn đương huynh đệ, hắn cư nhiên muốn làm ta muội phu. Mục Lễ cảm giác đã chịu lừa gạt, khí hống hống liền ra Trạng Nguyên phủ, thẳng đến Quân phủ. Nhìn Mục Lễ kia tức giận thân ảnh, Mục Hoan nhỏ giọng mở miệng, sư phó, sư thúc nên sẽ không cùng sư công đánh lên đến đây đi. Nàng nhưng thật ra thượng nói, cư nhiên đã xưng hô Quân Chỉ vi sư công. Mục Hề buồn cười lắc đầu, ngươi yên tâm, bọn họ hai cái cảm tình hào đâu, ta ca hắn chỉ là nhất thời khí bất quá. Chờ quay đầu lại thần tới, liền sẽ phát hiện kinh đô ưu tú con cháu cũng liền như vậy mấy cái, mãn kinh đô không nhất định có thể tìm ra so Quân Chỉ càng ưu tú nam tử. Thả bọn họ hai cái từ nhỏ liền nhận thức, rốt cuộc hiểu tận gốc dễ, ca ca chỉ biết cử đôi tay tán thành bọn họ hôn sự. Sự thật cũng là như thế, Quân Chỉ khí hống hống đi vào Quân phủ, chờ tới rồi Quân phủ thời điểm, khí đã tiêu hơn phân nửa. Chỉ là thấy Quân Chỉ thời điểm vẫn là thực không khách khí, họ Quân, ngươi có phải hay không rất sớm liền đánh ta muội muội chú ý? Mục huynh, ngươi nghe ta giải thích. Quân Chỉ ra đầu tê dần, hiển nhiên cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, sớm biết rằng hẳn là hướng Mục huynh lộ ra một ít. Ta đảo muốn nhìn ngươi như thế nào giải thích. Mục Lễ khí không được, hắn trước kia nhất yên tâm chính là hắn, kết quả cuối cùng ngậm đi hắn muội muội ngược lại cũng là hắn cái này huynh đệ. Chương 345 Tà phi nàng không cưới. Ta cùng Tiểu Hề đã sớm liên hệ tâm ý, lo lắng cành mẹ đẻ cành con, ta đem lần này lập công khen thưởng thay đổi này một phần thánh chỉ. Quân Chỉ kỳ thật minh bạch, dù cho ở trong mắt hắn Mục Hề thực ưu tú, nhưng ở thánh thượng trong mắt, Mục Hề bất quá là một cái hàn môn trạng nguyên muội muội. Hiện giờ cái này trạng nguyên còn chưa trao tặng chức quan, hắn hôm nay cầu tứ hôn thời điểm, thánh thượng còn xác nhận quá vài lần, liền sợ hắn hối hận. Hắn thực may mắn trước tiên cầu được tứ hôn, bằng không thánh thượng còn không nhất định đáp ứng. Mục Lễ nghiến răng, cho nên từ trước cái gọi là đối ta có mắt duyên cùng ta đương huynh đệ, tất cả đều là bởi vì tiểu hề đúng hay không? Cũng không phải tất cả đều là, ta cùng một huynh xác thật hợp ý. Quân chỉ xem Mục Lễ một bộ không tin ánh mắt, vội vàng giải thích nói. Ta mới vừa nhận thức tiểu hề thời điểm tiểu hề mới bao lớn a, khi đó sao có thể là cái loại này cảm tình, là sau lại. Sau lại ta mới ý thức được. Quân chỉ cầu sinh dục rất mạnh, Mục Lễ miễn cưỡng tính hắn thông quan, lại ác thanh ác khí nói. Tuy rằng chúng ta Mục gia hiện giờ không bằng các ngươi quân gia, nhưng sau này ngươi nếu là dám khi dễ tiểu hề, ta chính là liều mạng này mệnh cũng sẽ làm ngươi hối hận. Mục huynh yên tâm, ta đối tiểu hề một mảnh thiệt tình, tuyệt đối sẽ không làm bất luận cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng. Quân chỉ vội vàng bảo đảm, kết quả lời này còn chưa nói xong, một cái tiểu nha hoàn chạy tới, nhỏ giọng nói. Thiếu tướng quân, lão phu nhân tìm ngài. Hành, ta đợi lát nữa liền qua đi. Quân chỉ não nhân đau. Hắn cái này tổ mẫu thực để ý môn đăng hộ đối, sợ là có làm ầm ĩ. Xem hắn mặt lộ vẻ khổ sắc, Mục Lễ có vài phần hiểu biết, trước khi đi buông tản nhẫn lời nói. Việc này không để yên, chớ ngươi vội xong chúng ta lại liêu. Nói xong hùng hổ đi rồi, nhìn hắn bóng dáng, quân chỉ đáy mắt mang cười, Mục huynh à, rốt cuộc là cái mềm lòng người. Cũng minh bạch hiện giờ hình thức, chỉ cần tiểu hề thích hắn, Mục huynh liền nhất định sẽ duy trì tiểu hề. Như vậy nghĩ, quân chỉ thỏa mãn vào quân phủ, thẳng đến lao phu nhân sân. Lão phu nhân trong viện, quân tướng quân cùng quân phu nhân ngồi ở chỗ đó không nói chuyện. Lão phu nhân tiếng nói sắc bén, các ngươi hai cái cũng không quản quản tiểu chỉ, kia cô nương cho dù có cái thi đậu trạng nguyên ca ca. Nhưng nàng căn bản không phải kinh đô kiểu dưỡng đại cô nương, kiến thức cùng tài hoa lại là kinh đô cô nương có thể so sánh. Vừa thấy chính là nông thôn đến thôn cô. Nàng lúc này còn không biết chính mình gặp qua Mục Hề, rốt cuộc nàng còn không biết Mục Lễ chính là Mục Hề ca ca. Quân chỉ tiến vào liền nghe thấy như vậy một câu. Tức khắc thực không cao hứng, tổ mẫu, ta hôn sự chính mình có thể làm chủ. Người đứa nhỏ này, quân phu nhân khí không nhẹ, ngươi là chúng ta quân gia một phân tử, đi bệ hạ nơi nào cầu tứ hôn thánh chỉ thời điểm thậm chí đều không biết sẽ chúng ta một tiếng, ngươi trong mắt liền không có quân phủ phải không? Xem nàng như vậy kích động, quân chỉ nghĩ thầm, nếu là nói cho ngươi, hắn còn có thể thành công cầu được thánh chỉ sao? Bất quá trên mặt quân chỉ vẫn là nói, tổ mẫu, tiểu hề là ta cuộc đời này chí ái, ta phi nàng không cưới. Quân lão phu nhân tò mò, ngươi vẫn luôn không ở kinh đô, rốt cuộc là như thế nào nhận thức cái kia tiểu thôn cô? Quân lão phu nhân bực bội ôm ngực, trước còn có hạ su cái kia chọn người thích hợp, hiện tại ngay cả hạ su cũng không xứng với nàng tôn tử a. Nãi nãi, thỉnh ngươi tôn trọng nàng. Quân chỉ ánh mắt lạnh lẽn, hiểu con không ai bằng mẹ. Quân phu nhân ý thức được nhi tử sinh khí, vội vàng khuyên đủ. Mẫu thân, nếu là tiểu chỉ thích, chúng ta đương trưởng bối chúc phúc chính là. Nàng cũng thích một hề đâu. Tiểu chỉ có thể đem Mục Hề cưới trở về, nàng trong lòng cao hứng thực. Quân tướng quân cũng cười nói, tiểu tử này tùy ta, nương ngươi cũng đừng nhiều quản. Các ngươi, quân phu nhân khí không được, tâm nói chính là tùy ngươi, cho nên mới si tình. Nhưng nàng không cần si tình con cháu, nàng yêu cầu môn đăng hộ đối cháu dâu. Tổ mẫu, tôn nhi trong lòng hiểu rõ. Quân chỉ lời này lại là ở nói cho quân lão phu nhân, hắn phi thường kiên định cùng Mục Hề hôn ước. Quân lão phu nhân thở dài, ôn tồn nói, tiểu chỉ a. Kinh đô danh môn quý nữ như vậy nhiều. Ngươi nghe tổ mẫu tự mình giúp ngươi đi cầu bệ hạ giải trừ hôn ước, sau đó thế ngươi lại tìm cái hảo nữ tử. Tổ mẫu, quân chỉ trong mắt mang theo lạnh lẽo, ta không cần, phụ thân, ta còn có việc, đi trước một bước. Nói xong xoay người liền đi, đây là liền Chu Toàn đều không muốn cùng nàng Chu Toàn. Lão phu nhân khí quá sức, nhìn về phía quân tướng quân, ngươi nhìn xem, đây là ngươi dưỡng hảo nhi tử, một chút đều không tôn trọng ta cái này tổ mẫu. Nương. Quân tướng quân cũng có chút sinh khí, chúng ta đương cha mẹ đều tôn trọng hắn ý kiến, nương liền không nên ngăn cản đi. Hạ Như, ngươi tới nói. Quân lão phu nhân nhìn về phía quân phu nhân, nàng rất ít gọi nàng tên đầy đủ, như vậy kêu nàng, thuyết minh nàng là thật sự sinh khí. Quân phu nhân nhíu mày, đang muốn mở miệng, lại bị quân tướng quân một phen giữ chặt, nương, ngươi không cần uy hiếp Như Nhi. Ta cùng Như Nhi đã sớm nói tốt, chỉ cần bọn nhỏ thích, chúng ta sẽ không can thiệp bọn họ việc hôn nhân. Nói xong hắn lôi kéo vẻ mặt xấu hổ quân phu nhân đứng dậy, trực tiếp rời đi lão phu nhân sân, lão phu nhân khí đầu váng mắt hoa. Nhưng mà mặc kệ là nhi tử vẫn là tôn tử, đều không có một cái nghe nàng lời nói. Ra lão phu nhân sân, quân tướng quân tức giận nói, nàng ở nhà có hay không khi dễ ngươi? có ngươi ở, ai dám khi dễ ta. Quân phu nhân buồn cười trả lời, nhớ tới quân chỉ, lại nói, tiểu hề nếu là gả lại đây, mẫu thân sợ là sẽ vì khó nàng. Lúc trước không biết mộc hề chính là tiểu chỉ thích người thời điểm, quân lão phu nhân liền không quá thích mộc hề. Hiện giờ càng là bởi vì thân phận của nàng đối mộc hề rất có phê bình kín đáo, quân phu nhân không khỏi có chút lo lắng. Đừng nghĩ quá nhiều, ngươi nhi tử thông minh đâu. Quân tướng quân nhưng thật ra xem đến khai, hắn có thể che chở nương tử, tin tưởng quân chỉ cũng có thể đủ làm được. Bất quá nhớ tới lão phu nhân tính tình, quân tướng quân đáy mắt có chút bất đắc dĩ, trước đây cha ta ở thời điểm đối nàng quá sủng, dưỡng thành nàng cường thế tính tình. Hiện tại cha không ở, chúng ta nhưng vô pháp có nàng. Chính mình nam nhân đều không có nạp thiếp thậm chí thông phòng, hắn nương lại nghĩ cho hắn tắc tiểu thiếp, thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào. Nàng lần này lại nhắc tới cho ngươi nạp thiếp sự tình. Quân phu nhân cau mày, trong lòng không quá thoải mái, đều là nữ nhân, rõ ràng đều lý giải đối phương tiểu tâm tư. Lão phu nhân thường xuyên tới như vậy một tay, nàng trong lòng có thể dễ chịu mới là lạ. Vẫn là ta lúc trước cái kia biểu muội, ngươi ngày thường ở nhà nhiều, nhiều chú ý điểm. Quân tướng quân tỏ vẻ đau đầu, mẫu thân nhà mẹ đẻ biểu muội bởi vì đã chết nam nhân, gần nhất vẫn luôn đại ở trong nhà. Cũng không biết mẫu thân nghĩ như thế nào, cư nhiên muốn đem biểu muội đưa cho hắn. Ta đã biết. Quân phu nhân trong mắt xẹt qua một mặt lanh quang, nếu là có người dám tính kế nàng, nàng tuyệt đối sẽ không làm những người đó hảo quá. Hai vợ chồng đồng thời dâng lên cảnh giác tâm, mà lão phu nhân trong viện tiểu biểu muội vừa lúc từ trong gian ra tới. Cô mẫu, biểu ca cùng tiểu chỉ cũng quá không nghe lời, ngươi chính là trưởng bối A. Cũng không phải là, từng cái mỗi ngày liền biết ngô nghịch ta. Quân lão phu nhân khí quá sức, bắt lấy tiểu chất nữ cảm thán, nếu là năm đó gả tiến vào người là ngươi, nhất định cùng ta cùng điều tâm. Chương 346 nói ngươi là cái bọn bị bợm giang hồ. Đó là tự nhiên, ta đánh tiểu liền thích biểu ca, chỉ là khi đó dượng không mừng ta. Quân lão phu nhân chất nữ liêu tinh bĩu môi, nếu không phải như vậy, nàng hiện giờ chính là tướng quân phu nhân, mà không phải một cái bị mỗi người ghét bỏ quả phụ. Quân lão phu nhân đau lòng nhìn trước mặt liêu tinh, lôi kéo tay nàng nói, ngươi yên tâm, có ta ở đây, cái kia bất hiếu tử cần thiết thu ngươi. Cô mẫu, thôi bỏ đi. Liêu tinh ra vẻ rụt rè lắc đầu. Đồng nhiên đôi mắt tỏa sáng nói, cô mẫu, ta xem thiếu tướng quân tuổi trẻ không hiểu chuyện, cư nhiên tưởng cưới một cái thôn cô, còn không bằng nhà ta cô nương đâu. Nàng đây là muốn đem chính mình nữ nhi đẩy cho quân chỉ. Quân lão phu nhân có chút không mừng, kia không được, ngươi về sau là phải cho ta làm con dâu, cô nương gả cho tiểu chỉ, quá rối loạn. Trên thực tế là quân lão phu nhân coi thường Liêu Tinh nữ nhi, một cái đã chết cha cô nương, cái gì bối cảnh đều không có. Nhưng Liêu Tinh không giống nhau. Nhiều nhất là cho hắn nhi đương cái tiểu thiếp, con dâu vẫn là hạ gia, miệng nàng thượng nói thích Liêu Tinh, bất quá là thiếu cái bồi nàng người. Quân lão phu nhân bản tính đánh bạch bạch vang, Liêu Tinh là cái đầu óc thông minh, thực mau liền nghị thông suốt mấu chốt, trên mặt cũng không giận. Cô mẫu nói chính là, hiện giờ Tinh Nhi không còn hắn cầu, chỉ nghĩ bồi ở cô mẫu bên người. Hảo, việc này ta cho ngươi làm thỏa đáng. Quân lão phu nhân chịu mến vuốt Liêu Tinh mặt, trong mắt đều là tính kế, chỉ có làm hạ như cảm giác được nguy cơ. Mới có thể càng thuận theo nàng. Mục Hề cũng không biết hiện giờ quân phủ sóng ngầm mãnh liệt, nàng trong tay cầm thánh chỉ, trên dưới cẩn thận nghiên cứu. Mục Lễ trở về thời điểm, phát hiện nàng còn đang xem thánh chỉ, lập tức liền rất đau đầu. Tiểu Hề, ngươi thành thật công đạo, ngươi cùng quân chỉ là chuyện khi nào? Quân chỉ hảo chút thời gian đều không ở kinh đô, kết quả hai người còn như vậy thân thiết, vừa thấy chính là bởi vì Mục Hề thuấn di phủ. Mục Hề đem thánh chỉ thu vào không gian, kiên nhẫn giải thích, cũng không có bao lâu lạc. Này không phải bởi vì ca ca ngươi thi đậu chẳng nguyên. Có bà mối tới cửa vội vã cho ta làm ai, hắn có nguy cơ cảm, liền gấp không chờ nổi cầu thánh chỉ. Nàng nói lời ít mà ý nhiều, Mục Lễ lại nháy mắt đã hiểu, đón Tiểu Hề đơn thuần đôi mắt, Mục Lễ thở dài. Ca ca cũng không phải tưởng ngăn cản các ngươi ở bên nhau, chỉ là mới vừa biết được, không nhanh như vậy tiếp thu. Bất quá chỉ cần ngươi thích, ca ca là duy trì ngươi. Cảm ơn ca ca. Mục Hề thực cảm động, nay thật đúng là sủng muội của ma. Làm nàng trong lòng càng thêm áy náy. Không cần có gánh nặng, chỉ cần ngươi hạnh phúc liền hảo. Mục Lễ tuy rằng tức giận, nhưng lý trí còn ở. Phóng nhãn kinh đô, là rất khó tìm đến so quân chỉ càng tốt hôn phu. Hắn chính là kinh đô vô số thiếu nữ trong ngộng tình lang. Tỷ như giờ phút này biết được quân chỉ bị tứ hôn tin tức kinh đô các vị kiều tiểu thư, từng cái mão đủ kính hỏi thăm. Là ai? Chính là hữu tướng phủ Phong Lam. Trừ bỏ Phong Lam, trên đời này còn có ai có thể xứng đôi thiếu tướng quân? Còn có một vị. Liêu gia cô nương tài mạo song toàn, tất nhiên là nàng. Các ngươi đều đã đoán sai, không phải nàng, nghe nói là năm nay tân khoa trạng nguyên muội muội Mục Hề. Mục Hề, đó là ai? Một cái tên đều không có nghe nói qua người, nàng như thế nào xứng đôi thiếu tướng quân. Lúc trước yến hội thời điểm ta nhưng thật ra gặp qua nàng một mặt, lớn lên sắc thật cũng không tệ lắm, sợ chỉ sợ là cái bình hoa. Kinh đô khắp nơi đều là nghi ngờ thanh âm, Mục Hề phát hỏa, lại là lấy Quân Chỉ vị hôn thê tên hỏa. Sau đó những người đó tìm hiểu nguồn gốc, phát hiện Mục Hề cư nhiên còn khai một cái cửa hàng, vẫn là cái đoán mệnh cửa hàng, tức khắc càng thêm kinh thường. Một cái hoàng mao nha đầu còn dám cho người ta đoán mệnh, bọn bị bợm giang hồ một cái, thiếu tướng quân như thế nào sẽ nhìn chúng như vậy cô nương ra. Đến nỗi những cái đó bị Mục Hề giúp quá nhân ra, nhưng thật ra có tâm hỗ trợ nói mấy câu, nhưng mà không có người tin tưởng. Ai sẽ tin tưởng một cái tiểu cô nương có thể có bậc này bản lĩnh? Lâm Giao cùng Trần Thiển biết được tin tức này đều sắp khí tạc, hai người thẳng đến Trạng Nguyên phủ. Tiểu Hề, ngươi không sao chứ? Ta có thể có chuyện gì? Lúc này Mục Hề đang ngồi ở trong viện ghế bập bên thượng, thái dương vừa vặn, sái lạc ở trên người, ấm áp. Quỳnh Chi chính ngồi xổm một bên, thường thường uy nàng một cái nho. Lâm Giao cùng Trần Thiển. Các nàng giống như lo lắng có chút dư thừa, đương sự một chút sự đều không có. Bên ngoài đều truyền điên rồi, nói ngươi là cái bọn bị bợm giang hồ. Trần Thiển khí không được, nếu không có Giao tỷ tỷ ngăn đón, nàng sợ là muốn mỏ khởi tay háo cùng nhân ra đánh lộn. Mục Hề bình tĩnh ngước mắt, khinh phiêu phiêu hỏi, ta là bọn bị bợm giang hồ sao? Ngươi sao có thể là bọn bị bợm giang hồ, chúng ta đều biết bản lĩnh của ngươi. Trần Thiển vội không ngừng giải thích, sợ Mục Hề sinh khí, Mục Hề khẽ cười một tiếng. Các ngươi biết ta không phải bọn bị bợm giang hồ phải a? Nàng tuy rằng thích kiếm bạc, nhưng cũng không thích quá làm nổi bật, bằng không tìm tới môn tới người quá nhiều, lo liệu không hết quá nhiều việc thấy chán. Rốt cuộc nàng chỉ có một đôi tay, nỗ lực tu luyện đồng thời còn phải làm việc và nghỉ ngơi kết hợp đâu. Trần Thiển. Thiển Thiển ngươi đừng kích động. Lâm Giao nhưng thật ra tương đối bình tĩnh, nàng tùy ý ngồi xuống, mới vừa rồi ta tới thời điểm, lời đồn đã giảm bớt. Có lẽ là thiếu tướng quân ra tay giải quyết, lấy thiếu tướng quân đối với ngươi yêu thích, hẳn là sẽ không cho phép người khác lên án ngươi. Nhiều chuyện các nàng trên người, ái nói liền nói đi. Mục Hề hồn không thèm để ý, hiện giờ nàng là có hai đồ đệ người, một cái còn đã xuất sư. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh nàng Mục Hề có thể đương cá mặn A. Mới vừa như vậy nghĩ, trên người lá bùa đống nhiên nóng lên, Mục Hề biểu tình biến đổi. Giao tỷ tỷ Thiển Thiển, ta có chuyện quan trọng. Nói xong cũng không chờ hai người hồi phục, liền bay nhanh biến mất ở các nàng trước mặt, rõ ràng đã kiến thức quá, mỗi khi như thế, Lâm Giao cùng Trần Thiển vẫn là cảm thấy thập phần mới lạ. Mà Mục Hề xuất hiện ở vùng ngoại ô, trong tay phụ trực tiếp ném ở cách đó không xa tác loạn cương thi trên người, từ từ chân ứng phó lên có chút cố hết sức, lúc này đã phun ra một búng máu. Sư phó. Nhìn thấy Mục Hề, từ từ chân cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại không quên nhắc nhở. Này cương thi hẳn là có chút niên đại, ngươi tiểu tâm một ít. Ngươi bất tranh cãi. Mục Hề tức giận liếc mắt nhìn hắn, nhấc chân bay lên nhánh cây, trong tay phụ không cần tiền giống nhau ném đến kia cương thi trên người. Nàng trong tay phủ so từ tử chân cao không ngừng một cái cấp bậc, mới vừa rồi mà thành thạo cương thi lúc này sợ tới mức muốn chạy. Muốn chạy. Mục Hề híp híp mắt mắt, phi thân đuổi theo qua đi, lại một chương lôi đỉnh phủ qua đi, trực tiếp đem cương thi nổ thành mảnh nhỏ. Trên người bắn một ít cho bụi, Mục Hề ghét bỏ quăng trương thanh khiết phủ, nháy mắt cảm giác thoải mái không ít. Nàng đi đến từ tử chân trước mặt, tức giận nói, đuổi theo mấy ngày nay liền đuổi theo như vậy cái cương thi. Sư phó, là ta vô dụng. Từ tử chân thấy Mục Hề anh tư tác sảng, minh bạch chính mình vẫn là thiếu điểm kinh nghiệm, vẫn là quá non. Được rồi, ngươi có thể kịp thời mật báo đã tiến bộ không ít. Mục Hề luôn luôn là ai một gậy gộc cấp cái ngọt táo, lời này đem từ tử chân mừng rỡ không được. Mới vừa rồi đã là ta cực hạn. Hắn nhớ kỹ sư phó nói, đánh không lại không cần cậy mạnh. Ân. Mục Hề gật đầu, đông nhiên nhìn về phía cách đó không xa, lạnh lùng nói, xem diễn xem đủ rồi không. Chương 347 là bọn họ cố ý dụ dỗ ta tới nơi đây. Sư phó. Từ tử chân cả kinh, hắn đuổi theo này cương thi chạy một đường, cư nhiên đều không có phát hiện sau lưng còn có những người khác. Như vậy tưởng tượng, từ tử chân sau sống chợt lạnh, mồ hôi lạnh làm ướt phía sau lưng quần áo, hắn theo Mục Hề tầm mắt phương hướng xem qua đi. Từ trên cây xuống dưới mấy cái làm hắn có chút quen mắt thân ảnh, cư nhiên là Mục Kính cùng Mục gia đại trưởng lão. Hai người một phen tuổi, cư nhiên còn trốn đi xem diễn. Thật là không biết xấu hổ. Từ tử chân không nhịn xuống, nghiến răng nói, hai vị thật đúng là hảo nhã hứng A. Mục Hề tùy tay ở từ tử chân trên người quăng trương chữa thương phù, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Mục Kính cùng Mục gia đại trưởng lão. Thục Liêu đại trưởng lão ngược lại trước mở miệng, chúng ta bất quá là đi ngang qua mà thôi, nếu các ngươi có bậc này bản lĩnh, vì cái gì không trở về Mục gia. Mục Hề lười đến cùng đầu góc có bệnh Mục trưởng lão nhiều lời, mà là nhìn về phía Mục Kính, từ không gian lấy ra một lá bùa. Lúc này vùng hoang vu dã ngoại, đúng là báo thù hảo thời cơ, nàng ở trong lòng tính toán trực tiếp lộng chết một kính tỷ lệ. Huyền thuật sư thực mẫn cảm, một hề trong mắt chợt lóe mà qua sát ý làm đại trưởng lao thực phẫn nộ. Các ngươi không phải không có việc gì sao? Như thế nào có thể trách chúng ta? Nói nữa, đây chính là ngươi thân cha, ngươi này ánh mắt có ý tứ gì? Đương nhiên là giết người diệt khẩu ý tứ A. Một hề cười lạnh một tiếng, đem từ không gian lấy ra tới lôi đỉnh phù ném tới rồi hai người trước mặt. Có điều phòng bị một kính cơ hồ là trước tiên liền nhảy lên mở ra, mà đại trưởng lao phản ứng chậm một phách, bị lôi đỉnh phù phách phi thường chật vật. Ngay cả tóc đều bị phách dựng lên, cháy đen, đại trưởng lao ngã trên mặt đất, suy yếu thở hát ra. Gia chủ, này yêu nữ lưu không được, ngươi chính là nàng phụ thân A. Khu khu khu. Nói xong mấy câu nói đó, đại trưởng lão liền hôn mê bất tỉnh, một kính vô cùng đau đớn. Tiểu hề, ngươi như thế nào có thể như vậy? Lần trước ngươi còn đáp ứng ta chỉ cần khanh khanh rời đi liền hồi một ra, hiện tại không chỉ có không trở lại, cư nhiên còn muốn giết ta. May mắn hắn có chút phòng bị, bằng không chỉ biết so đại trưởng lão thảm hại hơn, gần nhất hắn lại bị một hề cấp phủ tra tấn thiếu chút nữa đến mất. Thẳng đến giờ phút này, hắn rốt cuộc ý thức được, này nghịch nữ là tuyệt đối không có khả năng hồi một ra. Nàng thậm chí hận không thể ăn hắn thì uống hắn huyết. Bởi vì các ngươi cố ý hại ta đồ đệ a. Một hề cười lạnh một tiếng, lại một lá bùa ném đến một kính trên người, lần này một kính không tránh thoát, một bộ phận lôi đỉnh chi lực dừng ở trên người hắn, đem hắn phách người đều ở phát run. Thức mau, hắn liền cùng đại trưởng lao giống nhau, phách chính mình nương đều nhận không ra, lại bởi vì có tu vi cộng sinh, không đến mức hồn phi phách tán. Hắn hung hăng trừng mắt một hề, ngươi cái nghịch nữ, chờ xem. Nói xong hắn lôi kéo một ra đại trưởng lão, thuấn di đi rồi. Đây chính là lao tổ tông để lại cho bảo bối của hắn, dùng để bảo mệnh đồ vật. Vốn là chỉ có một trường, hắn vẫn luôn liên tiếp dùng, không nghĩ tới sẽ dùng vào giờ phút này, một kính khí hộp máu. Nhìn bọn họ hai cái biến mất, từ tử chân còn có vài phần tiếc nuối. Sư phó, ý của ngươi là bọn họ cố ý dẫn ta tới chỗ này. Sợ đúng vậy. Một hề híp híp mắt, lại vô vô từ tử chân bay, lần sau cơ linh điểm. Bọn họ nếu là còn dám cho ngươi, ngươi phản kích thời điểm có thể xuống tay tàn nhẫn điểm. Tỷ như hôm nay, có nhân thì có quả, nàng trong lòng xuất hiện đều là sát ý, hận không thể làm cho bọn họ đương trường mất mạng. Vốn dĩ tưởng nhiều tới mấy cái lôi đỉnh phù làm một kính đi gặp Diêm Vương, nhưng thật ra không nghĩ tới một kính trong tay cư nhiên còn có như vậy bà bối. Xem ra sau này nàng xuống tay muốn một kích mất mạng, thật sự là đáng tiếc. Sư phó, ngươi thường nói nhân quả, nếu thật sự giết hắn, ngươi liền bối thượng nhân quả. Từ tử chân trong mắt đều là lo lắng, kia một kính là sư phó cha ruột. Nếu là sư phó giết hắn, mại thiên lý bất dung. Mục hề cười nhạt một tiếng, khi ta phụ thân, hắn xứng sao? Là không xứng. Từ tử chân ân xuống quyết tâm, sư phó, việc này vẫn là giao cho ta đi, ta giết hắn so ngươi giết hắn bối nhân quả thiếu chút. Nếu vào này hành, hắn đối này đó thực hiểu biết, giết một kính, cùng lắm thì về sau hắn nhiều làm việc thiện. Không cần, hắn vẫn là gián tiếp hại chết ta mẫu thân người, liền tính giết ta, ta nhân quả cũng không có như vậy đại, nhiều nhất chịu điểm tiểu trừng phạt. Một hề cự tuyệt, trong lòng lại là thực cảm động, xem ra đồ đệ không bạch thu, hiện giờ biết thông cảm nàng. Bất quá nàng vẫn là giải thích một câu, không có giết chết hắn cũng hảo, ta liền thích xem hắn thống khổ lại bất lực bộ dáng. Nàng vô pháp tưởng tượng năm đó nguyên chủ nương sinh nàng kia đoạn thời gian cỡ nào thống khổ, một cái là nàng trí ái phu quân, một cái là nàng yêu thương muội muội. Kết quả này hai người làm tới rồi cùng nhau, còn hại nàng tánh mạng, nói vậy nàng chết không nhắm mắt đi. Cho nên, nàng muốn cho một kính nếm hết thiên hạ thống khổ. Sắc thật, liền như vậy đã chết thật tiện nghi hắn, nên làm hối hận trung thân. Từ tử chân thâm biểu tán đồng, thậm chí còn lén lút quyết định xử mấy cái ngang chân, làm mục ra người không hảo quá. Được rồi, trở về đi, hoan hoan đều nhắc mãi ngươi mấy ngày rồi. Mục hề tún từ tử chân, thực mau trở về tới rồi trong nhà, Lâm Giao cùng Trần Thiển đối bọn họ đột nhiên xuất hiện thấy nhiều không trách, rốt cuộc mới vừa rồi mới nhìn thấy mục hề biến mất. Chỉ là nhìn từ tử chân kia chật vật bộ dáng, Lâm Giao quan tâm nói. Đây là làm sao vậy? Không có gì sự tình, các ngươi cùng sư phó liêu, ta trở về rửa mặt. Từ tử chân đã nhiều ngày bên ngoài bôn ba, đều không có thống khoái rửa mặt xong, nếu đã trở lại, hắn tự nhiên phải hảo hảo xử lý một chút chính mình. Chờ ngươi đi rồi, Trần Thiển mới nói, tiểu hề ngươi đối đồ đệ cũng thật hảo, ngươi còn thiếu không thiếu đồ đệ a? Nàng vui đùa nói làm một hề có chút bất đắc dĩ, thôi bỏ đi, ngươi nhát gan, muốn chính làm ta đồ đệ, sợ là mỗi ngày khóc nhẹ. Ta mới sẽ không. Bị Mục Hề như vậy vừa nói, Trần Thiển phi thường không phục, rốt cuộc tiểu hề mới thu cái tiểu cô nương đương đồ đệ. nàng không có khả năng liền cái tiểu cô nương cũng so ra kém đi. Mục Hề bật cười, ngươi thật sự muốn mỗi ngày cùng ta xem những cái đó người thường nhìn không thấy đồ vật. Cũng không phải không thể, chỉ là những cái đó chết thê thảm chút, sau khi chết chính là bảo trì nguyên dạng, tỉ như bị chém đầu, kia chính là đầu cùng thân thể chia liệng a. Nàng cố ý kéo dài quá âm cuối, đem Trần Thiển dọa không được, vội vàng lắc đầu. Không muốn không muốn, ta chính là nói giỡn. Trần Thiển ngượng ngùng cười cười, muốn thật có thể thấy, nàng sợ là nửa đêm đều ngủ không được. Lâm Giao cùng một lễ hôn lễ đã định hảo thời gian, cho nên nàng không có thời gian ở lâu, phải đi về thêu áo cưới. Trần Thiển cũng là như thế, hai người vội vàng tới vội vàng rời đi, Mục Hoan lúc này mới cầm chính mình họa phù ra tới. Sư phó, đây là ta họa phù. Không tồi. Mục Hề vừa lòng gật đầu, đang muốn khen hai câu, mới vừa rửa mặt xong từ Tử Chân vừa vặn lại đây, hắn cười nói. Làm sư huynh trước nhìn xem, loại này vấn đề nhỏ sư huynh là có thể kiểm tra ra tới, không cần làm phiền sư phó. Kết quả chờ thấy Mục Hề trong tay cầm phù khi, từ Tử Chân trừng lớn trong mắt. Ngươi đây là nhất đẳng phù. Hắn sắp kinh rất cảm, Mục Hoan mới nhập môn bao lâu a? Nhớ năm đó hắn chính là đã lâu mới có vẽ bùa tư cách, bởi vì ngay từ đầu không có khiến cho nhập thể. Chương 348 còn không có gả qua đi ngươi liền hướng về hắn. Ân, nghe ngươi. Quân chỉ không có lâu đãi, hắn phải đi về chuẩn bị sính lễ, tự nhiên quan trọng đồ tốt nhất tới. Hắn tiểu cô nương liền đáng giá tốt nhất, thậm chí hắn cảm thấy trên đời này đồ vật không có vài món xứng đôi nàng, ngay cả hắn cũng là như thế. Chờ ngươi đi rồi, Mục Hề mới tìm được Mục Lễ nói việc này, nghe vậy Mục Lễ thực vừa lòng. Ân, có hắn tỏ thái độ cũng hảo, ngươi an tâm trở về nghỉ ngơi, ngày mai ca ca cho ngươi chống lưng. Hảo. Mục Hề đôi mắt đỏ lên, đi vào dị thế so nàng tưởng tượng càng ấm áp. Kiếp trước nàng dù cho đồ đệ đông đảo, có thể như vậy quan tâm nàng thiếu chi lại thiếu, phần lớn là vì có thể từ nàng trong tay nhiều đến vài thứ. Không giống Quân Chỉ cùng Mục Lễ, bọn họ hận không thể đem tốt nhất đều cho nàng. Chỉ là nghĩ đến ngày mai Quân Chỉ sẽ tới cửa, Mục Hề cả đêm lăn qua lộn lại ngủ không được, cuối cùng vẫn là đi Huyền Chân xem bên kia tu luyện. Buổi sáng bình phục hảo tâm tình, trở lại phòng rửa mặt xong, Quỳnh Chi chính vui mừng thế nàng chọn trang sức cùng quần áo. Cô nương, này thân xiêm y ỉa sấn ngươi. Quá hoa hoa lệ. Mục Hề lắc đầu, kia quần áo chợt vừa thấy qua đi liền phải xuyên mấy tầng, màu sắc rực rỡ, nàng thực ghét bỏ. Kia cái này đâu? Quỳnh Chi rất là nóng bỏng, này rất tốt nhật tử, nàng liền hy vọng nàng liền cô nương có thể diễm áp hoa thơm cỏ lạ. Bất quá cô nương thiên sinh lệ chất, cho dù không rửa quần áo cùng trang sức, cũng là xinh đẹp nhất tiểu tiên nữ. Cái này đi. Mục Hề tùy tay chọn kiện vàng nhạt sắc váy liền áo, mặc vào tới không phức tạp, vẫn là thiển sắc hệ, đây mới là thích hợp nàng tuổi này tiểu cô nương xuyên. Mặc xong quần áo, nhìn trong gương bạch bạch nộn nộn chính mình, Mục Hề thực vừa lòng, đương Quỳnh Chi muốn cho nàng trên đầu bộ rất nhiều trang sức thời điểm, vẫn là bị Mục Hề cự tuyệt. Dùng này căn ngọc châm là được. Mục Hề từ hộp trang điểm tử lấy ra một cây ngọc châm, đây là lúc trước Quân Chỉ đưa cho nàng lễ vật, nếu là hai người đính hôn, mang lên cũng không tồi. Cô nương, có thể hay không quá tố nhã chút. Quỳnh Chi rất là bất đắc dĩ, nhà nàng cô nương xinh như thế đẹp, mỗi lần lại trang điểm rất là tố nhã. Vậy lại mang đóa đầu hoa đi. Mục Hề tùy tay từ chắp cầm đóa màu vàng tiểu hoa, đừng ở trên tóc, ở Quỳnh Chi bất đắc dĩ cùng tiếc nuối trong ánh mắt đứng dậy. Có thể, ca ca hẳn là đang đợi ta. Quỳnh Chi. Tính, dù sao nhà nàng cô nương mặc dù trang điểm tố nhã, kia cũng là trong đám người đẹp nhất cô nương. Mục Hề thong thả ung dung đi vào sảnh ngoài thời điểm. Quả nhiên Mục Lễ đã chờ ở nơi nào, biểu tình tựa hồ có chút không vui. Cầu hôn bậc này quan trọng nhật tử cư nhiên còn tới trễ. Ca, hiện tại mới giờ mẹo. Mục Hề có chút bất đắc dĩ, bên ngoài thiên đều còn không có hoàn toàn lượng, ca ca so nàng cái này đương sự còn nóng nổi. Nữ sinh hướng ngoại, còn không có gả qua đi ngươi liền hướng về hắn. Mục Lễ mặt lộ vẻ ủy khuất, cố ý đậu Mục Hề, nhưng mà bởi vì khẩn trương không có phát giác tới, ngược lại giải thích nói. Ca, không có, ta chỉ là... được rồi, ta không nói ngươi. Mục Lễ buồn cười nhấp khẩu nước trà, nhìn kỹ nói hắn cũng làm một phen trang điểm. Trong nhà không có trưởng bối, hắn làm tiểu hề duy nhất ca ca, tự nhiên muốn gánh khởi trưởng bối chức trách. Ân, không thiếu được lại ở Quân Chỉ trước mặt làm bộ làm tịch vài phần, hắn mới có thể quý trọng tiểu hề. Công tử, cô nương, tới tới. Thanh Tùng vội vội vàng vàng chạy vào, khí đều xuyên không đều, bị Quỳnh Chi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Đừng nội, chậm rãi nói. Mục Lễ bình tĩnh không ít, nho nhã trên mặt mang theo tươi cười, Thanh Tùng tâm cũng đi theo hoán hoãn. Thiếu tướng quân nâng rất nhiều cái dương, nhìn không thấy đầu, sợ là có rất nhiều sính lễ, mặt khác trừ bỏ bà mối, quân tướng quân cùng quân phu nhân tự mình tới cửa. Quân tướng quân phu thê tự mình tới cửa, thuyết minh đối Mục Hề coi trọng, Mục Lễ vội vàng sửa sửa quần áo. Mau, theo ta đi bên ngoài nghênh đón. Kia chính là quân tướng quân A, Mục Lễ thật đúng là lần đầu tiên thấy, mặc danh có chút khẩn trương. Cà ca đừng vội. Mục Hề nhưng thật ra bình tĩnh có thể, rốt cuộc những người này nàng đều là gặp qua, chỉ là thân phận thay đổi mà thôi. Quân tướng quân thế chúng ta đại phong đánh như vậy nhiều thắng trận, lập hạ công lao hắn mã, chúng ta không thể trễ nải hắn. Mục Lễ nghiêm trang, làm Mục Hề dở khóc dở cười, kia quân chỉ hiện giờ cũng là thiếu tướng quân, dựa đánh thắng trận trở thành thiếu tướng quân. Hành hành hành, ca ca không chậm đãi ngươi tình lang, đi thôi. Mục Lễ buồn cười lại bất đắc dĩ, hai người mang theo hạ nhân mới vừa đi đến cổng lớn, liền nhìn thấy quân chỉ xoay người xuống ngựa, cùng cha mẹ cùng với bà mối đi đến. Quân tướng quân, quân phu nhân. Mục Lễ đối với quân tướng quân rất là bội phục, ánh mắt kia đều là sùng bái. Mục Hề. Ca ca, ngay từ đầu nói tốt làm bộ làm tịch đâu. Ngươi chính là tiểu Hề ca ca đi, quả nhiên là nhân trung long phượng. Quân tướng quân lần đầu tiên thấy Mục Lễ, cũng thực thích, hai người trong lúc nhất thời trò chuyện lên, một màn này xem quân phu nhân cùng bà mối thực xuất ruột. Cuối cùng vẫn là quân phu nhân lặng lẽ khắp một phen quân tướng quân lúc này mới phản ứng lại đây, im miệng đem heo chàng giao cho bà mối. Bà mối lôi kéo Mục Hề tay một đốn mánh khen, một cô nương da bạch mạng mỹ, lớn lên tiêu chí, cùng thiếu tướng quân thật là tuyệt phối. Cảm ơn khích lệ. Mục Hề không khiêm tốn bộ dáng làm bà mối ngẩn người, cũng may nàng phản ứng mau, lập tức đem xính lễ danh mục quà tặng giao cho Mục Hề. Đây là thiếu tướng quân cấp xính lễ, một cô nương mau nhìn một cái. Mục Hề tiếp nhận hồng sổ con vừa thấy, hảo gia hỏa, ước chừng 99 nâng, nếu không phải sợ vượt qua người thường thành thân quy chế, quân chỉ sợ sẽ cho càng nhiều. Nhưng đơn tử thượng đồ vật đều là chân quý đồ vật, xem Mục Hề đôi mắt tỏa sáng, tức khắc đem vô sinh bảo bình an mấy tự quên đi. Ân, ở cổ đại thành thân cũng không tệ lắm. Một cô nương nhưng vừa lòng. Bà mối tiểu tâm mở miệng, nội tâm có chút vô ngữ, này một cô nương thoạt nhìn, tựa hồ có chút không phong khoáng a. Bất quá nàng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, rốt cuộc thiếu tướng quân đem người trở thành trong mắt giống nhau yêu thương. Mục Hề ngước mắt nhìn về phía quân chỉ, mặt mày mang theo ý cười, ta thực thích. Quân chỉ quả nhiên hiểu nàng, tìm phu quân cũng đến tìm cái hiểu chính mình, Mục Hề trong lòng cuối cùng một tia cố kỵ bị đánh tan. Người thích liền hảo. Quân chỉ nhẹ nhàng con ngôi, nàng vui mừng hắn xem ở trong mắt, xem ra thành thân thời điểm cần thiết lại vơ vét chút kỳ chân dị bảo, bởi vì nàng thích. Đại gia không cần đứng ở trong viện nói chuyện thiếm, vào đi. Mục Lễ tiếp đón một tiếng, trong viện bãi đầy xính lễ, bọn hạ nhân còn ở ra ra vào vào, Mục Lễ đối này còn tính vừa lòng, này đây thái độ càng tốt. Hảo hảo hảo, chúng ta đi vào. Quân tướng quân cũng thật cao hứng, đoàn người vui mừng vào chủ thính, Mục Hề không có ở lâu. Theo lý mà nói đính thân ngày, nữ tử phải thân thủ cấp vị hôn phu cùng với nhà chồng người làm một đạo đồ ăn nếm thử. Lúc trước giao tỷ tỷ cũng là như thế, này đây Mục Hề sớm có chuẩn bị, nàng mang theo Quỳnh Chi đi phòng bếp. Đến nỗi quân chỉ bọn họ, nàng yên tâm giao cho Mục Lễ, nàng tin tưởng ca ca có chừng mực, sẽ không sang bậy. Trong phòng bếp nàng đêm qua liền hầm hạ Phật khiêu tường phiêu hương bốn phía, hương trong phòng bếp hạ nhân đều ở chảy nước miếng. Chương 348 cùng cha giống nhau che chở nương tử. Thơm quá a. Quỳnh Chi nhịn không được hít hít cái mũi, cha sắt tay, đã ngao ngoe dục dịch muốn học tập món này. Chờ nàng học xong, sau này có thể thường xuyên đã làm cô nương ăn. Mười mấy giờ nấu nướng, lại là chiên gian nấu hầm, tự nhiên hương. Mục Hề cười con ngươi, ở hiện đại món này đều là rất có danh, nàng lần đầu tiên ăn liền yêu, tốn số tiền lớn làm nhân gia đầu bếp giáo. Lúc ấy còn hứa hẹn tuyệt đối không cầm đi lợi nhuận, bằng không nhân gia nhưng không đáp ứng. Mặt khác đồ ăn đều chuẩn bị tốt sao? Quỳnh Chi nhìn về phía trong phủ đầu bếp nữ, mấy cái đầu bếp nữ lúc này vội khí thế ngất trời, vội vàng nói. Quỳnh Chi cô nương, lại quá 15 phút liền có thể thượng đồ ăn. Thực hảo. Mục Hề gật đầu, mang theo Quỳnh Chi đi sảnh ngoài, Quỳnh Chi bưng Phật khiêu tường tay đều ở run, sợ không cẩn thận sái cô nương tỉ mỉ nấu nướng mỹ thực. Còn chưa vào nhà, quân tướng quân đã nghe đến một cổ tử mùi hương. Cái gì mùi hương? Là ta làm đồ ăn. Mục Hề làm Quỳnh Chi đem Phật khiêu tường đặt ở trên bàn. Mặt mày mang cười giải thích, hầm mười mấy giờ, hiện tại ăn vừa vặn tốt. Quân tướng quân cùng phu nhân hẳn là còn không có ăn cơm sáng, uống trước chén canh ấm áp dạ dày. Không nghĩ tới tiểu Hề không chỉ có bản lĩnh, đồ ăn đều làm như vậy hảo. Quân phu nhân càng thêm cảm thấy phu quân nói rất đúng, tiểu chỉ có thể cưới được tiểu Hề, là tiểu chỉ phúc khí, may mắn nàng lúc trước phạm hồ đồ thời điểm bị phu quân kéo lại. Từ trước bị người khích lệ, Mục Hề đều có thể bình tĩnh tự nhiên, mà bị quân phu nhân có khích lệ. Mục Hề trong lòng nhấc lên gọn sóng, đang muốn khiêm tốn hai câu. Mục Lễ bình tĩnh tự nhiên nói tiếp, nhà ta tiểu Hề trù nghệ đặc biệt hảo, bất quá hiếm khi xuống bếp, đều là giao cho thuộc hạ làm. Rốt cuộc tiểu hề muốn vội sự tình quá nhiều, thường xuyên có người tìm tới môn cầu nàng hỗ trợ. Đúng vậy, tiểu hề không phải thường nhân, đây là hẳn là. Quân phu nhân phối hợp gật đầu, nhìn về phía bên cạnh quân chỉ, sau này ngươi cùng tiểu hề thành thân, nhưng chớ có khi dễ tiểu hề. Nếu là hạ nhân làm không thể ăn, vậy ngươi tự mình động thủ cấp tiểu hề làm. Không cần không cần. Một hề vội vàng lắc đầu, liền quân chỉ kia tay nghề, nàng tình nguyện không ăn, rốt cuộc nàng đã tích gốc. Bất quá làm cho bọn họ mặt, nàng vẫn là cấp quân chỉ để lại vài phần mặt mũi. Quân chỉ cười nói, nương yên tâm, ta sẽ cùng cha giống nhau che chở nương tử, cha chính là ta tấm gương. Vậy ngươi cha làm còn chưa đủ, ba ngày hai đầu không gặp cá nhân. Quân phu nhân trắng quân tướng quân liếc mắt một cái, nhưng một hề minh bạch, nàng cũng liền nói khí lời nói, thực tế cùng quân tướng quân cảm tình từ trước đến nay không tồi. Không khí tốt đẹp, Quỳnh Chi cho đại gia trang hảo Phật khiêu tường, mà bọn thị nữ lục tục bưng lên mặt khác đồ ăn. Nha, tiểu hề này trù nghệ không phải giống nhau hảo A, ăn ngon thật. Quân phu nhân kinh ngạc cực kỳ, nàng còn tưởng rằng chỉ là nghe hương, không nghĩ tới ăn lên càng hương. Quân tướng quân càng là nghiêm túc ăn Phật khiêu tường, không có thời gian chen vào nói, chỉ là hàm hồ nói. Ăn ngon. Xem bộ dáng này, là đối một hề vạn phần vừa lòng, một hề treo tâm cuối cùng thả xuống dưới. Một bữa cơm ăn khách và chủ tận hoan, quân phu nhân đúng lúc đem không gian giao cho bọn họ vợ chồng son. Một công tử, chúng ta lại thương lượng một ít chi tiết. Hảo, tiểu hề ngươi mang theo quân huynh khắp nơi đi một chút đi. Một lễ không phải cái gì cũng đều không hiểu bao đầu tiểu tử, biết được tiểu hề muốn đính hôn, hắn còn riêng tìm người hiểu biết quá kết hôn tập tục. Chờ chỉ còn lại bọn họ hai cái, một hề rũ mắt, có chút ngượng ngùng nói. Ngươi như thế nào chuẩn bị nhiều như vậy xính lễ? Này đến làm nhiều ít kinh đô thiếu nữ tan nát cõi lòng à. Các nàng tan nát cõi lòng cùng ta có quan hệ gì đâu. Quân chỉ mặt mày nghiêm túc, chỉ cần ta ái mộ cô nương vui vẻ, những người đó hỉ nộ ai nhạc ta đều không thèm để ý. Ngươi nha. Một hề cũng không biết ngày thường hình tượng thanh lãnh nàng, lúc này tiếng nói kiểu kiểu mềm mại, mềm hóa quân chỉ tâm. Hắn bàn tay to lặng lẽ bỏ lên trên nàng tay nhỏ, sau đó lôi kéo tay nàng, môi răng ràn giật cười khẽ. Chỉ cần ngươi vui vẻ. Ta làm cái gì đều đáng giá. Ta phát hiện ngươi gần nhất giống như trở nên miệng lưỡi chân chu. Một hề chọn đẹp đôi lông mày, sáng như sao trời con ngươi đều là ý cười. Quân chỉ cũng đi theo cười, bám vào nàng bên thai lặng lẽ nói, kỳ thật ta rất tưởng như vậy cùng ngươi nói chuyện. Chỉ là từ trước sợ làm sợ ngươi, cho nên vẫn luôn chịu đựng. Không phải đâu. Một hề mặt khác một bàn tay kinh ngạc che lại môi đỏ, ta còn là tiểu hải tử, ngươi cư nhiên thích một cái tiểu hải tử. Tiểu hề. Ngươi cái này tuổi tác đương nương đều có người ở. Quân chỉ trong giọng nói đều là bất đắc dĩ, sợ nàng sinh khí, giải thích nói, bất quá ở trong mắt ta, ngươi xác thật vẫn là cái tiểu cô nương. Một cái yêu cầu bị nuông chiều tiểu cô nương, cho nên ta có thể chậm rãi ngươi trở lớn lên một ít. Nay con kém không nhiều lắm. Một hề tỏ vẻ vừa lòng, mi rắc đôi mắt đều nhiễm hạnh phúc, nàng đem hắn đưa tới thuộc về chính mình sân. Viện này ở một hề trụ tiến vào về sau, bị một lễ hảo hảo bố trí quá một phen, không lớn. Nhưng thực tố nhã, quân chỉ lực chú ý đều ở trên người nàng, căn bản liền không như thế nào chú ý việc này, hai người ở trong sân nói chuyện phiếm trong chốc lát. Quỳnh Chi tiến vào, cô nương, tướng quân phu thê chuẩn bị về nhà. Hảo. Mục hề gật đầu, nhìn về phía quân chỉ, đi thôi, ta đưa các ngươi. Ân. Quân chỉ lưu luyến không rời nắm tay nàng, hai người chi gian mạo rất nhiều phấn hồng phao phao, làm cho mục hề mặt đẹp càng thêm phiếm hồng nhạt. Cho dù có được toàn thân linh lực. Lúc này cũng vô pháp khống chế được chính mình tác loạn tâm. Nàng bên này hạnh hạnh phúc phúc, ngược lại mục gia không phải thực hảo, đặc biệt là mục kính. Lúc này hắn ngồi ở tu luyện phòng trung ương, trừ bỏ đại trưởng lão, mấy cái trưởng lão sôi nổi hướng trên người hắn chuyển vận linh lực. Rốt cuộc, chật vật mục kính từ từ chuyển tỉnh, khu khu khu. Mục kính ngước mắt nhìn đem chính mình vây quanh ở trung gian vài vị trưởng lão, cảm kích nói. Cảm tạ chư vị trưởng lão tương trợ. Nhìn mục kính chật vật kiểu tóc, cùng với tận trời tóc ti. Nhị trưởng lão không nhịn xuống hỏi ra khẩu. Gia chủ, ngươi cùng đại ca không phải đi truy cương thi sao? Theo lý mà nói kia cương thi cấp bậc cũng không cao, ngươi cùng đại ca như thế nào sẽ thương thành như vậy? Nga, đúng rồi, đại trưởng lão đâu? Nhắc tới cái này, một kính liền khí nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem một hề ăn tươi nuốt sống. Nhị trưởng lão khổ sở thở dài nói, chúng ta phát hiện các ngươi thời điểm, các ngươi hai cái đều hơi thở thoi thoát, ngươi cùng đại ca, chúng ta tự nhiên muốn cứu gia chủ a. Đại ca tê liệt trên giường, sau này sợ là vô pháp tu tập huyền thuật, cũng không biết có thể căng bao lâu. Vài vị trưởng lão từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tự nhiên có thâm hậu cảm tình. Tam trưởng lão là cái tính tình bạo, lập tức liền nói, rốt cuộc là ai bị thương các ngươi. Lại nói tiếp sợ các ngươi chê cười. Mục Kính bất đắc dĩ thở dài, là ta kia lưu lạc bên ngoài bất hiếu nữ, nàng thống hận ta cùng phu nhân vứt bỏ nàng, lúc này đây cư nhiên muốn giết ta. May mắn ta trong tay có lao tổ tông lưu lại cứu mạng phù, bằng không lần này sợ là muốn công đạo ở nàng trong tay. Chương 349 cùng quân chỉ 8 phần tương tự nam tử. Cái gì? Nhị trưởng lão không dám tin tưởng, ta xem qua Mục Hề tướng mạo, nàng không phải đại ác người. Mục Hề tuy rằng tính cách cương liệt chút, hẳn là không đến mức giết cha à, nhị trưởng lão có chút không tin. Tam trưởng lão cười lạnh một tiếng, nàng có thể lần lượt làm hại gia chủ, động sát tâm làm sao không thể. Ta xem nàng này sợ là tu tập tà thuật, có lẽ là tà thuật sư, ta kiến nghị đem người trảo trở về xử trí. Tam trưởng lão. Mục Kính một bộ đau lòng ngữ khí, là ta trước kia thua thiệt nàng, nàng trong lòng có oán cũng đúng là bình thường. Gia chủ cũng đều không phải là cố ý vứt bỏ nàng. Tam trưởng lão cố chấp, quan trọng nhất chính là, đại trưởng lão là tam trưởng lão ca ca, này đây hắn bắt đầu đối Mục Hề hận thấu xương. Nhị trưởng lão tỏ vẻ hoang mang, ta xem vẫn là chờ ta tự mình đi hỏi một chút Mục Hề lại nói. Có lẽ này trong đó có cái gì hiểu lầm cũng nói không chừng, nàng chính là chúng ta Mục gia hy vọng. Cái gì hy vọng, nàng còn muốn gia chủ đem Khanh Khanh cô nương đuổi đi, ta xem nàng là Mục gia thai tinh. Tam trưởng lão nói không lựa lời, đem nhị trưởng lão khí quá sức, Mục phủ trưởng lão đông đảo, trong lúc nhất thời đều xào lên. Nhị trưởng lão nói cũng có đạo lý, có Mục Hề như vậy thiên tài ở, chấn hưng chúng ta Mục gia có hy vọng à. Nhân gia đều không muốn trở về chúng ta Mục gia, nói nhiều như vậy có tác dụng gì. Ta xem vẫn là nghe lão tam nói, chào trở về hảo hảo giáo huấn một đốn, nàng liền thành thật. Mấu chốt nàng có thể đem gia chủ cùng đại ca thương thành như vậy, thuyết minh nàng tu vi không thấp, các ngươi như thế nào đem người chụp tới. Mọi người ồn ào đến túi bụi, Mục Kính đau đầu không được, phất tay đánh gãy đại gia nói. Đại gia an tĩnh. Vài vị trưởng lão sôi nổi nhìn về phía Mục Kính, hắn bất đắc dĩ nói, Mục Hề rốt cuộc là nữ nhi của ta, dùng ta hảo sinh suy nghĩ một chút được không? Kiêu hành, hy vọng gia chủ ngươi có thể sớm một chút suy nghĩ cẩn thận. Tam trưởng lão lần này đảo cũng không làm ầm ĩ, mấy cái trưởng lão sôi nổi rời đi, Mục Kính đứng ở chỗ đó, đôi mắt chợt minh chợt diệt. Gia chủ. Đông nhiên phía sau vang lên thanh âm, Mục Kính quay đầu, nhìn về phía đi mà quay lại Tam trưởng lão. Tam trưởng lão. Mục Kính tiếng nói mang theo một tia bất đắc dĩ, xem ra Tam trưởng lão vẫn là không chịu bỏ qua. Gia chủ, ta chỉ là tưởng cùng ngươi đơn độc tâm sự. Tam trưởng lão lời lẽ chính đáng, Mục Kính chỉ có thể ngồi xuống cẩn thận cùng hắn nói chuyện. Kiêu hành, ngươi tưởng liêu cái gì? Gia chủ, Mục Hề cư nhiên liền ngươi cái này thân sinh phụ thân đều không màng, tuyệt đối không thể trông cậy vào nàng còn có thể trở lại Mục gia trợ giúp chúng ta Mục gia. Nếu nàng muốn ngươi mệnh, gia chủ sao không tiên hạ thủ vi cường? Tam trưởng lão, nàng rốt cuộc là nữ nhi của ta. Mục Kính do dự nói, hơn nữa, chúng ta bên trong không ai có thể nề hà nàng. Cuối cùng câu nói kia hắn nói thực khó xử, tam trưởng lão minh bạch hắn đều không phải là không tâm động, mà là không nhớ tới nên như thế nào đối phó Mục Hề, hắn âm hiểm híp mắt. Lão tổ tông không phải lưu lại một chuyên môn đối phó phản đồ pháp bảo sao? Ta xem cái này thực dụng. Đó là đối phó phản đồ. Mục Kính vẫn là thực do dự, tam trưởng lão dứt khoát hạ tề mánh dược, thời trước ta còn phải đến một trường có thể trao đổi tu vi phủ. Cái gì? Mục Kính sợ ngây người. Thần sắc hơi hơi có chút kích động, tam trưởng lão liền biết hắn sẽ động tâm, vội vàng nói. Chỉ cần gia chủ giúp ta đại ca báo thủ, này trương phủ ta liền tặng cho ngươi. Ai, nếu nàng bất nhân, vậy đừng trách ta cái này đương phụ thân bất nghĩa. Một kính thở ngắn than dài, một bộ không thể không làm như vậy bộ dáng, tam trưởng lão trong mắt xẹt qua một mạt hàn quang. Rồi trá đến cực điểm. Hai người như vậy đạt thành hiệp nghị, một kính tâm tình không tồi, theo bản năng đi một phu nhân sân, nàng đang ngồi ở bên cửa sổ thượng. Trong khoảng thời gian này một phu nhân tiểu tụy không ít, không hề như là minh diễm thiếu nữ, lập tức giống như già rồi mười mấy tuổi, cũng không hề thanh xuân mạo mỹ. Trên mặt nàng bò một chút nếp nhăn, lúc này chính nhíu mày nhìn hắn, như thế nào? Lại là bị ngươi kia hảo nữ nhi làm cho. Một kính đã rất nhiều lần từ một hề trô đó mất hứng mà về, mỗi lần chật vật lại tan nát cõi lòng, nói lên cái này, một kính trên mặt xuất hiện ra một mặt không vui. Thực mau lại thu liễm chính mình cảm xúc, tiến lên một bước đem một phu nhân ôm vào trong ngực. Phu nhân, xin lỗi, lúc trước là ta ma trướng, cư nhiên vì cái kia tiện nhân nữ nhi thương tổn ngươi cùng Khanh Khanh. Ngày mai ta khiến cho người đem Khanh Khanh tiếp trở về, chúng ta còn giống như trước đây được không? Hắn lời nói ôn nhu, làm một phu nhân trinh trinh, nhưng nàng vẫn là vô pháp quên lần trước hắn thiếu chút nữa bóp chết nàng, vì thế lạnh nhạt nói. Nếu không kiên nhận ứng phó ta, còn giả bộ bộ dáng này làm cái gì? Phu nhân, một kính lập tức nhận sai. Phía trước ta bất quá là nghĩ đem Mục Hề tiếp trở về chúng ta Mục gia, lợi dụng nàng bản lĩnh làm chúng ta Mộc gia quật khởi. Nếu nàng không biết tốt xấu, kia liền tính, vô luận lúc nào khác, ngươi đều là quan trọng nhất. Thật sự, một phu nhân rũ đôi mắt xẹt qua một mặt lạnh lẽo, nhưng mà phát ra thanh âm sắc thật mềm ấm. Một kính tự nhiên nói, đó là tự nhiên, không tin nói chúng ta hiện tại liền đi tiếp khanh khanh được không? Hảo. Một phu nhân thong thả ung dung đứng dậy, trên mặt là kiểu mị tươi cười, nhưng mà xoay người thời điểm, trên mặt tươi cười biến mất không thấy. Tiểu Hề, này đó đều là ngươi xính lễ, ngươi toàn bộ thu hồi đến đây đi. Mục Lễ biết Mục Hề có chữ vật phù, này đây rất hào phóng tỏ vẻ mấy thứ này hắn sẽ không sơ chạm. Cũng hảo. Mục Hề cũng không khách khí, tay nhỏ vung lên, trước mặt 99 đài xính lễ toàn bộ bị thu đi. Không có gì địa phương so nàng không gian càng an toàn. Bọn họ huynh muội cảm tình hảo, Mục Lễ tự nhiên sẽ không ham nàng đồ vật, ngược lại nói không chừng còn sẽ cho nàng chuẩn bị đồ vật. Bất quá Mục Hề không thèm để ý này đó, rốt cuộc nàng tổng cho rằng chính mình thành hôn còn sớm. Kết quả Lâm Giao thực mau liền tới cửa tới tìm nàng thêu áo cưới, đem Mục Hề lộng cái mênh mang nhiên. Giao tỷ tỷ, nữ tử áo cưới đều đến chính mình làm sao? Nàng không được a? Nàng kia tay là sờ bút cùng kiếm, sờ kim thêu hoa không thích hợp. Đó là tự nhiên, xuyên người khác thêu áo cưới, sẽ bị chê cười. Lâm Giao biểu tình nghiêm túc, không khỏi phân trần đem Mục Hề lôi ra phủ đi chọn lựa vải dệt. Mục Hề. Xong rồi, nàng có chút hối hận. Vì thế nàng vừa đi một bên hỏi, vương công quý tộc cũng đều là chính mình thêu áo cưới. Đại bộ phận đúng vậy. Lâm Giao đệ thấp thanh âm, đương nhiên cũng có tay nghề lấy không ra, nàng sẽ lặng lẽ thỉnh tú nương thêu, bất quá chính mình dù sao cũng phải thêu thượng vài cái. Mục Hề. Nàng nhịn không được chịu chịu miệng, Giao tỷ tỷ, ngươi tha ta được chưa? Không được. Lâm Giao cũng mặc kệ này đó, đem người lập tức kéo vào cửa hàng, ta giúp ngươi đi xem, ngươi nhưng ngàn vạn đừng chạy a. Nàng chọn thực nghiêm túc. Phảng phất ở chọn chính mình áo cưới nguyên liệu, cái này làm cho Mục Hề rất là cảm động. Ai, nàng cũng thỉnh tú nương theo đi, quay đầu lại cho chính mình thêu khối khăn đoan. Quân ca ca, cái này quần áo thế nào? Đống nhiên một đạo thanh âm truyền vào trong tai, Mục Hề đột nhiên nhanh trí nhìn qua đi, liếc mắt một cái liền thấy cách đó không xa cùng quân chỉ có 7 phần tương tự nam tử. Chương 351 vị kia là thiếu tướng quân ca ca. Này nam tử thần sắc có chút lãnh đạm, có lệ ứng bên cạnh người nữ tử một câu, tạm được. Trước mặt hắn đứng một vị tiếu lệ cô nương nhị bát niên hoa, nhìn về phía nam tử trong mắt đều là nhu hòa, cặp kia xinh đẹp còn người nhiễm ngượng ngùng. Phương Đông Lệ rầu miệng, hư nhẹ một tiếng buông trong tay váy áo, quân ca ca liền sẽ có lệ ta. Chính ngươi thích liền hảo, không cần hỏi ta. Liền quân lanh lanh đạm đạm, từ vào kinh, hắn cả người đều có chút không thích hợp, tổng cảm giác nơi này dị thường quen thuộc. Một hề liếc mắt một cái liền quân, đôi mắt hơi hơi chợt lóe, cấp quân chỉ đã phát cái thông tín, tốc tới. Lâm Giao còn đang xem quần áo, Mục Hề đi qua đi, nhỏ giọng hỏi, Giao tỷ tỷ, những người đó ăn mặc quần áo cùng chúng ta có chút khác nhau, là người ở nơi nào a? Theo nàng tầm mắt xem qua đi, Lâm Giao thoáng nhìn Phương Đông Lệ kia diễm lệ danh tộc phục, nhịn không được nhíu mày nói. Ta nhưng thật ra quên mất, gần nhất là các đất phong vương gia hồi kinh thăm viếng nhật tử. Vương gia? Mục Hề ngẩn người, xem ra đối với đại phong tình hình trong nước hiểu biết nàng còn có khiếm khuyết ta. Lâm Giao không nhìn thấy liền quân. Hắn lúc này chính đưa lưng về phía cửa hàng, nhìn bên ngoài vô cùng náo nhiệt đường phố phát ốc, nàng giải thích nói. Năm đó tiên đế cùng sở hữu cựu tử, đương kim bệ hạ thiện tâm, không có đuổi tận giết tuyệt, trừ bỏ tranh đoạt vương gia hy sinh vài vị, hắn chỉ là đem còn lại 4 cái đệ đệ chạy tới đất phong. Vinh thân vương là cái liệt ngoại, bởi vì hắn là bệ hạ thân đệ đệ. Mục Hề. Vị này, có lẽ chính là vài vị vương gia ra quận chúa đi. Lâm Giao lôi kéo Mục Hề đứng ở góc chọn đồ vật, Mục Hề không có hứng thú. Giao tỷ tỷ, chúng ta đi đối diện trà lâu ngồi ngồi. A, Lâm Giao thực mờ mịt, bất quá đón Mục Hề mịt mờ ám chỉ, liền gật gật đầu, đi theo nàng đi đối diện. Tới rồi nhã gian, Mục Hề phát hiện quân chỉ vẫn luôn không có hồi chính mình, trực tiếp mở ra thông tín phủ trò chuyện công năng. Một hồi lâu bên kia mới truyền đến quân chỉ tiếng nói, Tiểu Hề, làm sao vậy? Ngươi tốc độ thuấn di lại đây, chậm đừng hối hận. Hảo, bên kia quân chỉ tạm dừng vài giây, cắt đứt thông tín phủ. Ước chừng 2 phút liền đuổi lại đây. Nhìn hắn ướt rầm rề sợi tóc, Mục Hề lúc này mới bừng tỉnh phát hiện người này ban ngày ban mặt có lẽ đang tắm. Tiểu Hề, làm sao vậy? Hắn mặt mày đều là nôn nóng, sợ Mục Hề đã chịu khi dễ, Mục Hề giơ tay vướt hắn sợi tóc, tóc thực mau bị linh lực hong khô. Người xem phía dưới. Ân. Quân chỉ xuyên thấu qua cửa sổ hướng tới bên ngoài xem đi xuống, ngay từ đầu không phản ứng lại đây, thẳng đến đối diện trang phục cửa hàng đi ra một cái thân hình cao lớn người. Đối phương mặt quen thuộc đến quân chỉ cả người đều cứng lại rồi, hắn cả kinh kêu lên, đại ca, Từ trước đến nay ổn trọng hắn lần đầu thất thố, bởi vì này một tiếng kêu gọi, phía dưới liền quân cũng theo thanh âm thấy được quân chỉ. Đón đối phương tương tự mặt, liền quân đồng tử hơi hơi co rụt lại, nhưng mà thực mau lại khôi phục bình thường. Ta đại ca như thế nào lại ở chỗ này? Quân chỉ kích động tay đều ở phát run, kia chính là hắn đại ca, mất tích đã nhiều năm đại ca. Không đi xuống xác định xác định. Mục Hề vai vai đầu, quân chỉ đã bay nhanh xuống lầu, chỉ có Lâm Giao vẻ mặt một bức. Tiểu Hề, vị kia là thiếu tướng quân ca ca. Nàng mới vừa rồi nhưng thật ra không có chú ý tới đối phương. Giao tỷ tỷ, ta trước đi xuống nhìn xem, chính ngươi ngồi một lát. Mục Hề không biết nên như thế nào trả lời, cũng đi theo bay nhanh xuống lầu. Nàng đến cửa hàng cửa thời điểm, quân chỉ đã cùng liền quân mặt đối mặt đứng ở một khối. Đại ca, quân chỉ tiếng nói có vài phần khàn khàn, thậm chí còn bao hàm chút run rẩy, đủ để nhìn ra được hắn thực kích động. Nhưng mà liền quân vẫn như cũ mặt vô biểu tình, tiếng nói đạm mạc nói, ngươi nhận sai người. Quân ca ca, đây là ai a? Phương Đông Lệ từ cửa hàng ra tới, thoáng nhìn Mục Hề kia trương mặt đẹp mặt khi trong mắt xẹt qua một mặt nguy cơ cảm. Nhưng mà đương thấy quân chỉ kia trương cùng liền quân tương tự mặt khi, nàng trong lòng không lý do hoảng hốt, thậm chí đều không nhớ rõ bưng chính mình quận chúa cái giá. Không quen biết. Liền quân tiếng nói có chút đạm mạc, làm quân chỉ đáy lòng phiếm rậm rạp đau ý, đại ca cư nhiên không quen biết hắn. Hắn trong mắt đều là thống khổ, xoay người nhìn về phía từ cửa hàng ra tới Phương Đông Lệ, trong mắt hiện ra một tia đánh giá. Ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Phương Đông Lệ chột dạ rũ rũ mắt mắt, đôi bàn tay trắng như phấn gắt gao nắm ở một khối, sau đó nói cho chính mình, sẽ không như vậy xảo. Hơn nữa liền quân đều phủ nhận, cho nên hắn khẳng định cái gì đều không có nhớ tới. Xin lỗi, có lẽ là ta nhận sai người. Quân chỉ đè nén xuống đáy lòng thống khổ, xoay người liền đi, Mục Hề nhẹ nhàng bâng cơ liếc mắt một cái liền quân, đi theo quân chỉ đi rồi. Nhìn bọn họ dần dần rời đi bóng dáng, liền quân đạm mạc bề ngoài hạ là hoảng loạn tâm. Vì cái gì bọn họ rời đi hắn trong lòng sẽ không lý do khổ sở. Đặc biệt là mới vừa rồi người nọ, hắn cùng hắn lớn lên giống như A. Quân ca ca. Phương Đông Lệ không có dạo đi xuống hứng thú, vội vàng kéo kéo liền quân tay háo, chúng ta trở về đi. Nàng trong lòng đã sợ, sớm biết rằng hẳn là nghe phụ vương nói, không mang theo liền quân tới, nếu hắn thật là kinh đông người, kia nàng nên như thế nào. Hảo. Liền quân đồng ý, hai người thượng cách đó không xa xe ngựa, lộc cộc rời đi. Nhìn xe ngựa rời đi bóng dáng, đứng ở lầu hai quân chỉ trong mắt xẹt qua một mạt hàn quang. Tiểu Hề, xác định là ta đại ca sao? Người có tương tự. Nhiều năm như vậy không gặp, hắn không biết đại ca sẽ có cái dạng nào biến hóa. Tuy rằng trường giống nhau mặt, nhưng đối phương cho hắn cảm giác quá xa lạ. Hắn là... Mục Hề khẳng định gật đầu, nàng mới vừa rồi nhìn kỹ quá đối phương tướng mạo, liền có thể cấp ra thực khẳng định đáp án. Quân chỉ tay đều ở phát run, còn hảo, hắn không có việc gì, liền tính hắn hiện tại không quen biết ta, chỉ cần hắn tồn tại liền hảo. Ân. Mục Hề gật đầu, trấn an hắn, ngươi yên tâm, chỉ là thời gian vấn đề. Thực mau các ngươi là có thể một nhà đoàn viên. Ta muốn cùng phụ thân nói việc này. Quân chỉ đột nhiên gật đầu, hai người ngoái đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện Lâm Giao đã nghe xong trong chốc lát. Nàng ôn nhu cười, kia Tiểu Hề ngươi bồi thiếu tướng quân cùng nhau, tuyển áo cưới sự tình chúng ta mặt khác lại tuyển thời gian. Đa tạ Lâm cô nương hảo ý, bất quá ta đã làm Minh Tú các cấp Tiểu Hề định chế áo cưới. Quân chỉ lúc này mới bừng tỉnh minh bạch các nàng hai lúc này đây ra tới mục đích, nguyên lai là mua nguyên liệu a. Nghe vậy Lâm Giao ngẩn người, giây tiếp theo trên mặt hiện ra ý cười, nếu thiếu tướng quân đã sớm có chuẩn bị, kia Tiểu Hề ngươi có thể giải phóng đôi tay Nga. Nàng trong lòng nhịn không được cảm thán, nhất hiểu biết Tiểu Hề quả nhiên là thiếu tướng quân, liền nàng không nghĩ thêu áo cưới đều biết. Nghe vậy Mục Hề cười con ngươi, xác thật đúng vậy, ta còn sợ thêu khó coi mất mặt đâu. Xem ra quân chỉ ra hỏa này không tồi sao, trước mắt biểu hiện còn tính vừa lòng. Đừng Mỹ, đi vội các ngươi sự tình đi, ta ngồi xe ngựa trở về. Lâm Giao biết đối với thiếu tướng quân tới nói tìm được ca ca ý nghĩa cái gì, này đây cũng không có chậm trễ thời gian, cũng không có quấy rầy bọn họ. Chương 352 hắn cần thiết cưới ngươi, không cưới cũng đến cưới. Chờ Lâm Giao vừa đi, Mục Hề liền làm Quỳnh Chi bọn họ chính mình hồi phủ, nàng cùng quân chỉ thuấn di trở về tướng quân phủ. Ta mang ngươi đi gặp cha mẹ. Quân chỉ lôi kéo Mục Hề tay nhỏ hướng con mẹ nó sân chạy, tướng quân phủ mọi người thoáng nhìn bỗng nhiên xuất hiện Mục Hề, từng cái đẩy mặt một bức. Nhưng mà tướng quân phủ đều là trải qua huấn luyện, ai cũng không dám loạn khua môi múa mép, chỉ là nhìn theo bọn họ hai cái rời đi. Đến quân phu nhân sân thời điểm, thị nữ thoáng nhìn là quân chỉ, cũng không có cản, chỉ là hảo tâm nhắc nhở. Thiếu tướng quân cũng ở. Vừa lúc, quân chỉ nghĩ thầm lười đến đi tìm cha, từ thị nữ trong miệng biết được hai người ở hoa viên, quân chỉ bước chân không đình. Chỉ là Mục Hề nhớ tới kia thị nữ hơi mang thâm ý ánh mắt, cảm thấy có điểm quái quái. Thẳng đến hai người thoáng nhìn ngồi ở bàn đu dây thượng tình trạng ý thiếp quân tướng quân hai vợ chồng, Mục Hề mới ngộ đạo. Ngậy, nguyên lai này hai người ở hẹn hò, cũng trách không được thị nữ ánh mắt như vậy ý vị thâm trường. Lúc này đang ở thế phu nhân méo vai quân tướng quân cảm nhận được tiếng bước chân, vừa nhấc mắt liền thoáng nhìn Mục Hề cùng quân chỉ. Vì thế thực mau làm bộ bình tĩnh thu hồi tay, nhưng mà quân phu nhân không phát hiện, tiếng nói mềm mại. Tướng quân, như thế nào ngừng nha, chính thoải mái đâu. Khu khu, tiểu chỉ như thế nào tới. Quân tướng quân ho nhẹ một tiếng nhắc nhở, quân phu nhân lúc này mới quay đầu phát hiện bọn họ hai người, tức khắc nét mặt biểu lộ tươi cười. Tiểu Hề như thế nào tới, mau tới đây. Cha, nương. Quân chỉ nắm Mục Hề tay, lần này ta có chuyện trọng yếu phi thường muốn cùng các ngươi nói. Sự tình gì nha? Quân phu nhân đứng dậy, đi đến Mục Hề trước người, lôi kéo nàng tay nhỏ, Tiểu Hề, ngươi có thể tới chơi ta thật cao hứng. Nương, ta thấy đại ca. Quân chỉ bỗng nhiên lớn tiếng mở miệng, lôi kéo Mục Hề tay quân phu nhân cùng với đầy mặt mỉm cười quân tướng quân trấn trụ. Hai người ngốc ngốc nhìn quân chỉ, là quân tướng quân trước hết phản ứng lại đây, hắn một phen giữ chặt quân chỉ, thanh âm phát run. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Tiểu chỉ, ngươi thật sự thấy đại ca ngươi. Quân phu nhân đã lệ lưu đầy mặt, mấy năm nay nàng không dám tưởng đại nhi tử, tưởng tượng đến liền khó chịu khó chịu. Nhưng tuy là như thế, nàng vẫn là thường thường ở đêm khuya mất ngủ, nàng còn không dám nói cho tướng quân, sợ tướng quân hiểu lầm. Rốt cuộc hắn vẫn luôn tự trách là chính mình làm nhi tử thượng chiến trường. Quân chỉ khẳng định gật đầu, đúng vậy, tiểu hề cũng xem qua hắn tướng mạo, xác định hắn chính là ta đại ca. Tướng mạo. Quân tướng quân ngẩn người. Đại ca ngươi ở nơi nào? Ngươi như thế nào không có đem hắn cùng nhau mang về tới? Hắn thành công hỏi ra quân phu nhân đấy lòng nghi vấn, nghe vậy quân chỉ trong mắt xẹt qua một mạt mất mát. Không biết là cái gì nguyên nhân, đại ca không quen biết ta. Hắn tiếng nói đều là thất vọng, quân tướng quân cùng quân phu nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người không dám tin tưởng, theo sau nhìn về phía quân chỉ. Hắn! Mất trí nhớ! Có thể là! Mục Hề gật đầu, mặt khác! Đại ca có lẽ là đi theo một vị vương gia vào kinh. Vương gia? Quân tướng quân bình tĩnh lại, đồng nhiên bạo nộ, khẳng định là nghĩa vương, lúc trước tiểu lỏng chính là ở hắn đất phong biến mất. Ta phái người đi đi tìm, hắn còn nói không có phát hiện. Hắn khí cực, đáng chết nghĩa vương, cư nhiên dám giấu hạ con của hắn hành tung.